Luân hồi nhạc viên chương 595 tới chương 622. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đơn kiện trang phục liệt ma thuộc tính tuy không tệ, nhưng so với bộ đủ 3 kiện thì kém xa một trời một vực. Nhìn thấy hiệu quả của bộ trang phục, ngay cả Tô Hiểu cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao các mạo hiểm đoàn lớn lại tranh giành món đồ này. Hiệu quả của bộ trang phục liệt ma chỉ có thể dùng từ ở biến thái để hình dung. Chưa kể đến việc tăng thêm sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực khủng khiếp, chỉ riêng việc tăng 40% sát thương cận chiến cũng đủ khiến bất kỳ người chiến đấu cận chiến nào phát điên, huống hồ còn có 20% tăng thêm giới hạn sinh mệnh. Sức tấn công, tốc độ, khả năng sinh tồn, bộ trang phục liệt ma đã bao hàm cả 3 yếu tố này. Danh tiếng ở trang phục cận chiến trong mơ y quả không sai. Hơn nữa, đây mới chỉ là hai loại hiệu quả đầu tiên của bộ trang phục. Loại hiệu quả thứ 3 vẫn còn là ẩn số, cần tập hợp đủ 3 kiện trang phục liệt ma mới có thể nhìn thấy. Dựa vào hiệu quả của hai loại thuộc tính phía trước, thuộc tính của bộ trang phục thứ 3 chắc chắn không yếu, rất có thể còn mạnh hơn hai loại trước đó. Xem ra sau này phải chú ý đến thông tin về bộ trang phục liệt ma. Thân thể Tô Hiểu dần mờ nhạt, cảm giác truyền tống xuất hiện. Kiểm hạch đến liệp sát giả đang ở trong sự kiện kịch bản cỡ lớn bên tập thôn. Trở về sẽ dẫn đến sự kiện kịch bản cỡ lớn bị gián đoạn. Đã cưỡng chế gián đoạn. Bởi vì cưỡng chế gián đoạn sự kiện kịch bản cỡ lớn, không thể thu hoạch được bất kỳ phần thưởng nào. Nagato không thể mang đi cửu vĩ, Tô Hiểu đã rõ điều này ngay từ đầu. Cho dù Nagato có thể đánh bại cửu vĩ, các nhẫn giả của làng lá cũng sẽ xông lên. Ngay cả khi đánh bại nhiều thượng nhẫn của làng lá, Đan Vô cũng sẽ không để yên cho bên mang đi cửu vĩ, Đan Vô cũng đang nhắm tới cửu vĩ. Vì vậy, ngay từ đầu Tô Hiểu đã biết, kết quả của cuộc tấn công vào làng lá chắc chắn là thất bại. Mục tiêu của hắn chỉ là khiến Nagato sang bằng làng lá mà thôi. Phần thưởng khi hoàn thành sự kiện kịch bản cỡ lớn bên tập thôn chắc chắn rất kinh người, nhưng với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn chắc chắn không làm được điều này. Vì vậy, sự kiện kịch bản không có phần thưởng hắn không hề thất vọng. Có thể thu được bảo rương màu vàng nhạt đã là một niềm vui ngoài ý muốn. Cảm giác quen thuộc ập đến, Tô Hiểu mắt tối sầm lại. Khi ý thức khôi phục, hắn đã ở trong phòng chuyên dụng, một bên là bố bố Uông đang ôm sau gáy. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về phòng chuyên dụng. Phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối, ngoại trừ sự cho phép của liệp sát giả, bất kỳ ai cũng không thể tiến vào. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán phần thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới diễn sinh, hồ kết nhẫn giả. Độ khó, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy theo khu vực. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 39.9%. Hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 3, nhiệm vụ chính tuyến 2, nhiệm vụ săn giết 1. Đánh giá tổng hợp, S, chú thích, điểm số từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng số thế giới chi nguyên thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Thu hoạch được phần thưởng, 25 điểm thuộc tính, đã bao gồm thu được trong thế giới diễn sinh, 26.000 nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là S, hiện tại cấp độ của liệp sát giả là LV10, cấp độ của liệp sát giả UI4, tăng lên LV14, kết toán hoàn thành, phần thưởng đã tự động lưu vào ấn ký của liệp sát giả. Trở về phòng chuyên dụng tuyệt đối an toàn, thần kinh căng thẳng của Tô Hiểu dần thả lỏng. Ánh sáng xanh lục hiện ra, công năng khôi phục của luân hồi nhạc viên khởi động. Tiêu tốn 1.100 điểm nhạc viên tệ, thương thế của Tô Hiểu được khôi phục. Hắn đã dừng lại ở thế giới hô kết gần 2 tháng, trong thời gian này đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu. Trong thế giới diễn sinh không thể yên tâm nghỉ ngơi, khi nghỉ ngơi nhất định phải đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, vừa trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu liền ngã đầu ngủ. Bố bố Uông cũng vậy. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ màng bò dậy, loạn choạng đi về phía phòng vệ sinh, thỉnh thoảng còn ngáp. Sau khi rửa mặt, Tô Hiểu đi ra phòng vệ sinh với những giọt nước trên đầu, miệng ngậm một điếu thuốc. Đừng ngủ nữa. Tô Hiểu đá bố bố Uông. Bố bố Uông không phản ứng chút nào. Phát hiện tình huống này, hắn mặc quần áo xong một mình đi ra khỏi phòng chuyên dụng. Tô Hiểu vừa đi, tai lông xù của bố bố Uông đang ngủ say khẽ giật giật, ngẩng đầu mở mắt. Ánh mắt đó dường như muốn nói, bản Uông nhìn ngươi khó chịu rất lâu, hôm nay cuối cùng đã tìm được cơ hội. Tôn Tạc, chuẩn bị chịu chết đi. Cửa phòng chuyên dụng đột nhiên bị đẩy ra, Tô Hiểu thò đầu vào nhìn quanh. Bố bố Uông vẫn nằm trên thảm ngủ. Gật nhẹ đầu, Tô Hiểu đóng cửa rời đi. Bố bố Uông lại giả vờ ngủ một lát sau đứng dậy, chậm rãi đi về phía chiếc ghế sofa trị giá 150 nhạc viên tệ. Đây chỉ là cuộc đấu trí đấu dũng thường ngày của một người một chó. Trong sảnh cường hóa thuộc tính, nộp 100 nhạc viên tệ, Tô Hiểu thu được quyền sử dụng một phòng cường hóa thuộc tính. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính trần của ngươi như sau. Sức mạnh, 50. Nhanh nhẹn, 50. Thể lực, 43. Trí lực, 50. Mị lực, 5. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 25 điểm. Giọt, kiểm tra đến thuộc tính chính của liệp sát giả là sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng lên 3 loại thuộc tính chính. Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Như đã quyết định đồng thời phát triển 4 loại thuộc tính thể lực hiện hơi thấp. Trước đó, để 3 loại thuộc tính chính đạt tới 50 điểm, thuộc tính thể lực chỉ được cường hóa 1 điểm. Lần này hắn chuẩn bị cường hóa một ít thuộc tính thể lực. Thuộc tính thể lực có liên quan mật thiết với khả năng chịu đòn, sức bền. Tô Hiểu đã cảm nhận được lợi ích của thuộc tính thể lực cao ở thế giới hô kết. Suy đi tính lại, phương thức phân phối của Tô Hiểu là sức mạnh gọi 5, nhanh nhẹn gọi 5, trí lực gọi 5, thể lực U10. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Bởi vì lần này cường hóa 10 điểm thuộc tính thể lực, cảm giác đau đớn khi cường hóa không rõ ràng. Cường hóa nhanh chóng kết thúc. Tô Hiểu hoạt động cơ thể. Mặc dù đường cong cơ bắp không rõ ràng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Hiện tại thuộc tính trần của Tô Hiểu đã biến thành sức mạnh 55, nhanh nhẹn 55, thể lực 53, trí lực 55, mị lực 5. Tô Hiểu cau mày, luôn cảm thấy trị số thuộc tính 5 có hơi nhiều. Đây không phải là vấn đề mấu chốt. Hắn đã thu hoạch không nhỏ ở thế giới hô kết, muốn chuyển hóa tài nguyên thu hoạch thành thực lực, còn bận rộn hơn một khoảng thời gian. Bụng có chút đói cồn cào, vì vậy hắn đi thẳng đến nhà ăn hạ. Sau khi đến trước cửa nhà hàng, hắn phát hiện cửa chính phòng ăn đóng chặt, cửa ra vào treo một tấm biển. Tiệm này ngừng kinh doanh một ngày. Không phải đóng cửa rồi chứ? Tô Hiểu nghi ngờ nghiêm trọng nhà ăn hạ đã đóng cửa, nguyên nhân là việc kinh doanh quá thảm đạm. Đừng nguyền rủa ta, đây là bản hiệu ngày hôm qua. Giọng nói của Hạ truyền đến từ phía sau lưng. Lúc này Hạ mặc đồ thể thao, vẻ mặt có chút uể oải. Cửa tiệm mở ra, Tô Hiểu đi vào phòng ăn, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Ăn gì? Hạ dường như có chút thất lạc. Tùy tiện cái gì đều được, xem biểu tình của ngươi dường như có chút thất lạc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Hạ thở dài. Hôm qua ta đi sân thi đấu. Hạ có chút ủy khuất. 27 trận thua liên tiếp, có lầm hay không, vì sao còn thua những người có tố chất cơ thể kém hơn ta? Tô Hiểu lắc đầu. 27 trận thua liên tiếp quả thật có chút kinh người. Nhìn đây. Tô Hiểu đưa bàn tay ngã ra trước mặt Hạ. Thế nào? À, ngươi làm cái gì, dọa ta một trận. Hạ kinh hô một tiếng, nguyên nhân là tay Tô Hiểu đột nhiên bóp lấy má nàng. Hạ bị bóp rất im lặng. Buông gương mặt mềm mại của Hạ ra, Tô Hiểu nói, người đây không phải vấn đề thuộc tính, rất ít đi sân thí luyện. Đi. Đi qua một lần. Ta rất nghèo, cho nên ngươi hiểu được. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi sân thi đấu chịu ngược đãi. Trước tiên phải quen với chiến đấu. Các công nhân viên chức rất ít tiến vào thế giới diễn sinh, ngay cả khi ở trong thế giới diễn sinh cũng rất ít chiến đấu, người cũng sẽ không chiến đấu. Được rồi, đa tạ ngươi kiến nghị. Hạ đi về phía sau bếp, tay vẫn thỉnh thoảng khoa tay múa chân. Đại bộ phận công nhân viên chức cũng sẽ không chiến đấu, ngay cả khi tiến vào thế giới diễn sinh, cũng là tiêu tốn nhạc viên tệ tìm người bảo vệ. Tô Hiểu thì khác. Chiến đấu đã là một phần cuộc sống thường ngày của hắn. Hắn đã sớm quen với chiến đấu và bị thương. Điều đó cũng bình thường như ăn cơm uống nước vậy. Không lâu sau, từng bàn đồ ăn tinh xảo bày trước mặt Tô Hiểu. À, mặc dù nói vậy có chút mạo muội, nhưng ngươi có thể dạy ta chiến đấu được không? Ví dụ như đối luyện với ta. Miệng nhồm nhòm thức ăn, Tô Hiểu ngẩng đầu. Không được. À, cự tuyệt dứt khoát vậy. Ta rất đau lòng. Ta sẽ bản năng giết chết đối thủ, cho nên đối luyện với ta sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho ngươi. Sân thi đấu thích hợp với ngươi hơn. Đúng rồi, ngươi có thể tìm bố bố đối luyện, nếu là ngươi, nó sẽ đồng ý bố bố. Còn Haxi đó hiểu chiến đấu sao? Tô Hiểu cười cười không trả lời trực tiếp. Ngươi có thể thử xem, bất quá nó rất lười, ngươi phải dùng mỹ thực dụ hoặc nó. Bố bố Uông bình thường sẽ dạo quanh luân hồi nhạc viên. Còn việc có tìm được bố bố Uông hay không, vậy xem bản lĩnh của Hạ. Tô Hiểu không hiểu cách đối luyện với người khác. Dao của hắn chỉ biết giết người, chỉ vậy thôi. Sau bữa ăn, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Vừa vào cửa liền thấy thi thể trên ghế sofa. Bố bố Uông ngẩng đầu lên. Mặc dù chột dạ chết đi được, nhưng không biểu hiện ra dáng vẻ sợ hãi. Quả nhiên, con nhị hóa người trước đó đang giả vờ ngủ. Tô Hiểu đá bố bố Uông một chân rồi ngồi xếp bằng trên giường. Bố bố Uông hấp tấp chạy ra khỏi phòng chuyên dụng. Tô Hiểu không cầm dép lê quất nó. Bố bố rất vui. Nó trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh. Trước khi đi, Tô Hiểu cho bố bố Uông 2.000 nhạc viên tệ. Đây là tiền tiêu vặt của bố bố Uông, tiện thể để nó mua một chiếc ghế sofa vừa mắt. Tay Tô Hiểu xuất hiện hai bảo rương, một viên màu tím, một viên màu vàng nhạt. Hắn còn chưa mở qua bảo rương màu vàng nhạt. Trong lòng khó tránh khỏi có chút mong chờ. Đây chính là bảo rương của Hatet Kakashi, hàm lượng vàng cực cao. Tay cầm hai cái bảo rương, dựa theo lệ cũ, Tô Hiểu hẳn là ngậm một điếu thuốc, cũng lấy ra vận mệnh cứu rỗi nhóm lửa, dùng cái này cứu rỗi hắn kia chẳng ra sao cả vận khí. Đối với vận khí chuyện này, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không phải là thương binh, vì sao lại thỉnh thoảng tính không may. Không sai, chính là thỉnh thoảng tính không may, hắn vận khí lúc tốt lúc xấu. Ra hơn N bảo rương về sau, Tô Hiểu tổng kết ra một ít quy luật, vận khí là bình quân, so hiện nay ngày không may, ngày mai có lẽ liền sẽ vận khí bạo rạp. Tổng kết ra điểm ấy, Tô Hiểu miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, nhưng không nhóm lửa, mà là cầm lấy viên kia màu tím bảo rương. Vận khí muốn lưu cho màu vàng nhạt bảo rương, không ngại dùng này mai màu tím bảo rương tiêu hao hạ đen đuổi. Là, không mở ra bảo rương, màu tím. Lựa chọn mở ra, Tô Hiểu trong lòng mặc niệm không nên xuất hiện thiểm quan một loại tình huống. Ngươi thu hoạch được 2.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 1.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu ngây ngẩn cả người, tuy rằng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng loại thu hoạch này làm hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tô Hiểu không lựa chọn mở ra màu vàng nhạt bảo rương, mà là bước nhanh rời đi chuyên môn gian phòng, thẳng đến thị trường giao dịch. Thị trường giao dịch gần đây, một nhà chức công giả mở trong cửa hàng. Cửa hàng này mặc dù diện tích không lớn, trong đó lại biển người phun trào, biểu hiện rất náo nhiệt. Cửa hàng tên là Vận Khí Cùng Thực Lực, nơi này bán ra thương phẩm rất đặc thù, bảo rương cùng tinh hồng tạp. Một ít không thích đánh cược vận khí khế ước giả sẽ đem bảo rương hoặc tinh hồng tạp bán đi, dùng cái này thu hoạch được nhạc viên tệ, mua sắm cần thiết trang bị. Mà có chút khế ước giả thì yêu thích đánh cược vận khí, cho nên nơi này cùng sòng bạc có chút cùng loại, cũng có chút giống như đổ thạch. Mở bảo rương dẫn đến tán gia bại sản người cũng có, một đêm chợt giàu cũng có khối người. Tô Hiểu chen đến một chỗ trước quầy, trong quầy chức công giả người bán hàng bận bịu đầu đầy mồ hôi. Chỗ này quầy hàng chỉ xuất bán màu xanh lá bảo rương, Tô Hiểu muốn nếm thử một cái tưởng tượng. Chờ đợi mấy phút đồng hồ sau, kia tên thở hồng hộc chức công giả mùi tử đứng tại sau quầy, lễ phép tính nói, khách nhân, cần mấy cái bảo rương? 3 cái. 5.000 nhạc viên tệ một viên. Tô Hiểu ám đạo tối quá, màu xanh lá bảo rương thế mà 5.000 nhạc viên tệ một viên. Tiêu tốn 1.500 nhạc viên tệ mua sắm 3 cái màu xanh lá bảo rương về sau, Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng. 3 cái màu xanh lá bảo rương bày ở người phía trước, Tô Hiểu theo thứ tự mở ra. Ngươi mở ra bảo rương, màu xanh lá. Ngươi thu hoạch được 800 nhạc viên tệ. Ngươi mở ra bảo rương, màu xanh lá. Ngươi thu hoạch được 1.100 nhạc viên tệ. Ngươi mở ra bảo rương, màu xanh lá. Ngươi thu hoạch được kiên cố hộ thủ thuẫn, màu trắng. Không thể nghi ngờ, này 3 cái màu xanh lá bảo rương mở bệnh thiếu máu, nhưng Tô Hiểu không quan tâm, hắn đây là tại tiêu hao đen đuổi. Đem màu vàng nhạt bảo rương đặt tới trước mặt, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi nhóm lửa miệng bên trong thuốc lá, phun ra một ngụm màu vàng nhạt sương mù về sau, hắn không chút do dự mở ra màu vàng nhạt bảo rương. Mặt ngoài tràn đầy màu vàng nhạt đường vân tinh mỹ, bảo rương chậm rãi bắt đầu, màu vàng nhạt bảo rương cho người ta loại thuần hậu cảm giác. Kim sắc quang mang chợt hiện, nhưng vào lúc này, miệng bên trong ngậm một túi đồ ăn vặt bố bố Uông vừa vặn đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy bảo rương bên trên phát ra kim quang, bố bố Uông miệng bên trong kia túi đồ ăn vặt lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, nó mặt mũi tràn đầy vô cùng đau đớn, tự hồ bỏ lỡ cái gì đặc sắc chuyện. Kim quang tràn ngập tại chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu không chỉ có nghiêng đầu. Ngươi mở ra bảo rương, màu vàng nhạt. Ngươi thu hoạch được 8.000 nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 1.100 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, trung. 5. Ngươi thu hoạch được thân mật thiên đường, màu tím đậm. Ngươi thu hoạch được hỏa chi ý chí, màu vàng nhạt. Thân mật thiên đường. Nơi sản xuất, hồ kết nhẫn giả. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, chìa khóa loại tiêu hao phẩm. Hiệu quả, sử dụng sau có thể vào hồ kết nhẫn giả diễn sinh thế giới, thời kỳ vì trung nhẫn kiểm tra. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả đã có tiến vào hồ kết nhẫn giả diễn sinh thế giới ghi chép. Thời gian điểm xung đột, không cách nào sử dụng này đạo cụ. Cho điểm, 168. Nhắc nhở, mang theo này đạo cụ cùng nữ tính cốt truyện nhân vật thương lượng lúc độ thiện cảm. 4. Giới thiệu vắn tắt, tùy thân mang theo tiểu hoàng thư cũng không phải thói quen tốt. Giá bán, 21.000 điểm nhạc viên tệ. Hỏa chi ý chí. Nơi sản xuất, Hồ Kết Nhẫn Giả. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Thuộc loại, hàng trụy, đồ trang sức loại trang bị vì hàng hiếm có. Độ bền, 73-73. Trang bị nhu cầu, ý chí lực 15 điểm trở lên, đã thỏa mãn yêu cầu. Nhắc nhở, ý chí thuộc tính không thể gặp, vì ẩn tàng thuộc tính. Trang bị hiệu quả, tâm như sắt đá, thụ động, trên phạm vi lớn tăng cường ý chí lực, đối với cảm giác đau sự nhẫn nại tăng lên, đối với tinh thần loại khống chế kháng tính tăng lên, miễn dịch 80 điểm trí lực trở xuống khống chế tinh thần kỹ năng. Cho điểm, 310, chú thích, màu vàng nhạt trang bị cho điểm 261 vì 310 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ý chí bắt nguồn từ tín niệm. Giá cả, 99.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy tay bên trong linh hồn tinh thạch thân mật thiên đường hỏa chi ý chí về sau, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Không thể nghi ngờ, đây là hắn mở qua giá trị tối cao bảo rương, thu hoạch vật phẩm rất không tệ. Bởi vì hô kết thế giới thời gian tuyến quan hệ, Tô Hiểu không thể dùng thân mật thiên đường yêu tiến vào hô kết thế giới, mỗi cái diễn sinh thế giới đều là có tiến độ. Tỷ như nói, Tô Hiểu là tại bên tập thôn kịch bản rời đi, vậy hắn liền không thể tiến vào này cái thời gian điểm phía trước trung nhẫn kiểm tra. Mặc dù hắn không thể tiến vào, nhưng mặt khác khế ước giả có thể, họa ẩn nhẫn người diễn sinh thế giới vô số kể, số lượng từ luân hồi nhạc viên quyết định, tham dự qua không gian chiến trường, hơn nữa đảm nhiệm tài quyết giả Tô Hiểu đã sớm biết điểm ấy. Về phần hỏa chi ý chí eo cái này màu vàng nhạt trang bị, mặc dù nhìn qua không trực tiếp gia tăng chiến lực, nhưng đối với chiến đấu tăng phúc lại rất lớn. Luân hồi nhạc viên nội chiến đấu không phải trò chơi, không phải ai công kích lực cao, ai lượng máu nhiều liền có thể thắng, chiến đấu bên trong có rất nhiều nhân tố, Tô Hiểu vượt qua rất nhiều so với hắn thuộc tính cường địch nhân. Ý chí cùng trải qua có quan hệ, giống như Tô Hiểu loại người này, ý chí thuộc tính liền sẽ rất cao, mà từ nhỏ nung chiều từ bé bị người cưng chiều, ý chí đó thuộc tính liền sẽ rất thấp. Đứng tại trong núi thay biển máu mặt không đổi sắc, này bằng vào chính là ý chí thuộc tính. Hơn nữa ý chí lực còn có tác dụng khác, tỉ như chống cự tinh thần loại khống chế kỹ năng, Tô Hiểu sợ nhất chính là bị cáo trụ. Lấy xuống Mika tâm ý ôi năm hạng trụy, có năng lượng thủng về sau, đầu này hạng trụy thuộc tính liền hiện có chút gân gà. Cầm lấy hỏa chi ý chí hạng trụy, đầu này hạng trụy thực mộc mạc, một đầu dây thừng đen hạng trụy chủ thể, hạng trụy chủ thể có chút loại kim loại, cũng có chút cùng loại bằng đá, vì hỏa hồng sắc, hình dạng cùng làn lá hộ trên trán đồ án giống nhau. Đeo lên hỏa chi ý chí, Tô Hiểu do dự một chút, lại lấy ra liệp ma nhẫn. Tô Hiểu hiện tại đeo nhẫn vì bí ngân thánh giới, bổ sung năng lực là trang bị hiệu quả, mi triều thiêu đốt, chủ động, sử dụng này kỹ năng sau hủy bỏ người đeo hết thảy khống chế hiệu quả. 35 điểm thuộc tính trợ xuống phóng thích khống chế kỹ năng. Nhắc nhở, mi triều thiêu đốt, chủ động, tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, mi triều thiêu đốt, chủ động, thời gian cung đao vì 18 giờ. Mi triều thiêu đốt chỉ có thể hủy bỏ 35 điểm thuộc tính trợ xuống phóng thích khống chế kỹ năng, giai đoạn trước đích xác rất mạnh, hiện giai đoạn Tô Hiểu gặp được địch nhân cực ít có chủ thuộc tính tại 35 điểm hạ. Về phần 35 điểm thuộc tính trợ xuống khống chế kỹ năng, còn không thể khống trụ Tô Hiểu đều là ẩn số, cho nên bí ngân thánh giới eo liền hiện gân gà. Mặc dù đeo đơn kiện liệt ma nhẫn không thể phát động trang phục hiệu quả, nhưng liệt ma nhẫn bản thân thuộc tính cũng không tệ. Trang bị hiệu quả, kháng cự, thụ động, giảm miễn 30% hết thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian, như mê muội, nguyên rủa chờ mặt trái trạng thái. Cùng mi triêu thiêu đốt, chủ động, so sánh, kháng cự, thụ động, tại hiện giai đoạn càng mạnh. Cứ như vậy, Ermika tâm ý gửi 5 eo cùng bí ngân thánh giới eo đều bị đào thải, cả hai có thể bán đi, hơn nữa giá cả không thấp. Nhất là Mika tâm ý mở xong bảo rương, Tô Hiểu xem xét số lượng nhạc viên tệ hiện có. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhạc viên tệ, 41.900 điểm. Nhạc viên tệ tuy không ít, nhưng với Tô Hiểu lúc này thì chẳng làm được gì. Hắn cần chuyển đổi một số vật tư thành nhạc viên tệ. Lần này, hắn sẽ bán ra kha khá đồ vật, có thể kiếm một khoản hơi. Các vật phẩm cần bán bao gồm, chakra tu luyện pháp, sơ cấp, bí ngân thánh giới, màu tím, Mika tâm ý gọi năm. Màu lam, thân mật thiên đường, màu tím đậm. Sau khi bán hết những vật này, Tô Hiểu ít nhất sẽ thu về vài chục vạn nhạc viên tệ. Hắn hiện tại rất cần nhạc viên tệ. Chẳng hạn, để thăng cấp đao thuật đại sư, mỗi cấp không chỉ cần 10 viên tinh thể linh hồn mà còn cần 5 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không chỉ đao thuật đại sư, các năng lực khác cũng tiêu hao rất nhiều nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ là thứ tốt, càng nhiều càng tốt. Đi thị trường giao dịch. Tô Hiểu dẫn bố bố Ung đi về phía thị trường giao dịch. Hạ đã đi tìm ngươi rồi à Gâu? Ồ, vậy ngươi đã đấu với nàng rồi. Bố bố Ung gật đầu, rồi ngẩng cao đầu chó lên, ánh mắt như muốn nói, bạn Ung đánh con bé đó một trận, đánh cho nó khóc thét. Lúc này, trong nhà ăn của Hạ, nàng đang rầu rĩ gục mặt xuống bàn ăn, ngón trỏ trắng nõn vẽ vòng trên mặt bàn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ta thế mà đánh không lại một con hắc si, hơn nữa còn bị đánh cho tơi tả. Nhục nhã quá. Cái kiểu né tránh của nó học ở đâu ra vậy? Không khoa học tí nào. Hạ nhớ lại trận đấu trước đó, nàng thậm chí còn không chạm được vào lông của bố bố Ung. Đối phương quá linh hoạt, hơn nữa thời cơ phản kích và góc độ đều rất xảo quyệt. Bố bố Ung mỗi ngày đi theo Tô Hiểu, đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận chiến. Chiến đấu không chỉ là thường ngày của Tô Hiểu mà còn là thường ngày của bố bố Ung. Nếu không phải vì lười, bố bố Ung giao đấu với những khế ước giả giai đoạn 1, chỉ cần không phải khế ước giả quá mạnh, thì đều không phải là đối thủ của bố bố Ung. Bố bố Ung tuy hay, ngốc, manh, nhưng không có nghĩa là nó yếu. Trong thị trường giao dịch, Tô Hiểu đi đến quầy hàng mà hắn thường sử dụng. Lần này không có ai ở đó. Quầy hàng này nằm ở góc đông nam chợ giao dịch, lượng người qua lại không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Tô Hiểu không thích bị nhiều khế ước giả vây quanh. Có thành ý thì mua, không có thành ý thì đi. Ít nhất hắn sẽ không ở lâu trước quầy hàng nào đó, trừ khi hắn để mắt đến đồ vật ở quầy hàng đó và chuẩn bị trả giá với chủ quầy. Sau khi nộp tiền thuê, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh sửa giá vật phẩm. Đầu tiên là chakra tu luyện pháp, sơ cấp. Vật này tuy chỉ là phẩm chất màu lam, nhưng nó có thể giúp khế ước giả chuyển đổi giá trị pháp lực thành chakra, từ đó sử dụng nhẫn thuật. Từng có người bán chakra tu luyện pháp eo trên thị trường giao dịch, giá cuối cùng là 20 vạn nhạc viên tệ. Vì vậy, Tô Hiểu niêm yết chakra tu luyện pháp, sơ cấp, với giá 20 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Món thứ hai là thân mật thiên đường, màu tím đậm. Vật này tuy là phẩm chất màu tím đậm, nhưng nó thuộc loại vật phẩm tiêu hao dùng một lần giống như đại đao chém đầu, không trọn vẹn, đã mua trước đó. Thời điểm tiến vào của thân mật thiên đường càng cao, đó là thời kỳ thi trung nhẫn, thời kỳ đó an toàn hơn nhiều. Do dự một chút, Tô Hiểu niêm yết thân mật thiên đường, màu tím đậm, dù với giá 8 vạn nhạc viên tệ. Món thứ ba là bí ngân thánh giới, màu tím. Vật này đối với tân thủ là một tiểu thần khí, nhược điểm là thời gian sử dụng hơi ngắn. Vì vậy, Tô Hiểu niêm yết nó với giá 5 vạn nhạc viên tệ. Về phần Mika tâm ý ôi năm, màu lam, eo cuối cùng, món trang bị này khiến Tô Hiểu hơi do dự. Không nghi ngờ gì, món trang bị này rất mạnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Che chở, chủ động nhanh chóng tạo ra một tấm khiên vô hình chống đỡ công kích, độ bền của khiên tương đương 80% giá trị sinh mệnh tối đa của người sở hữu, cường hóa rủi năm tăng 10%, nhưng kéo dài liên tục 30 giây, cường hóa rủi năm tăng 20 giây thời gian kéo dài. Nhắc nhở, kích hoạt khiên cần tiêu hao 10% giá trị pháp lực. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của khiên là 10 giờ. Cường hóa 5 giảm 14 giờ. Che chở từng là át chủ bài của Tô Hiểu. Sau khi có khiên năng lượng, khiên của che chở trở nên vô dụng. Hiện giờ Tô Hiểu có 1.583 điểm giá trị pháp lực, 10% là 158 điểm giá trị pháp lực, 0.3 đã được làm tròn lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Với 158 điểm giá trị pháp lực này, Tô Hiểu thà dùng để tạo ra khiên năng lượng chứ không mở khiên của che chở. Cường độ của cả hai chênh lệch quá nhiều lần, thời gian kéo dài cũng khác biệt trời vực. Khiên năng lượng kéo dài sau 10 phút mới bắt đầu tiêu tán, lực phòng ngự dần yếu đi, kéo dài khoảng 20 phút mới hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, khiên của che chở chỉ có 30 giây, hơn nữa còn có thời gian hồi chiêu 10 giờ. Khiên năng lượng thì không có thời gian hồi chiêu. Quan trọng hơn, khiên của che chở có một quá trình hình thành, còn khiên năng lượng thì hình thành trong nháy mắt. Vì vậy, khiên của che chở và khiên năng lượng của Thanh Cương Ảnh không thể so sánh được. Món trang bị này đối với Tô Hiểu đã không còn ý nghĩa lớn. Nhưng có một điều không thể bỏ qua, đó là món trang bị Mika tâm ý này rất mạnh, không phải ai cũng có khiên năng lượng của Thanh Cương Ảnh. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu niêm yết Mika tâm ý với giá 7 vạn nhạc viên tệ. Đối với một món trang bị phẩm chất màu lam, giá này đã là giá trên trời. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chakra tu luyện pháp, sơ cấp 20 vạn nhạc viên tệ. Thân mật thiên đường, màu tím đậm 8 vạn nhạc viên tệ. Bỉ ngân thánh giới, màu tím 5 vạn nhạc viên tệ. Mika tâm ý o 5, màu lam 7 vạn nhạc viên tệ. Giá đã được niêm yết xong. Tô Hiểu đặt tên quầy hàng là Tinh Phẩm Quán, một cái tên rất chính xác. Quầy hàng vừa mở ra, một tên công chức giả đi ngang qua dừng chân, liếc nhìn vật phẩm trên quầy, rồi nhìn Tô Hiểu. Lão ca, chiếc nhẫn đó 4 vạn bán không? Không bán. Thương lượng một chút nha. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tên công chức giả vừa muốn trả giá, Tô Hiểu tiêu 10 điểm nhạc viên tệ để chặn đối phương. Những tên công chức giả này mua trang bị với giá thấp, sau đó nâng giá để bán lại. Tô Hiểu sẽ không làm cái đầu đất này. Hắn có thể bán rẻ trang bị cho những khế ước giả dùng để chiến đấu, tuyệt đối sẽ không bán rẻ cho thương nhân. Về nguyên nhân làm như vậy, Tô Hiểu cũng không rõ. Hắn chỉ cảm thấy trang bị nên được dùng để chiến đấu, chứ không phải bị cố tình nâng giá để mua bán. Tên công chức giả lẩm bẩm vài câu, rồi phát hiện Tô Hiểu đã chặn hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi ngầu quá. Tên công chức giả dậm chân bỏ đi, không khiêu khích hay để lại lời cay nghiệt gì. Hắn chỉ muốn kiếm lợi, không muốn đắc tội ai. Trong luân hồi nhạc viên, trừ khi có xung đột lợi ích, nếu không không ai sẽ khiêu khích người khác, ngay cả những mạo hiểm đoàn lớn cũng sẽ không. Người có thể sống sót đều không ngốc. Những kẻ thích giả heo ăn thịt hổ ngốc nghếch đã bị đào thải ngay trong thế giới thử thách. Phong cách trong luân hồi nhạc viên là, đừng chọc vào lão tử, không có chuyện gì. Chọc vào là giết chết ngươi. Cứ đơn giản thô bạo như vậy. Những khế ước giả thích gây chuyện, ít nhất Tô Hiểu chưa từng gặp. Đồ tốt thật. Một lão giả ngồi xổm trước quầy hàng. Chiếc nhẫn đó hơi rẻ. Lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, nhìn tuổi tác ít nhất cũng ngoài 80, nhưng làn da lại không có một nếp nhăn nào. 5 vạn, không nói giá. Đúng như dự đoán. Được rồi, đây là quà sinh nhật mua cho cháu trai ta, sẽ không phí lời thêm. Lão giả rất thẳng thắn trả tiền. Chiếc nhẫn bí ngân thánh giới, màu tím, trên quầy hàng biến mất, 5 vạn nhạc viên tệ vào tài khoản. Liếc nhìn lão giả đi xa, Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi đối phương nói là tặng quà cho cháu trai. Chuyện ông cháu cùng tiến vào luân hồi nhạc viên là cực kỳ hiếm thấy. 5 phút sau khi quầy hàng mở ra, khế ước giả xung quanh tụ tập càng lúc càng đông. Dù là chakra tu luyện pháp hay 2 món đồ khác, không món nào có giá trị thấp. Tin nhắn đe dọa xuất hiện. Những tin nhắn này nhìn như ngốc nghếch, nhưng nếu có người mới tức giận mắng lại, vậy sẽ rắc rối không ngừng, thậm chí có thể chết. Có loại khế ước giả gọi là thợ săn. Chỉ cần có được số hiệu của người bị hại, những thợ săn đó có thể truy sát người bị hại đến chân trời góc bể, cho đến khi vắt kiệt tất cả nhạc viên tệ và trang bị của người bị hại. Vẫn là câu nói cũ, lợi ích dẫn đến mâu thuẫn. Không để ý tới những lời nhắn rác rưởi đó, Tô Hiểu trầm mặt ngồi sau quầy hàng. Chung quanh những khế ước giả chỉ trỏ vào vật phẩm trên quầy, có người hỏi giá, nhưng số người thực tâm mua sắm không nhiều. Một thân ảnh nhỏ bé chen vào giữa đám người. So với những người trưởng thành xung quanh, thân ảnh này thấp bé hơn rất nhiều. Khó trách tụ tập đông thế, hóa ra có nhiều đồ tốt. Để ta xem nào. Thân ảnh nhỏ bé vô thức cắn ngón cái, khóe mắt liếc thấy thói quen này, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn người tới. Đó là một người quen. Tiểu Mê Hồ. Thân ảnh nhỏ bé là Tiểu Mê Hồ mà hắn đã gặp trong cuộc thí luyện sinh tồn, Tiểu Mê Hồ luôn ngụy trang thân phận, thực lực không tồi. Tiểu Mê Hồ dường như để ý đến một vật phẩm nào đó trên quầy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Là ngươi. 4 mắt nhìn nhau, Tiểu Mê Hồ lộ ra nụ cười, trên mặt xuất hiện 2 lúm đồng tiền nhỏ. Tô Hiểu không nói gì. Nếu như ở thế giới diễn sinh lại chạm mặt Tiểu Mê Hồ, hai người có thể là quan hệ thù địch, nguyên nhân là Tiểu Mê Hồ thích ngụy trang, mà Tô Hiểu biết lai lịch của đối phương. Với tính cách thích tìm đường chết của Tiểu Mê Hồ, nàng rất có thể sẽ chủ động tìm tới Tô Hiểu. Xem ra không đùa được rồi. Tiểu Mê Hồ quay người rời đi, căn bản không hỏi giá. Tiếp tục bày quầy bán hàng, sau 1 giờ, thân mật thiên đường, màu tím đậm, đã được bán, với giá 75.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Còn lại chakra tu luyện pháp, sơ cấp, và Mika tâm ý O5. Mika tâm ý 5 không dễ bán lắm. Tránh ra. Giọng nói thô kệch truyền đến, một gã tráng hán tướng mạo cực giống Hắc Tinh Tinh chen đến trước quầy hàng. Gã tráng hán Hắc Tinh Tinh dùng ngón tay thô kệch của mình ngoáy mũi, sau đó bôi vật thể màu đen không rõ kia lên người một gã đàn ông mặc Âu phục đứng bên cạnh. Khóe miệng gã đàn ông Âu phục run rẩy kịch liệt, tay hắn có chút run rẩy. Mẹ nó, ta có bệnh thích sạch sẽ, ngươi. Đừng để ý những chi tiết nhỏ đó, đồ trên quầy không tồi. Vừa nói, gã tráng hán Hắc Tinh Tinh lại ngoáy mũi. Gã đàn ông Âu phục sắc mặt tái xanh vô thức tránh ra. Hai người hẳn là đồng đội, nếu không đã sớm trở mặt. Nhìn thấy hành động của gã tráng hán Hắc Tinh Tinh, không chỉ có gã đàn ông Âu phục mà những khế ước giả khác gần đó cũng tản ra một chút. Ha ha, sao thế, không bắt nạt được à? Gã tráng hán Hắc Tinh Tinh hoạt động bả vai, nhìn về phía Tô Hiểu. Huynh đệ, món đồ này cho cái giá thành tâm đi. Gã tráng hán Hắc Tinh Tinh chỉ vào chakra tu luyện pháp, sơ cấp. 19.900.000 nhạc viên tệ. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nhượng bộ 100 nhạc viên tệ. Gã tráng hán hắc tinh tinh nhe răng, lộ ra hàm răng bằng phẳng. 100. Quá thành ý rồi. 18 vạn, đây là giá cao nhất của ta. 19 vạn thấp nhất. 18 vạn 5. 19 vạn. 18 vạn 7. 19 vạn. 19 vạn nhạc viên tệ là giá thấp nhất, Tô Hiểu sẽ không nhượng bộ. Dường như nhìn ra điểm này, gã tráng hán hắc tinh tinh nhẹ gật đầu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mua. Sau này lão tử cũng có thể dùng tạp chịu nhóm rượu sữa tử, ha ha. Chakra tu luyện pháp, sơ cấp, biến mất trên quầy hàng, 19 vạn nhạc viên tệ vào sổ. Trên quầy hàng còn sót lại Mika tâm ý ô năm. Những khế ước giả tụ tập xung quanh dần dần tản đi. Những người này đều bị chakra tu luyện pháp, sơ cấp, hấp dẫn tới. Chợ giao dịch đông đúc, không ít khế ước giả dừng chân trước quầy hàng. Nhìn thấy thuộc tính của Mika tâm ý ô năm, họ đều có chút động lòng, nhưng nhìn thấy giá cả thì không dừng lại nữa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không vội, Mika tâm ý năm thích hợp với một loại khế ước giả. Chỉ cần loại khế ước giả đó xuất hiện, họ nhất định nguyện ý vì món trang bị này mà bị cắt thịt. Chờ đợi trọn vẹn 3 giờ. Tô Hiểu đã có chút muốn tạm thời thu quầy thì loại người hắn chờ rốt cuộc xuất hiện. Một gã tráng hán để trần thân trên, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn đi đến trước quầy hàng. Khi gã tráng hán nhìn thấy thuộc tính của Mika tâm ý ở năm, hai mắt hắn hơi đờ đẫn, nhưng giá 7 vạn nhạc viên tệ làm hắn tỉnh táo lại. Bằng hữu, ngươi khỏe. Món trang bị này rẻ chút đi. Gã tráng hán nói chuyện ồm ồm, mặc dù tướng mạo thô kệch, nhưng khá lễ phép. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây là trang bị chế tạo riêng cho chủ tang. Tô Hiểu đang chờ chủ tang. Kỹ năng che chở này là sinh mệnh giá trị càng cao thì cường độ hộ thuẫn càng cao. Ách có chút đạo lý. Bất quá đây là trang bị màu lam, cho dù đã cường hóa đến ngôi năm, nhưng sử dụng một đoạn thời gian sẽ bị đào thải. Hơn nữa, theo cấp độ cường hóa của nó có thể thấy, bằng hữu ngươi trước đó đã dùng qua món trang bị này, mà ngươi bây giờ bán đi nó, nói rõ đã đào thải nó. Gã tráng hán tướng mạo nhìn như hơi ngờ nghịch, nhưng chỉ số thông minh không thấp. Hắn tiếp tục nói, thứ này, trừ chủ tan ra, nhiều nhất có thể dùng đến giai đoạn hậu kỳ của giai đoạn 2. Không sai, ta chính là chủ tan. Bất quá thứ này ta nhiều nhất dùng đến cấp 3. Cho nên nói, từ góc độ lâu dài mà nói, giá tiền của nó sẽ bị giảm giá. 5 vạn thì sao? Gã tráng hán ra giá không thấp, 5 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nói có chút đạo lý. Nghe thấy lời nói của Tô Hiểu, khóe miệng gã tráng hán mơ hồ hiện ra nụ cười. Bất quá, ta vẫn bán 7 vạn. Tại sao? Ta muốn bán từng đó, không được sao? À, theo lý mà nói, hình như không có gì không được. Dù sao đây cũng là đồ của ngươi. Gã tráng hán chất phát gãi đầu một cái. Tiếp theo nói thế nào? Gã tráng hán chất phát thì thầm sau đó, hắn đột nhiên nhếch một bên đầu, từ trong tai lấy ra một viên nút bịt tai màu đen. Bên trong nút bịt tai ẩn ước truyền đến tiếng gầm gừ, cái gì nhị hóa, ăn nói vụng về các loại lời nói. Cái kia. Bằng hữu, chờ ta một lát, món trang bị này đừng mua. Gã tráng hán cười ngây ngô một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi. Tô Hiểu thấy cảnh này lắc đầu, rất rõ ràng, gã tráng hán này là người chất phát thật thà, lời nói trước đó là có người nói cho hắn biết từ xa. Nửa giờ sau, một gã đàn ông che mặt đứng trước quầy hàng. Ta là đồng đội của con trâu ngốc vừa rồi. Trước đó không có thời gian tới. Để tránh đám chiến đấu lúc chết mất, thứ này chúng ta mua. Một giá, 6 vạn, không bán thì thôi. Gã đàn ông che mặt mặt lạnh tim nóng, là một đồng đội không tồi. Thành giao. Tô Hiểu sửa đổi giá vật phẩm, 6 vạn nhạc viên tệ vào sổ. Tất cả vật phẩm đã bán hết, nhạc viên tệ đạt tới con số kinh người 41.6900 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 41 vạn nhạc viên tệ. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là mua sắm vũ khí loại đao phẩm chất màu tím đậm, từ đó thăng cấp trảm long thiểm, đưa trảm long thiểm tăng lên tới phẩm chất màu vàng nhạt. Đáng tiếc là, vũ khí loại đao phẩm chất màu tím đậm rất hiếm. Cho dù hắn có đủ nhạc viên tệ, muốn mua được vũ khí loại đao phẩm chất màu tím đậm cũng phải xem vận khí. Ngay lập tức liên hệ thương hội Hắc Phàm, nhận được hồi đáp nằm trong dữ liệu, vũ khí màu tím đậm có, vũ khí loại đao tạm thời không có. Kết quả này không ngoài dự đoán. Trang bị màu tím đậm vốn không phổ biến, rất ít người bán loại trang bị cấp bậc này, bình thường đều dùng riêng, trừ phi thu hoạch được trang bị màu tím đậm không thích hợp với mình. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lại liên lạc Thần Hoàng. Dù sao đối phương cũng là đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cỡ lớn. Kết quả vẫn là không có. Kế hoạch thăng cấp Trảm Long Thiểm thất bại. Vũ khí loại đao màu tím đậm khó tìm như vậy, vậy màu vàng nhạt. Tô Hiểu đứng dậy khỏi quầy hàng. Hắn bắt đầu đi dạo trong chợ giao dịch, muốn thử vận may xem có thể mua được vũ khí loại đao màu tím đậm hay không. Con người nhất định phải có ước mơ, nói không chừng lại thực hiện được đâu. Đáng tiếc là, Tô Hiểu đi vài vòng chỉ nhìn thấy một cái búa lớn màu tím đậm. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi chợ giao dịch, một quầy hàng ở trung tâm chợ giao dịch thu hút sự chú ý của hắn. Quầy hàng đó tập trung rất nhiều khế ước giả. Rõ ràng là có hàng hiếm xuất hiện. Tô Hiểu tiến lại gần quầy hàng. Với thuộc tính sức mạnh của hắn, hắn dễ dàng chen vào giữa đám người. Ai dẫm chân ta, có bản lĩnh thì đứng ra. Này, để ta xem quầy hàng bày thứ gì, đừng đẩy. Tô Hiểu đứng trước quầy hàng. Trên quầy chỉ có một món đồ. Chủ quán mặt đầy bất đắc dĩ, biểu cảm tương tự như Tô Hiểu lúc bán vật phẩm. Thứ này. Không tồi. Quầy hàng gần đó tụ tập rất nhiều người, nhưng người mua thành tâm lại lác đác chẳng có mấy. Trên quầy hàng là một quyển trục. Quyển trục này thuộc tính không tệ, nhưng chủ quán ra giá quá cao, lên tới 50 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Gã này muốn tiền điên rồi. Chắc là một người mới may mắn, chỉ là năng lực cấp tinh thông thôi. Nếu là năng lực cấp sở trường, giá này còn tạm chấp nhận được. Ai biết được, có khi bày ra để làm màu, không định bán thật. Đám khế ước giả nghị luận ầm ĩ, sắc mặt chủ quán tối sầm. Hắn không phải là màu, hơn nữa đích xác định bán quyển trục năng lực cơ bản này. Thứ này nhiều nhất 15 vạn nhạc viên tệ, 50 vạn là không thể nào. 15 vạn. Lão huynh, ngươi đưa ta 15 vạn nhạc viên tệ, ngươi muốn bao nhiêu, ta giúp ngươi làm bấy nhiêu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nghe người vây xem bàn tán, chủ quán dường như hơi do dự, có lẽ hắn ra giá hơi cao chăng. Súng ống tinh thông. Nơi sản xuất, bất kỳ thế giới phái sinh nào sử dụng súng ống chiến đấu. Cấp bậc, cấp tinh thông. Thể loại, năng lực kỹ xảo, cấp độ năng lực kỹ xảo, cấp cơ bản, tinh thông, sở trường, đại sư. Cấp độ càng cao, khả năng trưởng thành càng cao. Hiệu quả, sau khi sử dụng có thể nắm giữ súng ống tinh thông LV1. Trong luân hồi nhạc viên, không ít khế ước giả sử dụng súng. Súng ống có uy lực lớn, tương đối dễ nắm giữ, thuộc loại đầu tư thấp hiệu quả cao. Quan trọng nhất là xạ thủ tấn công từ xa, tỷ lệ sống sót tương đối cao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu cũng là người dùng súng. Hắn là độc hành hiệp, độc hành thì không thể có bất kỳ điểm yếu nào, nếu không sẽ không sống lâu. Cho nên từ rất lâu trước đây, hắn đã có thói quen dùng súng, revolver, súng ngắn bán tự động, súng bắn tỉa đều đã dùng qua. Trong đó, súng bắn tỉa thể hiện ưu dị nhất, nhưng Tô Hiểu dựa vào thuộc tính của súng ống, cho đến nay, kỹ năng bắn súng của hắn đều không ra sao. Quyển trục này là một cơ hội. Spider Queen sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, muốn tìm được súng bắn tỉa cao cấp thay thế Spider Queen rất khó. Nếu không có năng lực của Spider Queen, đừng nói một cây số, ngay cả 100 mét có bắn trúng địch nhân hay không còn phải xem vận may. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, thứ này ở mức 10 vạn đến 12 vạn nhạc viên tệ hắn có thể chấp nhận, cao hơn thì không được. Có thể đầu tư tài nguyên vào súng ống, nhưng không thể đầu tư toàn bộ, cận chiến mới là phương thức chiến đấu chủ yếu của hắn, súng ống chỉ là phụ trợ, để phòng bị địch nhân chơi diều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi địch nhân thả diều hắn, hắn lôi súng bắn tỉa ra cho địch nhân một phát, đó là chuyện sung sướng biết bao nhiêu. Đứng trước quầy hàng, Tô Hiểu trầm ngâm một lát. 11 vạn nhạc viên tệ. Đây là một mức giá trung hòa, không quá thấp, mua cũng không lỗ. Không thể nào, ít nhất 30 vạn nhạc viên tệ. Chủ quán thái độ kiên quyết. Phải không, chúc ngươi may mắn. Tô Hiểu quay người vội vã muốn đi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chờ một chút. Không phải chủ quán mở miệng, mà là một khế ước giả đang xem náo nhiệt. 13 vạn nhạc viên tệ. Chủ quán sững sờ, Tô Hiểu cũng sững sờ. Tên khế ước giả này là có ý gì? Tô Hiểu chú ý đến vẻ kinh ngạc của chủ quán, hắn bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Tối đa 12 vạn. Thành giao. Tay tên khế ước giả kia xuất hiện một quyển trục. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Súng ống tinh thông. Nơi sản xuất, bất kỳ thế giới phái sinh nào sử dụng súng ống chiến đấu. Cấp bậc, cấp tinh thông. Thể loại, năng lực kỹ xảo, cấp độ năng lực kỹ xảo, cấp cơ bản, tinh thông, sở trường, đại sư. Cấp độ càng cao, khả năng trưởng thành càng cao. Hiệu quả, sau khi sử dụng có thể nắm giữ súng ống tinh thông LV10. Gần như giống hệt quyển trục trên quầy hàng, nhưng quyển trục này cao cấp hơn, cấp độ ban đầu là LV10. đối phương gửi lời mời giao dịch. Sau khi Tô Hiểu tiêu tốn 12 vạn nhạc viên tệ, quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thấy cảnh này, tên chủ quán mặt mày ngơ ngác. Đây là lừa đảo. Dưới ánh mắt không thể tin được của chủ quán, Tô Hiểu quay người rời đi. Tiểu hỏa tử, từ từ tìm vận may đi. Quyển trục cấp tinh thông thật khó bán. Nếu là cấp sở trường hoặc đại sư thì rất dễ bán, còn cấp tinh thông. Có rất ít người mua. Xạ thủ chuyên nghiệp không thèm, phần lớn đều là độc hành hiệp cận chiến dùng để bù đắp khả năng tầm xa. Lần này vận khí không tệ, có thể gặp được một độc hành hiệp chuyên về cận chiến. Tên khế ước giả kia vẻ mặt tươi cười rời đi, bỏ lại chủ quán đang lo được lo mất. Quyển trục này. 15 vạn, có ai mua không? Chủ quán dò hỏi giá, nhưng giá niêm yết không đổi, vẫn là 50 vạn nhạc viên tệ. Hắn sợ Tô Hiểu và tên khế ước giả kia là lừa đảo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xung quanh các khế ước giả nhau nhau lắc đầu, mãi đến 10 phút sau, đám đông dần dần tản đi, tên chủ quán mới biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội bán quyển trục. Quyển trục ban đầu LV10 chỉ 12 vạn nhạc viên tệ, vậy quyển trục LV1 của hắn. Nghĩ đến đây, chủ quán thầm mắng một tiếng. Tô Hiểu đi ra khỏi thị trường giao dịch. Hắn tìm một quán nước giải khát gần đó, tiêu tốn 5 điểm nhạc viên tệ gọi 2 ly chanh đá. Chia cho bố uống một ly, Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch ly chanh đá trong ly, miệng ngậm đá bào nhai rắc rắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng đúng lúc này, ly thủy tinh trong tay Tô Hiểu két một tiếng vỡ ra, chân ghế dưới mông hắn đột nhiên gãy. Không kịp phòng bị, Tô Hiểu suýt chút nữa ngã xuống đất. Quả nhiên không được, tác dụng phụ xuất hiện. Tô Hiểu kéo một chiếc ghế mới qua, đây là kết quả của việc tiêu hao vận khí. Trước đó hắn đã thử mở rương bảo vật màu xanh lá cây mà không sử dụng vận mệnh cứu rỗi, thử tiêu hao vận xui. Có thành công hay không không biết, kết quả mở ba rương bảo vật màu xanh lá cây thuộc loại bình thường, nếu không sẽ không có người mở rương bảo vật dẫn đến tán gia bại sản. Từ tình hình hiện tại, việc tiêu hao vận xui dường như đã thành công. Hắn không chỉ tiêu hao vận xui, mà còn tiêu hao vận may, nên mới có vụ nổ lớn của rương bảo vật màu vàng nhạt trước đó. Tiêu hao vận may, tình huống này có bình thường không? Câu trả lời là không biết. Tô Hiểu dường như mơ hồ nắm bắt được một số manh mối liên quan đến việc hắn vẫn luôn không may mắn. Có thể nào là do hắn đã tiêu hao một lượng lớn vận khí trước khi tiến vào luân hồi nhạc viên? Từ đó khiến hắn xuất hiện quan hoàng tù trưởng. Không có manh mối, nhưng Tô Hiểu sau này không định thử tiêu hao vận xui trước khi mở rương bảo vật nữa, trong đó có lẽ có nguy hiểm không lường trước được. Về vấn đề vận khí của bản thân, Tô Hiểu chỉ có thể từ từ thăm dò, nhưng từ tình hình hiện tại, chỉ cần hắn không chủ động tiêu hao vận xui hoặc vận khí, thì vận thế của hắn sẽ duy trì ở một điểm cân bằng. Cũng may sử dụng vận mệnh cứu rỗi không có nguy hiểm. Vận mệnh cứu rỗi không phải tiêu hao vận khí của hắn, mà là hấp thụ khí vận của người khác tích trữ lại, tạm thời gia trì trên người hắn. Cho qua chuyện này, chỉ cần không tìm đường chết, vận khí của hắn cùng lắm cũng chỉ kém hơn người bình thường một chút. Lấy ra quyển trục súng ống tinh thông, Tô Hiểu do dự một chút rồi chọn sử dụng. Tuy nhiên, hắn có nhận thức rõ ràng, đây là năng lực phụ trợ, cần một lần hoàn thiện. Nếu cần đầu tư lâu dài, thì lập tức từ bỏ. Ngươi sử dụng quyển trục súng ống tinh thông, đang truyền thụ tri thức. Tô Hiểu ngồi yên trên ghế, trong đầu xuất hiện lượng lớn tri thức về súng ống, cấu tạo súng ngắn, cấu tạo súng trường, cấu tạo súng bắn tỉa, ảnh hưởng của tốc độ gió khi bắn. Lượng lớn tri thức tràn vào đầu, điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại tình huống sử dụng quyển trục luyện kim học. Khoảng 2 phút sau, mắt Tô Hiểu khôi phục sự thanh minh. Cảm giác kỳ diệu. Hiện tại Tô Hiểu đối với súng ống có loại cảm giác quen thuộc, dường như đã sử dụng các loại súng ống rất lâu rồi. Mở danh sách kỹ năng, súng ống tinh thông không nằm trong danh sách của nghề diệt pháp chi ảnh mà thuộc danh sách kỹ năng bình thường. Súng ống tinh thông, LV10, bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 20% lực tấn công của vũ khí súng ống, điểm yếu chí mạng, dự đoán đường đạn, không phải tăng sát thương gốc của súng ống, tăng đáng kể độ thuần thục khi sử dụng các loại súng ống. Nhắc nhở, vì súng ống tinh thông đã đạt cấp 10, mời thợ săn lựa chọn khả năng nhánh cấp 10. A. Chuyên gia súng ngắn, tăng cường độ thuần thục khi sử dụng súng ngắn. B. Hỏa lực tấn công, tăng cường độ thuần thục khi sử dụng súng tiểu liên, súng tự động và các loại vũ khí tầm trung khác. C. Mắt ưng, tăng cường khả năng xử lý nhiễu loạn môi trường. Trong ba lựa chọn, Tô Hiểu đương nhiên chọn C, lựa chọn thứ ba rõ ràng là dành cho súng bắn tỉa. Tô Hiểu đứng dậy, trong khi bố Uông đang nhai đá viên cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Còn muốn uống tiếp? Go! Ta đi sảnh nâng cấp kỹ năng một chuyến. Bố Uông ngẩng đầu lên, nó thường xuyên đi dạo trong luân hồi nhạc viên nên quen thuộc địa hình ở đây hơn Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng dậy rời đi, bố Uông tự mình ở lại quán nước giải khát. Cô chủ quán nhỏ không hề nghi ngờ gì, nàng quen biết con chó này, nó là khách quen tên là Bố Bố. Cô chủ quán nhỏ tiến lại gần. Đây là chủ nhân của ngươi à, trông rất mạnh. Gâu. Bố Bố Uông đưa ra một ánh mắt khinh thường, tự như muốn nói, đương nhiên, ngươi không nhìn xem đó là ai master, ngự chủ. Khó trách ngươi tiêu xài xa hoa như vậy, chủ nhân cho ngươi không ít tiền tiêu vặt nhỉ. Cô chủ quán nhỏ có chút ghen tị trong mắt. Nàng là người làm công, muốn tồn tại trong luân hồi nhạc viên chỉ có thể cố gắng kinh doanh quán nước giải khát này. Trong một khoang nâng cấp kỹ năng tại sảnh nâng cấp kỹ năng. Chào mừng sử dụng khoang nâng cấp kỹ năng, mời lựa chọn kỹ năng cần nâng cấp. Tô Hiểu chọn súng ống tinh thông, một thông báo hiện ra. Nâng cấp súng ống tinh thông LV10, bị động, cần thanh toán 2.000 điểm luân hồi tệ, có, không thanh toán. Giá cả chấp nhận được, hơn nữa không cần tiêu hao tinh thể linh hồn. Chỉ có kỹ năng cấp sở trường mới bắt đầu tiêu hao tinh thể linh hồn, nên Tô Hiểu chọn nâng cấp. Tiêu tốn 2.000 luân hồi tệ, xung quanh tối sầm lại. Hắn đang ở trong một vùng bóng tối, một lượng lớn kiến thức về súng ống tràn vào đầu. Đồng thời, một luồng sáng xuất hiện trước mặt hắn. Luồng sáng đó sử dụng các loại súng ống để xạ kích và tháo lắp súng ống, nhưng tốc độ bị tăng tốc lên vài trăm lần. 5 phút sau, Tô Hiểu tỉnh lại. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV11. Tô Hiểu sẽ không hài lòng chỉ với việc nâng cấp một cấp, hắn tiếp tục nâng cấp kỹ năng, tình huống lặp lại như trước. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV12. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV13. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV14. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV15. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV19. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV20. Sau khi nâng cấp lên LV20, một thông báo hiện ra. Súng ống tinh thông đã được nâng cấp lên LV20, có lựa chọn khả năng nhánh mới hay cường hóa khả năng nhánh hiện có không? Tô Hiểu chọn cường hóa khả năng nhánh hiện có. So với súng ngắn hoặc súng tự động, hắn dùng súng bắn tỉa nhiều hơn. Hiện tại, việc sử dụng đao mang ngày càng thuần thục, súng ngắn ở tầm trung dần bị thay thế. Tô Hiểu không rõ liệu súng ống tinh thông có thể tiếp tục nâng cấp hay không, hắn thử một chút. Súng ống tinh thông lại có thể nâng cấp được. Nâng cấp súng ống tinh thông LV20, bị động, cần thanh toán 5.000 điểm luân hồi tệ, có, không thanh toán. 5.000 luân hồi tệ khiến hắn do dự. Đến nay, hắn đã đầu tư 140.000 luân hồi tệ vào súng ống. Khoản đầu tư này rất xứng đáng, bởi vì hắn dự định nâng kiến thức về súng ống lên đến giới hạn một lần, sau này tài nguyên sẽ không nghiêng về kiến thức súng ống nữa. Ít nhất cũng phải đạt đến mức chỉ đâu đánh đó, chứ không phải đánh cái nào chỉ đâu. Hoạt động trong luân hồi nhạc viên lâu như vậy mà không có chút tiến bộ thì quá mất mặt. Lựa chọn tiếp tục nâng cấp, luân hồi tệ trôi đi như nước chảy. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV21. 2 giờ sau, vì tiếp nhận quá nhiều kiến thức nên có chút hoa mắt chóng mặt, Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục nâng cấp súng ống tinh thông, bị động. Súng ống tinh thông, bị động, đã được nâng cấp lên LV30. Súng ống tinh thông, bị động, đã đạt cấp tối đa, có lựa chọn khả năng nhánh mới hay cường hóa khả năng nhánh hiện có không? Cường hóa hiện có. Tô Hiểu xoa trán, thuộc tính trí lực của hắn tương đối cao, di chứng của việc nâng cấp kỹ năng đang nhanh chóng biến mất. Trong lung. Hồi nhạc viên, việc nâng cấp các loại năng lực đều có di chứng. Ví dụ, nâng cấp súng ống tinh thông, bị động, sẽ bị đau đầu, nâng cấp đao thuật đại sư sẽ rất mệt mỏi. Đây là tình huống bình thường, năng lực sẽ không xuất hiện trống rỗng. Tô Hiểu trả luân hồi tệ hoặc chi phí khác, luân hồi nhạc viên tăng tốc độ lĩnh hội năng lực của hắn, thuộc về trao đổi ngang giá, không phải đột nhiên có được. Tổng cộng đã tiêu tốn 190.000 luân hồi tệ để cường hóa năng lực về súng ống. Chi phí không nhỏ, nhưng đáng giá. Với súng ống tinh thông cấp tối đa LV30, nó vẫn hữu ích ngay cả khi hắn đạt đến cấp cao. Súng ống tinh thông, LV30, bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 42% lực tấn công của vũ khí súng ống, điểm yếu chí mạng, dự đoán đường đạn, không phải tăng sát thương gốc của súng ống, tăng đáng kể độ thuần thục khi sử dụng các loại súng ống. Khả năng nhánh, mắt ưng, đã cường hóa 2 lần. Mắt ưng, dự đoán chính xác quỹ đạo bay và điểm rơi của đạn. Gió, độ ẩm không khí và các yếu tố môi trường bên ngoài không thể gây ra bất kỳ sự nhiễu loạn nào cho ngươi. Chỉ cần súng bắn tỉa trong tay, ngươi chính là vua. Sau khi xem xét thuộc tính của súng ống tinh thông, Tô Hiểu thầm than một tiếng. Khoảng cách giữa kỹ năng cấp tinh thông và kỹ năng cấp đại sư rất xa. Đôi súng đen trắng xuất hiện trong tay, Tô Hiểu đầu tiên quan sát 2 khẩu súng này. Vài giây sau, hắn bắt đầu hành động. Cạch, cạch, cạch. Hai tay gần như hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt hai khẩu súng ngắn bị tháo rời thành vô số linh kiện. Các ngón tay hoạt động liên tục, một lát sau, hai khẩu súng lại được lắp ráp lại. Nếu như trước khi có súng ống tinh thông, hắn tuyệt đối không dám thử làm như vậy. Đôi súng đen trắng quá tinh vi, rất có khả năng xảy ra tình huống tháo ra rồi không lắp lại được, giống như bộ máy tính bảng công nghệ cao đó. Giờ súng ngắm bắn, Tô Hiểu có cảm giác. Trong phạm vi 200m, bi di động bách phát bách trúng tuyệt đối không vấn đề. Ngay cả khi địch nhân di chuyển tốc độ cao, hắn cũng có thể dự đoán quỹ đạo bay và điểm rơi của đạn. Lấy ra Spider Queen, cảm giác quen thuộc xuất hiện. Kiểm tra tình trạng của Spider Queen, hắn cau mày. Trước đây hắn không hiểu rõ về súng ống, nên sau khi sử dụng không chú ý bảo dưỡng. Bây giờ nhìn lại, đó là hành động thật sự lỗ mãng. Nếu tiếp tục như vậy, tuổi thọ sử dụng của Spider Queen tuyệt đối không vượt quá hai thế giới phái sinh. May mắn thì trực tiếp hỏng, không may thì có thể nổ nòng. Spider Queen dài hơn 1 mét bị tháo ra, hắn bắt đầu bảo dưỡng khẩu súng này. 10 phút sau, Spider Queen được lắp ráp lại. Kéo khóa nòng, âm thanh rất giòn, không còn là âm thanh có chút nặng nề như trước nữa. Năng lực súng ống đã nâng cấp xong, lúc này đang ở trong khoang nâng cấp kỹ năng nên không lo bị quấy rầy. Hắn muốn nâng cấp đao thuật đại sư cùng một lúc. 20 viên tinh thể linh hồn, trung, xuất hiện trong tay. Trong rất nhiều, thực tế chỉ có thể nâng cấp 2 cấp đao thuật đại sư. Nâng cấp đao thuật đại sư LV21, bị động, cần thanh toán 50.000 điểm luân hồi tệ quy tinh thể linh hồn, trung, 10, có, không thanh toán. So với chi phí trước đây của đao thuật đại sư, chi phí nâng cấp súng ống tinh thông chỉ là hạt mưa mà thôi. Chi phí nâng cấp một cấp đao thuật đại sư đủ để mua cuộn kỹ năng súng ống tinh thông và nâng cấp lên cấp tối đa. Hơn nữa, tinh thể linh hồn, trung, có tiền cũng không mua được. Tô Hiểu lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi phòng nâng cấp kỹ năng. Nâng liền hai cấp đao thuật đại sư khiến toàn thân hắn rã rời, bụng đói cồn cào. Đao thuật đại sư, LV23, thụ động. Hiệu quả tăng 99% lực tấn công của vũ khí thuộc loại đao, kỹ xảo đao thuật tăng tiến đáng kể. Năng lực kèm theo LV10 vạn vật rung động, cao cấp. Không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào bản thân liệp sát giả lĩnh ngộ. Năng lực kèm theo LV20 đao mang. Có thể tấn công tầm trung, độ sắc bén tương ứng với cấp độ đao thuật, không có khoảng cách sử dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau một hồi tiêu pha, hiện giờ nhạc viên tệ chỉ còn 126.900 điểm. Nhạc viên tệ đến chậm, tiêu nhanh. Tô Hiểu liều mạng ở thế giới hô kết kiếm được hơn 400.000 nhạc viên tệ, chỉ vài tiếng sau chỉ còn lại 126.900 điểm. Tuy nhiên, số nhạc viên tệ này chi tiêu rất đáng giá. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng bản thân mạnh hơn. Nếu không biến nhạc viên tệ thành thực lực, đó chỉ là tiền tệ vô nghĩa. Luân hồi nhạc viên khác biệt với thế giới thực, ở đây không chỉ cần tiền, mà còn cần thực lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Những thứ Tô Hiểu thu được ở thế giới hô kết đã tiêu hóa phần lớn, hiện giờ chỉ còn hai việc chưa làm. Hắn từng mở thẻ đỏ thẫm và thu được một vật phẩm tên là vật phẩm cải tạo trang bị. Vật phẩm cải tạo trang bị. Nơi sản xuất chiến trường không gian nhị giai ở tinh cầu Rikuima phẩm chất tím đậm loại hình vật phẩm dùng một lần hiệu quả vật phẩm này có thể dung hợp một trang bị với hai loại vật liệu, từ đó nâng cao phẩm chất trang bị. Sau khi dung hợp, loại trang bị không thay đổi, thuộc tính sẽ thay đổi đáng kể. Nhắc nhở trang bị có thể thêm vào tối đa là cấp tím. Nhắc nhở vật liệu có thể thêm vào tối đa là cấp tím. Nhắc nhở sử dụng vật phẩm này cần kỹ năng cải tạo máy móc đạt LV17 trở lên. Đánh giá 150 giới thiệu đây là công nghệ của tinh cầu Rikuima. Giá bán 39.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vật phẩm này có tác dụng dung hợp trang bị và vật liệu để nâng cấp phẩm chất trang bị. Sử dụng trang bị tím để dung hợp là có lợi nhất. Tô Hiểu đang mặc 4 món trang bị tím, lần lượt là nữ hoàng nhận, tím, giáp tay lãnh chúa ngu đầu, tím, ủng gia chiến thuật, tím, ebony và ivory ở giả, tím. Trong 4 món trang bị này, có giá trị dung hợp là nữ hoàng nhận và giáp tay lãnh chúa ngu đầu. Hai món còn lại hoặc sẽ bị đào thải, hoặc tác dụng không rõ ràng. Nữ hoàng nhện và giáp tay lãnh chúa ngưu đầu đều rất quan trọng với Tô Hiểu. Giáp tay lãnh chúa ngưu đầu là loại công năng, còn nữ hoàng nhện bù đắp khả năng tấn công tầm xa kém cỏi của hắn. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định nâng cấp nữ hoàng nhện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lý do rất đơn giản. Nếu đặc tính của giáp tay lãnh chúa ngưu đầu thay đổi, thì về cơ bản nó sẽ bị bỏ đi. Luôn chỉ cắt giới kèm theo mới là tinh túy của món trang bị này. Nếu là trước khi súng ống tinh thông đạt LV30, Tô Hiểu sẽ không nâng cấp nữ hoàng nhận. hắn sợ thuộc tính của nữ hoàng nhện thay đổi, khiến hắn mất đi khả năng ám sát tầm xa. Hiện giờ thì khác. Ngay cả khi không có năng lực của nữ hoàng nhện, hắn vẫn có khả năng ám sát tầm xa. Đó là năng lực của bản thân hắn, không liên quan đến trang bị. Ưu điểm của việc cường hóa năng lực súng ống thể hiện ở đây. Bây giờ không phải là Tô Hiểu có thể sử dụng súng gì, mà là súng gì uy lực mạnh thì hắn dùng súng đó. Muốn sử dụng vật phẩm cải tạo trang bị không đơn giản. Hắn cần tìm một liệp sát giả có kỹ năng cải tạo máy móc đạt LV-17 trở lên. Loại liệp sát giả này chỉ có thể đến đó. Tô Hiểu đi về phía tây nam Luân Hồi Nhạc Viên. Luân Hồi Nhạc Viên có rất nhiều khu vực. Các khu vực khác nhau tập hợp các loại liệp sát giả khác nhau, họ giao dịch trang bị, kỹ năng, vật liệu. Cần thiết cho nhau. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Những khu vực này do các liệp sát giả tự phát hình thành, không phải tổ chức chính thức. Luân Hồi Nhạc Viên, khu phố cơ khí. Tô Hiểu đứng trước phố cơ khí. Trên con phố phía trước có một tấm biển kim loại, trên đó viết, liệp sát giả thần hệ tránh xa bao nhiêu thì lăn bấy nhiêu. Chúng tôi ở đây chỉ có tay quay và máy móc, không tinh thần. Ít đến truyền giáo. Tô Hiểu không khỏi bật cười. Bên khoa học không ưa thần hệ, hắn không thuộc bên khoa học nên không rõ nguyên nhân cụ thể. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bước vào phố cơ khí, nơi đây tràn ngập phong cách khoa học viễn tưởng. Có liệp sát giả điều khiển cơ giáp cao vài mét đi lại trên phố, cũng có liệp sát giả đã cải tạo thành nửa máy móc. Một gã tráng hán trừ đầu ra thì gần như toàn thân cải tạo thành máy móc đang ngồi bên đường, tay cầm ly dầu máy, uống ngon lành. Nhìn thấy Tô Hiểu, gã tráng hán máy móc nâng ly lên. Biquea, bên này. Tô Hiểu nhận ra gã tráng hán máy móc này. Hai người kết bạn ở sân thi đấu. Tên này toàn thân đều là vũ khí, không hợp một lời là tự phát nổ. Tên này trong Luân Hồi Nhạc Viên có biệt danh là dầu máy, vì hắn thích uống dầu máy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu tiến lên, từ chối nhã nhặn thứ đồ uống đặc biệt mà dầu máy mời. Tìm thấy người rồi. Tìm thấy rồi, nhưng tên đó đầu óc có vấn đề, không dễ nói chuyện. Dầu máy đánh một hơi đầy. Từ các khe hở trên cơ thể máy móc của hắn tỏa ra ánh lửa đỏ rực, các bộ phận máy móc bên trong vận hành tốc độ cao. Ta trả tiền hắn làm việc, không có gì không dễ nói chuyện cả. Cũng đúng, vậy đi thôi. Khoan đã. Tô Hiểu lấy ra một ít linh kiện điện tử tản mát. Dầu máy cao mày. Cái quái gì đây? Thì ra là máy tính bảng. Cái gì? Dầu máy nhìn đống linh kiện điện tử đó, có chút không dám tin đây vốn là máy tính bảng. Đống linh kiện này hình như bị ai đó đạp mấy cái rồi phá nát một cách thô bạo. Khụ. Tô Hiểu xấu hổ ho nhẹ một tiếng, giải thích tình hình trước đó với dầu máy. À, sa sút làm hỏng thứ này, người muốn khôi phục tiến độ trò chơi bên trong. Chờ một chút, ta nghiên cứu xem. Dầu máy thử lắp ráp lại máy tính bảng. Một lát sau, máy tính bảng được lắp ráp xong. Có thể sửa được không? Cái này. Dầu máy lộ vẻ khó xử. Sửa cái máy tính bảng này không vấn đề lớn, nhưng thẻ nhớ bên trong gặp sự cố rồi. Người rốt cuộc làm sao mà tháo ra thế? Nào, làm mẫu cho ta xem, ta rất tò mò. Nghe dầu máy nói, Tô Hiểu xua tay, không muốn làm trò hề. Có cách nào không? Đương nhiên là có. Nếu ngay cả thứ này cũng không khôi phục được thì ta còn chơi máy móc làm gì nữa? Ngươi không giỏi tự mở thứ này, ta có thể giúp ngươi sửa miễn phí. Nhưng bây giờ không chỉ phải thay thẻ nhớ, còn phải khôi phục dữ liệu nữa. Thẻ nhớ ngươi đi mua, khôi phục dữ liệu ta giúp ngươi làm, miễn phí. Đa tạ. Tính cách của dầu máy hào sảng, giống như phong cách chiến đấu của hắn, oanh tạc bằng hỏa lực điên cuồng. Cùng dầu máy đi sâu vào phố cơ khí, lòng vòng vài vòng. Hai người tiến vào một con hẻm nhỏ. Trước một cánh cửa sắt cũ nát, dầu máy giơ nắm đấm thép to bằng bao cát, đập mạnh vào cửa sắt. Cột, cột, cột. Tô Hiểu nhìn thấy rõ ràng, một lớp gỉ sắt rơi xuống từ cửa sắt. Ai đấy, buổi trưa gõ cửa. Giọng nữ lười biếng truyền ra từ bên trong cửa. Cửa sắt mở ra, một cô gái mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi dài đến đùi mở cửa. Đôi chân trắng nõn của nàng khiến người ta mơ màng. Cô gái này có mái tóc vàng rối bù, quần thâm mắt, có vẻ thường xuyên thức đêm. Dầu máy tên khốn nhà ngươi, giữa ban ngày tìm ta, muốn chết à? Thôi đi, cái thứ bên dưới ngươi không cải tạo à? Sao có thể cải tạo, đó là biểu tượng của đàn ông. Dầu máy đẩy cô gái ra, đi vào trong phòng. Đây là bạn ta, Biquea. Tìm ngươi cải tạo một ít đồ. Bọn họ đều gọi ta là cơ khí muội, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Nhưng mà, dầu máy, ngươi lại có bạn à? Cơ khí muội ngáp một cái quay người đóng cửa. Phòng nàng hơi bừa bộn, bày đủ loại máy móc, bắt mắt nhất là một con robot đang tháo dở dang. À, coi như là bạn đi, hắn chém ta thành 6 đoạn sau đó mới quen biết. À, cơ khí muội có chút ngạc nhiên. Chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý, Biquea, nói chuyện của ngươi đi. Dầu máy ngẩng đầu lên, ra hiệu có thể nói chuyện. Tô Hiểu lấy ra súng bắn tỉa nữ hoàng nhện và vật phẩm cải tạo trang bị. Hắn chưa kịp nói gì, cơ khí muội đã chạy nhanh tới. Vật phẩm cải tạo trang bị của tinh cầu Requima. Đồ tốt đấy. Dùng nó cải tạo khẩu súng bắn tỉa này, cần vật liệu gì? Cơ khí muội cầm lấy nữ hoàng nhện, bắt đầu nghiên cứu cấu tạo khẩu súng này. Vật liệu, đơn giản là kim loại các loại. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Không có vật liệu dung hợp cao cấp thì không thể nâng cao phẩm chất khẩu súng này. Cùng lắm là nâng cao thuộc tính cơ bản. Trong lúc nói chuyện, cơ khí muội lại ngáp một cái. Vậy à, thế dùng kết tinh linh hồn thay thế vật liệu thì sao? Đương nhiên là được. Nếu có kết tinh linh hồn, nhỏ, thì có thể bỏ qua yêu cầu thay thế hoàn hảo. Cơ khí muội còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã lấy ra hai viên kết tinh linh hồn, trung. Đây là những viên kết tinh linh hồn, trung, còn lại sau khi kết thúc thử thách sinh tồn, tổng cộng 3 viên. Ở thế giới hô kết hắn thu được 20 viên kết tinh linh hồn, nên không dùng đến 3 viên này. Một viên thay thế một loại vật liệu, không vấn đề chứ. Nếu ngươi không đau lòng thì không vấn đề. Cơ khí muội gãi đầu một cái, liếc nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt đó rõ ràng là, thổ hào này từ đâu ra thế? Giá cả cải tạo. 3 vạn, không trả giá. Nếu không thì mời tìm cao nhân khác. Trước đó dầu máy đã nói với Tô Hiểu rằng tính tình của cơ khí muội rất kỳ quái. Nàng chỉ đưa ra một lần giá, nếu có người trả giá với nàng, thì nàng sẽ mời đối phương đi ra ngoài. Có thể. Mấy ngày thì xong. Ta nghĩ xem. Theo tiến độ thời gian của các ngươi liệp sát giả, sau khi ngươi trở về thế giới thực, lần sau tiến vào thế giới dẫn xuất trước khi đi lấy. Ta giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ. Giá cả và thời gian đều nằm trong phạm vi chấp nhận. Tô Hiểu ký kết hợp đồng tạm thời với cơ khí muội. À đúng rồi, lực và thuộc tính thể chất của ngươi là bao nhiêu? Nhỡ sau khi cải tạo ngươi không dùng được thì không xong. Không cần nói thuộc tính cụ thể, trên 50 điểm hay dưới 50 điểm. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, trên 50 điểm. Vậy thì không vấn đề. Sau thế giới dẫn xuất tiếp theo, ta sẽ để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là bắn tỉa thẩm mỹ bạo lực. Đoàn một phát, địch nhân nát bét. Cơ khí muội làm động tác nổ tung, hai má hơi ửng hồng. Nhìn thấy biểu tình của cô nàng cơ giới, Tô Hiểu nhíu mày. Giao cho ngươi, không cần suy xét vấn đề giật một loại. Ok, đã lâu không nhận được đơn hàng ưng ý như vậy, dùng hai tinh thể linh hồn, trung, làm vật liệu, nếu thất bại ngươi sẽ truy sát ta đi. Cô nàng cơ giới tỉnh cả ngủ, vừa nãy còn ngáp ngắn ngáp dài, giờ đôi mắt sáng như sao. Tô Hiểu cùng dầu máy ra khỏi phòng, cô nàng cơ giới phịch một tiếng đóng cửa, khóa trái lại, tránh để người khác quấy rầy nàng. Chúng ta đi xử lý cái máy tính bảng kia, nhưng nói trước, tiền sửa chữa ta có thể không lấy, nhưng phải mời ta ăn cơm. Người có thể ăn cơm. Tô Hiểu đánh giá dầu máy, gã này đã cải tạo đến mức này, vậy mà còn có khả năng ăn cơm. Đương nhiên, một số nội tạng quan trọng ta không cải tạo. Cải tạo có hai lựa chọn, một là hoàn toàn cải tạo thành máy móc, kể cả đầu, ta chỉ dùng máy móc để chiến đấu, không muốn trở thành người máy, thuộc loại cải tạo nửa máy móc thứ hai. Rất phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, ta có thể bình thường ăn cơm hoặc cùng muội tử hát hưu. Dầu máy cười bị ổi hai tiếng, dùng cùi chỏ huýt huýt Tô Hiểu. Cô nàng cơ giới không tệ đi, nhưng nàng quá nguy hiểm. Với thực lực của ngươi có thể thử xem sao. Sống không tốt sao, cứ nhất định phải đi trêu chọc nữ nhân đó. Lời Tô Hiểu nói không khiến dầu máy khó chịu. Cũng đúng, cô nương kia không biết trong người cấy bao nhiêu quả bom. Dầu máy cười to vài tiếng, dẫn Tô Hiểu vào một cửa hàng thiết bị điện tử. 2 giờ sau, tại một nhà hàng trong phố cơ giới. Tô Hiểu cầm máy tính bảng, đang chơi trò chơi giải đố kia, ngón tay hầu như xuất hiện tàn ảnh. Dầu máy ngồi đối diện bàn ăn, miệng liên tục ăn bò bít tết, nhìn thấy ngón tay của Tô Hiểu, khóe miệng giật giật. Trò chơi giải đố kia hắn cũng thử rồi, nhưng trò chơi này cần tư duy logic rất mạnh và tốc độ tay vượt xa người thường. Người cải tạo như dầu máy không thiếu tốc độ tay, nhưng tư duy logic không mạnh, có mấy lần hắn suýt ném hỏng chiếc máy tính bảng kia. Thứ này thực sự có thú vị. Chắc phải chết kha khá tế bào não đi. Tô Hiểu tạm dừng trò chơi, không hiểu nhìn dầu máy. Trò chơi này thích hợp để thư giãn tinh thần. Thư giãn cái gì? Dầu máy trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Hiểu. Trước khi ngươi tiến vào luân hồi nhạc viên là thiên tài tội phạm đi. Tư duy logic thứ này thể hiện rõ nhất ở hai loại người, một là cảnh sát, loại khác chính là tội phạm. Nhìn ngươi thế nào cũng không giống cảnh sát. Ai biết? Tô Hiểu cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh, xiên một sợi rau bạch tuộc. Sau khi ăn uống no nê, dầu máy đã say sưa nói lời chào tạm biệt Tô Hiểu rồi rời đi. Ngồi trong phòng ăn một lát, Tô Hiểu cũng đứng dậy rời đi, trở về căn phòng chuyên dụng. Vừa vào phòng chuyên dụng, Tô Hiểu liền thấy một món đồ nội thất kỳ lạ bày trong phòng, trên đó ngồi bố Uông. Đây chính là ghế sofa ngươi mua về. Go! Bố Uông lộ vẻ đắc ý, ánh mắt dường như đang hỏi, chủ nhân, ghế sofa này không tệ đi. Thẩm mỹ. Khá đặc biệt. Tô Hiểu nhất thời không nhận ra đây là ghế sofa, hắn còn tưởng là ổ chó kiểu xe mui trần. Hắn đoán không sai, đây chính là ổ chó kiểu xe mui trần cỡ lớn. Không để ý bố Uông đang lăn lộn trong ổ chó, Tô Hiểu đi về phía góc phòng chuyên dụng, nơi này đối với bố Uông là khu cấm. Chào mừng thợ săn sử dụng cửa hàng Vinh Dự, mời đọc các điều khoản dưới đây. 1. Vật phẩm trong cửa hàng Vinh Dự chỉ có thể đổi bằng huân chương Vinh Dự. 2. Vật phẩm đổi trong cửa hàng Vinh Dự là vật phẩm khóa, không thể giao dịch với các khế ước giả khác. 3. Thợ săn cấm đề cập sự tồn tại của cửa hàng Vinh Dự với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị sự quyết cưỡng chế. 4. Hàng hóa trong cửa hàng Vinh Dự ít, được cung cấp theo số lượng hạn chế. 5. Đổi rồi không cho trả lại. Tô Hiểu đã đổi vài lần rồi, thành thạo dùng ý niệm điều khiển cửa hàng Vinh Dự xuất hiện biến hóa. Thợ săn đang nắm giữ huân chương Vinh Dự Hoàng Kim, có thể tiến hành đổi các vật phẩm sau. Quyền miễn trừ thất bại nhiệm vụ chính tuyến. Hiệu quả, có thể miễn trừ một lần trừng phạt khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại, bao gồm khấu trừ thuộc tính, tiền nhạc viên, trừng phạt sự quyết cưỡng chế. Giá bán, một huân chương Vinh Dự Hoàng Kim. Thiết bị phá vỡ không gian. Hiệu quả, bên trong có thể chứa đồ ăn hoặc thuốc phục hồi và đưa chúng vào thế giới hiện thực, số lượng mang theo lớn nhất là 1, cần qua kiểm tra có nguy hiểm hay không ổn định hay không. Nhắc nhở, hạn mức tối đa của vật phẩm phục hồi mang theo là phẩm chất màu lam. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng một lần. Giá bán, một huân chương Vinh Dự Hoàng Kim. Hộp cứu thương khẩn cấp. Loại hình, vật phẩm phục hồi, bên trong tổng cộng chứa 3 loại vật phẩm phục hồi. Một thuốc phục hồi Vinh Dự dạng 1. Hiệu quả, sử dụng sau 2 giây phục hồi 100% giá trị sinh mệnh và 100% giá trị pháp lực. 2 Adrenaline 1. Hiệu quả, sử dụng sau giảm bớt 70% cảm giác đau, công kích, tốc độ di chuyển 20%, hiệu quả hưng phấn có thể giải trừ tình trạng kiệt sức, hiệu quả kéo dài 10 phút. 3 Băng gạc cấp cứu 10. Hiệu quả, sử dụng sau mỗi giây phục hồi 3 điểm giá trị sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 1 phút đồng hồ. Giới thiệu tóm tắt, hộp cứu thương nội dung phong phú, vật tư của đội phòng vệ du hiệp hư không. Giá bán, một huân chương Vinh Dự Hoàng Kim. 3 vật phẩm này làm hắn có chút khó lòng lựa chọn, suy nghĩ rất lâu, hắn cuối cùng lựa chọn quyền miễn trừ thất bại nhiệm vụ chính tuyến. Không ai có thể đảm bảo mình là tướng quân bách chiến bách thắng, một khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại, nhạc viên luân hồi sự quyết cưỡng chế cũng sẽ không suy xét hắn là thân phận gì. Thất bại chính là thất bại, nhạc viên luân hồi sẽ không tùy ý ai giải thích, kẻ thất bại không có giá trị bồi dưỡng chết. Có vật này, Tô Hiểu có thể miễn đi một lần trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, so sánh với việc mang thuốc đến thế giới hiện thực hoặc thuốc bách khoa toàn thư, hắn cảm giác quyền miễn trừ thất bại nhiệm vụ chính tuyến càng có giá trị. Đóng cửa hàng Vinh Dự lại, Tô Hiểu đã tiêu hóa xong thu hoạch ở thế giới hô kết, hắn còn có thể dừng lại 2 ngày trong nhạc viên luân hồi, bây giờ là thời gian hoạt động tự do. Nhàn rỗi không có việc gì trong phòng chuyên dụng, hắn đột nhiên nhớ lại một ý tưởng ở thế giới hô kết. Trước đó hắn đã thử kết hợp bom luyện kim và đất sét nổ, cuối cùng thất bại. Nhưng khi đó, hắn nảy sinh một linh cảm, quá trình chế tạo bom luyện kim cần vật liệu có giá trị pháp lực. Nếu như đổi giá trị pháp lực thành năng lượng ảnh thanh cương thì sẽ thế nào? Đây là điều hắn vẫn luôn tò mò, giờ hắn chuẩn bị thử một chút. Trong tay quang mang chớp động, tốn 300 tiền nhạc viên tệ thay thế vật liệu cần thiết cho bom luyện kim, các loại vật liệu phân giải. Nếu như là trước đây, hắn sẽ dùng giá trị pháp lực ổn định vật liệu. Lần này khác biệt, Tô Hiểu chuyển đổi giá trị pháp lực thành năng lượng ảnh thanh cương, lại đưa năng lượng ảnh thanh cương dung nhập vào vật liệu. Trong ánh mắt mong đợi của Tô Hiểu, những vật liệu kia bắt đầu hòa tan, dần dần biến thành tro tàn. Biến hóa như vậy khiến hắn sững sờ, dường như là không tin tà, hắn lần nữa thử. Thử 3 lần sau, hắn xác định một việc, năng lượng ảnh thanh cương có thể dùng để chiến đấu, nhưng không thể vạn năng như đấu khí hoặc ma lực, muốn dùng năng lượng ảnh thanh cương chế tạo bom, rõ ràng là suy nghĩ quá nhiều. Tô Hiểu thở dài, không phải mọi ý tưởng đều có thể thực hiện, đây là chuyện đương nhiên. Chế tạo 10 quả bom luyện kim xong, Tô Hiểu dừng lại, uy lực bom luyện kim mặc dù không tệ, nhưng địch nhân hắn đối mặt ngày càng mạnh, phẩm chất bom luyện kim đặc cấp là màu xanh lá cây, trong chiến đấu ngày càng kịch liệt khó tránh khỏi bắt đầu trở nên yếu ớt. Đây cũng là nguyên nhân Tô Hiểu có ý định tăng cường bom luyện kim, nhưng hiện giờ lại kết thúc thất bại. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu thầm than một tiếng. Mặc dù vung tay áo ném ra một loạt bom luyện kim rất ngầu, hơn nữa thứ này dùng để phong tỏa đường lui địch nhân rất tốt, nhưng nếu năng lực này không theo kịp bước chân của hắn, hắn sẽ lập tức dừng lại đầu tư. Cầm lấy một quả bom luyện kim, Tô Hiểu lắc đầu. Mặc dù tiêu tốn điểm nhạc viên có thể tìm được cách tăng cường bom luyện kim, nhưng điều đó không đáng. Bom luyện kim rất tốt để dự trữ chất nổ, và chất nổ thì có rất nhiều tác dụng. Từ rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã cảm thấy mình phát triển quá nhiều năng lực cùng lúc. Khi nhận ra điểm này, hắn lập tức bỏ qua mấy loại năng lực không quan trọng. Cho đến nay, thủ đoạn chiến đấu của hắn càng ngày càng đơn giản, nhưng sức chiến đấu ngược lại càng ngày càng mạnh. Thủ đoạn chiến đấu chính là đao thuật. Bất kể là rim, cu tiên thét hay tấm chắn năng lượng, đều lấy đao thuật làm cốt lõi. Còn về súng bắn tỉa, đó là dùng để ứng phó tình huống đặc biệt, không phải thủ đoạn chiến đấu chính của hắn. Hơn nữa, chi phí cho súng ống hắn đã giải quyết một lần. Về sau, con đường phát triển trở nên đơn giản hơn, đó là tập trung tài nguyên để cường hóa đao thuật. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi căn phòng chuyên dụng, đi thẳng đến sân thí luyện. Điểm nhạc viên còn lại rất nhiều, hắn có thể triệu hồi ảnh trong gương để luyện tập. Hai ngày sau, tại sân thi đấu. Trong một khu vực sân thi đấu mô phỏng vùng đất ngập nước, một nữ nhân mặc bộ đồ bó màu đen đang chạy nhanh trong vũng bùn lầy lội. Bùn nước văng tung tóe, trên bộ đồ bó công nghệ cao của nữ nhân có mấy vết chém, máu me be bét. Nữ nhân tựa vào một cái cây khô, thở hổn hển, máu tươi nhỏ xuống từ cằm nàng. Bẹp, bẹp. Tiếng dẫm lên bùn nhão truyền đến, nữ nhân không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Lại tới. Không thể để ta hồi phục một chút sao? Nữ nhân vừa định tiếp tục trốn, đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng rồi, đây không phải thế giới phái sinh, đây là sân thi đấu. Chiến đấu với tên đầy sát khí thế này, còn tưởng thật sự sẽ chết. Keng. Đao mang bay tới, nữ nhân theo bản năng lao về phía trước. Cây khô bị chém đứt, một nam nhân tay cầm trường đao, đeo mặt nạ đỏ thẫm đứng cách đó không xa. Mặt nạ trên mặt nam nhân có góc cạnh rõ ràng, đứng đó dường như toàn thân sơ hở, nhưng sau khi giao chiến sẽ phát hiện đao thuật của hắn cực kỳ tinh xảo. Những sơ hở này là dùng để dụ dỗ địch nhân. Chỉ là sân thi đấu thôi, không cần đầy sát khí như vậy chứ. Ta đầu hàng. Thói quen cá nhân. Tô Hiểu hất bùn trên đao bay đi, cảm giác truyền tống xuất hiện. Hắn trở về khoang nghỉ ngơi của sân thi đấu. Cá nhân chiến đã kết thúc. Kết quả, thắng lợi. 11 trận thắng liên tiếp. Thứ hạng của liệp sát giả tăng lên, đã từ hạng 2362 lên hạng 2255. Mặc dù là 11 trận thắng liên tiếp, nhưng thứ hạng tăng lên không quá nhiều. Trước đó hắn đã tiêu tốn 4 vạn điểm nhạc viên tại sân thí luyện để triệu hồi ảnh trong gương rèn luyện một phen, sau đó mới đến sân thi đấu và đã đánh ở đây 2 ngày, từ hạng 9600 lên hạng 2255. 2 ngày nay, ngoài ăn cơm và ngủ ra, hắn chỉ chiến đấu. Mặc dù cường độ chiến đấu khá cao, nhưng tinh thần của hắn lại dần thả lỏng. Tại sân thi đấu, dù chiến bại cũng sẽ không chết. Trong 2 ngày, chuỗi thắng liên tiếp của hắn bị kết thúc một lần, nói cách khác hắn đã thua một lần. Lần thất bại đó không phải vì thực lực, mà là đối thủ dùng chiêu đồng quy vu tận. Cuối cùng, đối phương được phán thắng, chuỗi thắng liên tiếp của hắn bị kết thúc. Mặc dù chuỗi thắng bị kết thúc, nhưng Tô Hiểu không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cũng không phải thần, sẽ không mãi mãi chiến thắng. Ghép cặp lại đối thủ, Tô Hiểu bắt đầu một vòng thi đấu mới. Lần này là sân thi đấu công khai. Vừa bước vào sân, hắn phát hiện khán đài xung quanh có tiếng reo hò như thủy triều. Thiển Thiển, cố lên. Thiển Thiển, tôi yêu em. Những tiếng la như vậy liên tục vang lên, đầu óc Tô Hiểu hơi đau nhức. Hắn đã gặp phải ngôi sao của sân thi đấu. Tại sân thi đấu, nơi mở cửa cho công chúng chiến đấu, việc xuất hiện ngôi sao kỷ đấu là chuyện đương nhiên. Con người sẽ sùng bái những người xuất sắc hơn mình, nếu là người đẹp và mạnh mẽ hội tụ trong một người, thì trở thành ngôi sao thi đấu là điều hiển nhiên. Phải biết rằng, trong luân hồi lạc viên không chỉ có khế ước giả, số lượng chức công giả còn nhiều hơn. Theo thống kê chưa đầy đủ, số lượng chức công giả trong luân hồi lạc viên gấp 17 lần khế ước giả. Việc khế ước giả truy tinh rõ ràng không thể. Còn đại đa số chức công giả không có nhiều sức chiến đấu, họ ở giữa người bình thường và khế ước giả, hơn nữa có nhiều thời gian nhàn rỗi. Đến sân thi đấu tốn chút tiền bạc để truy tinh là một cách giải trí không tệ. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ. Quả nhiên, xinh đẹp đến động lòng người, cao khoảng 1m50, tóc đuôi ngựa đơn, dáng người nhỏ nhắn. Một cánh tay đeo cánh tay máy cỡ lớn, tạo cảm giác mâu thuẫn giữa mảnh mai và cương mảnh. Chào ngươi, ta rất mạnh, cẩn thận. Thiển Thiển điều khiển cánh tay máy gắn ngoài, vẫy vẫy tay về phía Tô Hiểu. Nhưng lời nàng còn chưa dứt, Tô Hiểu đã giẫm mạnh mặt đất phía trước. Tô Hiểu và Thiển Thiển cách nhau khoảng 20 mét. Với thể chất của hắn, cú đạp đất dữ dội khiến hắn bắt đầu trượt đi với tốc độ cực cao ở tầm thấp, thậm chí mơ hồ phá vỡ khí lãng. Đùa sao? Nhìn Tô Hiểu tay cầm trường đao, lao tới với tư thế trượt ở tầm thấp, lông tơ trên người Thiển Thiển đều dựng đứng lên. Hỏa lực ở 3 giờ. Cánh tay máy trên cánh tay Thiển Thiển vận chuyển, đấm một quyền về phía Tô Hiểu. Khí lãng khuếch tán ra, một tầng lá chắn năng lượng màu xanh nhạt ngăn ở phía trước Tô Hiểu. Rắc, lá chắn năng lượng xuất hiện vết nứt. Đây chỉ là lá chắn năng lượng cường độ 80 điểm, xuất hiện vết nứt là rất bình thường. Vì lực tác dụng của lá chắn năng lượng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện vết nứt. Vừa đặt chân xuống đất, Tô Hiểu lập tức nghiêng người, đồng thời thu hồi lá chắn năng lượng. Lúc này, lực đạo của địch nhân vẫn chưa bị lá chắn năng lượng hoàn toàn triệt tiêu. Lá chắn năng lượng đột nhiên biến mất, cánh tay máy đó theo quán tính đập tới phía trước. Việc sử dụng lá chắn năng lượng ngày càng thuận lợi. Càng quen thuộc với lá chắn năng lượng, Tô Hiểu càng cảm thấy đó là một kỹ năng thần kỳ. Thân thể Thiển Thiển lao về phía trước, biểu cảm kinh ngạc. Ánh mắt nàng thay đổi, nhìn thấy Tô Hiểu ở bên cạnh. Cấp lưu cái toàn. Giọng điều Thiển Thiển cứng rắn nói đến một nửa thì cảm giác ngực lạnh buốt, trọng lượng cơ thể bỗng nhiên giảm bớt. Phù một tiếng, Thiển Thiển bị chém thành hai đoạn, thân thể rơi xuống đất. Khán đài im lặng như tờ. Thiển Thiển đại tiểu thư bị chém ngực. Thần tượng của tôi. Thằng mặt nạ, đồ khốn nạn, chúc mày độc thân cả đời. Không để ý đến tiếng nói từ khán đài, Tô Hiểu hất vết máu trên trường đao, từ từ đi về phía địch nhân bị chém thành hai đoạn. Theo hắn thấy, chiến đấu chính là chiến tranh, không có gì khác. Một khi tham gia vào chiến đấu, giới tính, chủng tộc, xuất thân đều không quan trọng. Nữ nhân là nhóm yếu thế. Cần đối xử dịu dàng. Đừng đùa, nữ nhân trong luân hồi lạc viên hoàn toàn không yếu chút nào. Hắn đã gặp quá nhiều nữ nhân có sức chiến đấu khủng bố, nữ cường giả đếm không xuể. Đau quá. Thiển Thiển lật người, khuôn mặt nhỏ dính máu tươi lại nở nụ cười. Hung ác thật, khác với những kẻ rác rưởi thủ hạ lưu tình. Ngươi tên gì, có thể lưu lại phương thức liên lạc không? Thiển Thiển đang cười. Nàng là ngôi sao thi đấu, nàng yêu thích chiến đấu, loại chiến đấu không màng sống chết. Đối thủ không lưu tình, trong mắt nàng là sự tôn trọng, không bởi vì nàng dáng người nhỏ bé, thể trạng yếu ớt mà khinh thường nàng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ giơ đao lên. Đầu hàng. Đầu hàng. Xem ra gặp phải nam thần lạnh lùng. Thiển Thiển đầu hàng, vết máu trên đao của Tô Hiểu hóa thành điểm sáng. Cá nhân chiến đã kết thúc. Kết quả, thắng lợi. 12 thắng liên tiếp. Xếp hạng thợ săn tăng lên, từ hạng 2255 lên hạng 2110. Tô Hiểu xếp bằng trong kho nghỉ, lấy ra đồng hồ bấm giờ. Trên mặt đồng hồ hiển thị 71 giờ 52 phút, còn 8 phút nữa là về thế giới hiện thực, rõ ràng không đủ thời gian để đánh thêm một ván. Hắn bắt đầu chờ đợi trở về thế giới hiện thực, 8 phút đồng hồ thoáng qua liền mất. Thời gian dừng lại của thợ săn trong vườn địa đàn luân hồi đã đạt đến cực hạn. Kiểm tra thấy thợ săn sau khi thăng cấp nhị giai đã thành công thông qua thế giới phái sinh đầu tiên, chức năng chuyển đổi thời gian đã kích hoạt. Nhắc nhở, thợ săn có thể chuyển đổi thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực thành thời gian dừng lại ở vườn địa đàn luân hồi, thời gian chuyển đổi lớn nhất là 1/2. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau khi thông qua thế giới phái sinh đầu tiên ở nhị giai, hắn lại có thể chuyển đổi thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực thành thời gian dừng lại ở vườn địa đàn luân hồi. Thời gian dừng lại ở vườn địa đàn luân hồi rất quý giá, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ở đây có thể đánh đấu trường hoặc bán bom giả kim thuật. Không chỉ thế, thời gian rảnh rỗi hắn có thể đi dạo chợ giao dịch, xem có đồ tốt hay không. Ở thế giới hiện thực hắn đơn giản là xem anime hoặc đi dạo khắp nơi, còn ở vườn địa đàn luân hồi hắn có thể dần dần mạnh lên. Không chút do dự chuyển đổi, thời gian dừng lại của Tô Hiểu ở vườn địa đàn luân hồi tăng từ 0 giây lên 84 giờ. Cứ như vậy hắn liền có thể tiếp tục dừng lại ở vườn địa đàn luân hồi. Thời gian dừng lại tăng gấp đôi, điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy tư. Cấp bậc càng cao, thời gian dừng lại ở vườn địa đàn luân hồi hẳn là càng lâu. Những người như hắn không có quá nhiều vướng bận ở thế giới hiện thực, đều sẽ lựa chọn dừng lại ở vườn địa đàn luân hồi. Cứ như vậy, khế ước giả ở thế giới hiện thực sẽ ngày càng ít đi, thêm vào các điều lệ khác, sự quấy nhiễu của khế ước giả đối với thế giới hiện thực sẽ không lớn như tưởng tượng. Thế giới hiện thực khác với thế giới phái sinh. Thế giới hiện thực rất đặc biệt đối với vườn địa đàn luân hồi. Một khi thế giới hiện thực xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến việc vườn địa đàn luân hồi tuyển chọn khế ước giả mới, từ đó tạo thành vòng tuần hoàn ác tính. Châm một điếu thuốc, Tô Hiểu không suy nghĩ thêm những vấn đề này. Mặc dù thời gian dừng lại tăng nhiều, nhưng hắn cũng muốn trân quý thời gian quý báu này. Kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi đấu trường. Mặc dù có rất nhiều khế ước giả đã trở về thế giới hiện thực, nhưng vườn địa đàng luân hồi vẫn náo nhiệt. Nơi này có số lượng lớn công chức giả và khế ước giả từ nhất giai trở lên. Cuộc sống của Tô Hiểu trong vườn địa đàng luân hồi rất quy luật. Ngoài trừ thời gian nghỉ ngơi, hắn dành phần lớn thời gian ở chợ giao dịch, sân thí luyện, đấu trường, trong đó đấu trường chiếm phần lớn. Khi pháp lực giá trị hồi phục đầy, Tô Hiểu sẽ chế tạo bom giả kim thuật trung cấp và bán ở chợ giao dịch, đây là nguồn thu nhập khá tốt. Người vui nhất khi có thể dừng lại ở vườn địa đàng luân hồi lâu hơn là bố bố Uông. Tên nhị hóa này sống rất dễ chịu. Theo quan sát của Tô Hiểu, thời gian nghỉ ngơi của bố bố Uông giống với hắn. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là ăn một bữa no đủ, sau đó đi quán nước giải khát ngồi một chút. Có khi sẽ đi sảnh cường hóa trang bị quan sát biểu cảm của đám khế ước giả, đây thuộc về sở thích xấu tính của bố bố. Phần lớn thời gian của bố bố Uông là ăn và ngủ. Gần đây, bộ lông của tên nhị hóa này càng sáng hơn, thể trạng thậm chí còn kỳ lạ là mập lên một vòng. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nhìn chằm chằm bố bố Uông. Bố bố Uông thở dài, thỉnh thoảng nhìn về phía máy chạy bộ ở một bên. Gần đây ngươi mập 20 cân, nên giảm bớt một chút. Ngao. Bố bố Uông thét dài một tiếng, ánh mắt kia dường như muốn nói, chủ nhân, ta là một con sói đơn độc đến từ phương Bắc, mập lên là để chống lại giá lạnh. Ngài nghe ta giải thích. Có chạy không? Tô Hiểu lấy ra dép lê đặc chế cỡ 64 mã. Thân chó của bố bố Uông vô thức thấp xuống. Mặc dù sợ chết khiếp, nhưng vẫn muốn giả vờ như không có gì. Do dự một chút, bố bố Uông đi đến chiếc máy chạy bộ cỡ lớn, quể quải chạy. Tô Hiểu gật đầu nhẹ, dặn dò bố bố Uông đừng lười biếng rồi rời khỏi phòng chuyên dụng. Bố bố Uông thở dài. Mặc dù nó rất lười, nhưng chuyện Tô Hiểu phân phó nó chưa từng lười biếng. Cho nên bố bố Uông cắn răng một cái liền dốc sức chạy. Trong chợ giao dịch, Tô Hiểu ngồi sau một quầy hàng, trên đó bày rất nhiều bom giả kim thuật trung cấp. Từ chối trả giá của một khế ước giả, hắn cầm lấy máy tính bảng chơi trò chơi giải đố. Nửa giờ sau, hắn mơ hồ cảm giác có người đứng trước gian hàng. Hắn không ngẩng đầu, có người đứng trước gian hàng là chuyện bình thường. Biquea, người thật khó tìm. Tay đang chơi trò chơi giải đố của Tô Hiểu khựng lại, nhân vật trong trò chơi tử vong. Ngẩng đầu lên, một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu xám đang đứng trước gian hàng. Cơ bắp vạm vỡ của người đàn ông làm bộ Âu phục căng cứng, một vết sẹo từ gò má lan tràn đến cổ, giống như một con rết xấu xí bò trên mặt. Ngươi là? Tô Hiểu không biết đối phương, người này hắn chưa từng gặp. Xin chào, ta gọi Steam. Steam. Tô Hiểu cố gắng hồi tưởng cái tên này, đột nhiên hắn nghĩ đến một người, đoàn trưởng đoàn phiêu lưu huyết môn, Steam. Hơi quen thuộc. Ngươi là đoàn trưởng đoàn phiêu lưu huyết môn. Tìm ta có việc. Tô Hiểu sắc mặt trấn định, không lộ ra sơ hở nào. Hắn đã giết người của đoàn phiêu lưu huyết môn, đó là lần đầu tiên chiến đấu với Jiraiya. Đương nhiên có chuyện, nhìn cái này. Steam đưa tới một thiết bị chiếu hình, trên đó là video chiến đấu góc nhìn thứ nhất, hình ảnh rung rất nghiêm trọng. Trong video tiếng nổ không ngừng, đây đa dẫm lên chim đất sét bay tốc độ cao, trên không trung xa xa có một người đàn ông đang cầm súng bắn tỉa, chính là Tô Hiểu. Máy phát qua đi, góc độ video ngang bằng với mặt đất, rung lắc cũng biến mất. Đây là nguyên nhân ta tìm ngươi, người ngươi giết tên là Tử Mặc, là đoàn viên hạt giống của huyết môn ta. Ta biết nhiệm vụ của các ngươi xung đột, nhưng điều đó không quan trọng. Steam vừa nói vừa lấy ra một gói thuốc lá, lấy ra hai điếu rồi đưa cho Tô Hiểu một điếu. Tô Hiểu mỉm cười, không nhận điếu thuốc kia. Đồ của kẻ địch ít đụng thì tốt hơn, đây là vườn địa đàng luân hồi. Steam cười cười. Ném điếu thuốc kia xuống đất rồi châm lửa điếu thuốc trong miệng. Bằng hữu, khả năng bắn tỉa không tệ. Steam đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Đến tìm ta trả thù. Đương nhiên không phải, nếu như ta tìm ngươi trả thù, căn bản sẽ không lộ diện. Vậy là... Tô Hiểu cảm thấy chuyện này rất thú vị, khác với phim truyền hình đã xem, tên gia hỏa đến trả thù này lại rất lễ phép. Ta đến tìm ngươi đòi bồi thường. Phải biết, bồi dưỡng một đoàn viên hạt giống cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Người chết không có giá trị, chết chỉ có thể nói rõ Tử Mặc người này không được mà thôi. Nói đến đây, Steam xách vết sẹo trên mặt. Trước đó ta cũng nghĩ đến tìm ngươi trả thù. Suy xét đến thực lực của ngươi không yếu, phái bộ hạ tương tự không giết được ngươi, trong lúc sẽ còn phát sinh các loại chi phí, cho nên tìm ngươi bồi thường tổn thất do cái chết của Tử Mặc gây ra cho đoàn ta là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghe lời nói của Steam, nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng rạng rỡ. Steam không thể xem thường, tên gia hỏa này không chỉ vũ lực mạnh mẽ, tàn nhẫn vô tình, chỉ số thông minh cũng không thấp. Đúng rồi, chúng ta trước đó có chút duyên nợ. Thế giới thí luyện có một chiếc xe bọc thép, ngươi có nhớ rõ không? Sau khi Thiết đại sư chết, bộ hạ của ta bắt đầu điều tra. Lúc đó ta đã nghe nói danh tiếng của ngươi, nhưng chuyện đó không liên quan đến ngươi, cho nên không tìm đến ngươi. Bây giờ xem ra, chúng ta có lẽ là trời sinh tương khắc. Cả hai đều cười, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát cơ. Steen không nói một lời khó nghe nào, trong mắt Steen lời đe dọa vô dụng chẳng khác gì lời nói của kẻ không có não. Nói về chuyện chính, ta bồi dưỡng Tử Mặc tổng cộng tiêu tốn khoảng 50 vạn tệ vườn địa đan. Suy xét đến giá nhận việc và khả năng chịu đựng của ngươi, ngươi phải bồi thường 10 vạn tệ vườn địa đan. Sau đó huyết môn sẽ không tìm đến ngươi nữa. Nếu như ngươi muốn gia nhập, ta cũng hoan nghênh. Ngươi chết không có giá trị. Steen coi trọng thiên phú của Tử Mặc mới bồi dưỡng, đây là chuyện làm ăn, không liên quan đến tình cảm cá nhân. 10 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nhìn Steen, Steen phun ra một ngụm khói xanh, ra hiệu Tô Hiểu chậm rãi suy xét. Khế ước giả ta vết qua rất nhiều, có người tới cửa bắt đền còn là lần đầu tiên. Vậy ngươi hồi đáp là? Một phần không có. Tô Hiểu như cũng mỉm cười, Steen thu đi nụ cười trên mặt, nhưng mấy giây sau, hắn lại cười càng vui vẻ hơn. Ha ha, có gan, nếu không muốn trả giá thật lớn. Quên đi. Steen không chút do dự đứng dậy rời đi. Vừa mới quay người, vẻ mặt hắn liền trở nên dữ tợn khủng bố, vết sẹo trên mặt sưng đỏ, trông như một con rết độc. Thật lâu không đụng tới loại độc hành hiệp này. Steen lấy ra một chiếc la bàn, trên đó mơ hồ nhấp nháy ánh sáng vàng kim. Sau khi Steen đi xa, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Nếu là độc hành hiệp bình thường, đích xác có thể thay người khác trả tiền. Trong luân hồi nhạc viên có đạo cụ truy tung khế ước giả, tuy giá cao ngất trời, nhưng những mạo hiểm đoàn cỡ lớn như huyết môn chắc chắn có. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không bận tâm về đạo cụ truy tung. Số hiệu 13013 là số giả, có thể truy tung được mới là chuyện lạ. Chỉ cần không phải vô cùng xui xẻo, khả năng gặp huyết môn tại thế giới phái sinh không lớn, huống hồ các mạo hiểm đoàn cỡ lớn không phải một tay che trời. Ví dụ như Mạn Thiên mạo hiểm đoàn, sánh ngang với huyết môn và thần hoàng, vẫn bị diệt đoàn ở Vũ Nhẫn thôn. Điều này cho thấy, uy hiếp của huyết môn mạo hiểm đoàn không lớn như tưởng tượng, có lẽ trước khi gặp Tô Hiểu, huyết môn đã bị diệt. Ngay cả khi tình cờ gặp lại, đánh không lại hắn cũng có thể chạy. Bố bố ung thứ khác không giỏi, nhưng tốc độ chạy tuyệt đối hạng nhất. Hiện tại Tô Hiểu đích xác không phải đối thủ của huyết môn, nhưng hắn không thể vĩnh viễn không phải đối thủ của họ. Hơn nữa hắn đã sớm nghĩ đến sẽ kết thù với các khế ước giả khác. Chém giết trong thế giới phái sinh là chuyện khó tránh khỏi. Không nghĩ đến những chuyện đó, không lâu sau, những quả bom luyện kim trên quầy hàng đã bán hết. Sau khi để lại 3 vạn nhạc viên tệ, hắn bắt đầu chế tạo số lượng lớn số một thuốc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số một thuốc có chi phí không thấp, 6.000 nhạc viên tệ ỏi 300 điểm. Trong mấy ngày sau đó, người của huyết môn không xuất hiện nữa, dường như đúng như lời Steen nói, để nếu không muốn trả giá thật lớn, quên đi. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh thời gian Tô Hiểu dừng lại ở luân hồi nhạc viên đã đạt đến cực hạn. Trước mắt quang ảnh lóe lên. Khi Tô Hiểu khôi phục ý thức, hắn đã ở trong phòng khách của biệt thự bờ biển. Thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực còn 3 ngày rưỡi. Sau khi suy nghĩ 2 phút trong phòng khách, Tô Hiểu thu dọn hành lý đơn giản. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một ngày sau, tỉnh XG, khu tự trị Uyghur, Chogori. Núi tuyết Chogori, ngọn núi cao thứ 2 thế giới, còn gọi là K2, độ cao so với mặt biển 8.611m. Vô số người yêu thích leo núi đã bỏ mạng tại đây. Gió lạnh thổi tung bông tuyết. Ở độ cao 8.300m trên núi Chogori, trên một vách đá gần như thẳng đứng, tuyết trắng bao phủ vách núi. Nếu nhìn kỹ, một người đàn ông trần thân trên, một tay cầm chiếc đục băng, đang rủ xuống trên vách đá, không hề có biện pháp bảo vệ nào. Hơi nóng bốc lên từ người đàn ông, khí hậu lạnh giá dường như không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Ngao! Trên đỉnh núi Chogori truyền đến tiếng sói tru. Một con nghi tuyết lang y hình thể khá lớn đứng trên đỉnh núi, ngửa đầu hú dài, gió lạnh thổi tung lớp lông trắng đen xen kẽ. Con nhị hóa này thế mà lên đỉnh, hẳn là khí hậu lạnh giá đã giải phóng chỉ số thông minh của nó. Tô Hiểu cầm chiếc đục băng, tiếp tục leo lên. Nửa giờ sau, đỉnh núi Chogori. Tô Hiểu đứng trên đỉnh ngọn núi cao thứ 2 thế giới, nhìn xuống phía dưới, một màu trắng xóa. Cởi chiếc bọc lớn đeo ở hông, Tô Hiểu lấy ra một chiếc áo lướt đi, mặc vào. Sau khi xác nhận dù nhảy sau lưng không có vấn đề, hắn nhìn về phía bố bố ung bên cạnh. Dưới núi gặp. Tô Hiểu thả người nhảy xuống. Bố bố ung trên đỉnh núi kêu rên một tiếng. thế giới hiện thực rất thích hợp để thả lỏng thân thể và tinh thần. Thời gian dừng lại trôi qua rất nhanh. Nhắc nhở, thế giới phái sinh mới sắp mở ra, thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Vừa khôi phục ý thức, một thông báo thư điện tử bật ra. Hắn mở thư. Đồ vật làm xong, đến lấy. Nội dung thư rất đơn giản, ký tên là Cơ Giới Muội. Bước nhanh đến phố Cơ Giới, Tô Hiểu kiểm tra số nhạc viên tệ còn lại, còn 35.600 điểm. Trừ 3 vạn phí thủ tục, hắn còn lại 5.600 nhạc viên tệ. Tuy nhiên vật tư đã chuẩn bị đầy đủ. Không gian chứa đồ tổng cộng có 8 bình số 1 thuốc, thêm vào các vật phẩm hồi phục còn lại trước đó, đủ để hắn ứng phó với thế giới phái sinh mới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phố Cơ Giới, xưởng tiểu muội bạo tạc. Tô Hiểu đập mạnh vào cánh cửa sắt trước mặt. Hắn đã phá cửa 10 phút. Nếu không có biện pháp bảo vệ, cánh cửa sắt này đã bị hắn đập nát. Ai vậy, đã 10 phút rồi còn chưa bỏ cuộc, đòi mạng à. Cửa sắt mở ra, Cơ Giới Muội chỉ mặc áo ngực và quần lót đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt rất khó chịu. Ai không thể để ta ngủ một giấc sao, vì hoàn thành đơn đặt hàng của ngươi, ta gần 4 ngày không ngủ. Cơ Giới Muội né sang bên cạnh, Tô Hiểu bước vào phòng. Thành công rồi, phí thủ tục đưa cho ta, ta muốn tiếp tục đi ngủ. Đồ vật ở trên bàn làm việc. Cơ Giới Muội kích hoạt khế ước tạm thời. Tô Hiểu xác nhận khế ước không có vấn đề, sau đó thanh toán cho Cơ Giới Muội 3 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vừa nhận được nhạc viên tệ, Cơ Giới Muội liền ngã vật xuống chiếc giường nhỏ ở góc phòng, ngủ ngay lập tức. Tô Hiểu đi đến trước bàn làm việc của Cơ Giới Muội. Bàn làm việc bằng kim loại dài khoảng 5 mét, đầy đủ các loại công cụ. Một khẩu súng bắn tỉa đập vào mắt Tô Hiểu. Cảm giác đầu tiên của hắn là cuồng dã. Qua hoa văn màu đỏ máu trên thân súng, có thể lờ mờ nhận ra đây chính là Spider Queen. Lúc này dáng vẻ của Spider Queen đã thay đổi lớn. Vốn là thân súng đen nhánh, bề mặt có đường vân màu đỏ máu, bây giờ dáng vẻ lấy màu đen làm chủ thể, khe hở trên thân súng mơ hồ phát ra ánh sáng xanh lam, ống ngắm quấn quanh đường vân màu đỏ máu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kích thước ban đầu của Spider Queen đã không nhỏ, bây giờ còn khoa trương hơn, gần như ngang với chiều cao của Tô Hiểu. Ngón tay chỉ vào thân súng, dữ liệu của Spider Queen hiện ra. Spider Queen. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại, súng bắn tỉa hạng nặng. Đường kính, 17. 36mm. Dung lượng đạn, 10. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Độ bền, 72/72. Lực công kích, 61/34. Yêu cầu trang bị, lực lượng 52, thể lực 49. Hiệu quả trang bị 1, kính thăm dò hồng ngoại quang học 428 lần, thụ động, có thể điều chỉnh khoảng cách, tự động điều chỉnh tốc độ gió, khoảng cách và các yếu tố khác. Điểm ngắm nhắm vào mục tiêu chính là điểm cuối cùng đạn trúng, khoảng cách điều chỉnh lớn nhất là 1036 mét. Hiệu quả trang bị 2, đường đạn tinh chuẩn, thụ động, sửa đổi độ chính xác xạ kích 17%. Hiệu quả chuẩn bị 3, người vỡ vụn, thụ động, tăng 30% tỷ lệ vỡ vụn kẻ địch. Điểm 260. Giới thiệu tóm tắt, nếu người muốn giữ lại người sống, xin đừng sử dụng nó. Sau khi sử dụng, người chỉ có thể nhìn thấy mảnh vỡ của kẻ địch. Giá cả, 7 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu cầm lấy khẩu Spider Queen đã thay đổi hoàn toàn. Cảm giác nặng nề. Nếu không có không gian chứa đồ, chỉ việc mang theo đã thành vấn đề. Kéo bệ khóa nòng, ổ đạn trống rỗng. Spider Queen sử dụng đạn 17. 36mm hơi khoa trương. Súng bắn tỉa bình thường đều sử dụng đạn 7. 62mm hoặc 12. 7mm. Đường kính lại tăng lên, Tô Hiểu không chỉ lo lắng một vấn đề, đó là chi phí thay đạn 17. 36mm. Nếu chỉ là đạn 17. 36mm thì còn đỡ, Spider Queen sử dụng đạn hợp kim đặc biệt. Có, không đổi đạn 17-36mm, đặc thù, mỗi viên 150 nhạc viên tệ. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, cái này quá đắt. Nhìn đau lòng đổi 30 viên đạn, tốn hết 4.500 nhạc viên tệ. Cái này có thể mua một trang bị màu lam bình thường. Thế giới mới diễn sinh sẽ mở ra sau một phút, mời liệp sát giả chuẩn bị trang bị. Tô Hiểu ngồi trong phòng chuyên dụng, sắc mặt bình tĩnh. Thu hoạch từ thế giới hô kết khá tốt, thực lực hắn tăng cường không ít, càng có lòng tin vào thế giới mới diễn sinh. Thời gian đã đến, diễn sinh thế giới, Hunter X Hunter mở ra. Thế giới này không dị thường, tọa độ không gian ổn định, tiêu hao thời không chi lực 0019 ounce. Căn cứ thời không chi lực đã tiêu hao, tổng hợp đánh giá thấp nhất của khế ước giả ở thế giới này cần đạt tới cấp D. Liên lạc bình đài của diễn sinh thế giới đang kích hoạt. Đã kích hoạt, còn lại số lần phát biểu 6, 6. Không gian chi lực phun trào, phịch một tiếng, trước mắt Tô Hiểu tối sầm. Không biết qua bao lâu, cảm giác rơi xuống xuất hiện. Tô Hiểu mở hai mắt, lúc này hắn đang ở trên không, trong tình trạng rơi xuống nhanh chóng. Thật mẹ nó kích thích. Tiếng la truyền đến từ cách đó không xa, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này là ban đêm, trong màn đêm, hắn lờ mờ thấy những thân ảnh lớn đang rơi xuống ở trên cao cách đó không xa. Cái này sao lại thế này, thế mà truyền tống đến giữa không trung, quá mẹ nó kỳ hoa đi. Luân hồi nhạc viên, đậu xanh rau má. Uy, mấy người gần đây, một vạn nhạc viên tệ ta có thể cứu các ngươi một mạng, đồng ý ký khế ước. Tiếng hô truyền đến từ cách đó không xa, một đôi cánh chim mở ra. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được một phần khế ước lâm thời. Nội dung chính của khế ước lâm thời là, hắn thanh toán một vạn nhạc viên tệ hoặc vật phẩm có giá trị tương đương, thì khế ước giả kia có năng lực phi hành sẽ giúp hắn tiếp đất. Emerald, muốn tiền muốn điên rồi, ai không có chút thủ đoạn khẩn cấp. Không ai ký kết khế ước giả kia có năng lực phi hành rực rỡ cười một tiếng, bay về phía xa. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ không ký khế ước. Luân hồi nhạc viên sẽ không cố ý làm hại người đã ký khế ước mua đức, đây là thường thức. Rơi xuống nhanh chóng mười mấy giây sau, Tô Hiểu thấy phía dưới là một tòa thành phố to lớn, đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố xe cộ như nước, là một thành phố hiện đại. Mặc dù cảnh đêm thành phố rất đẹp, nhưng tốc độ rơi của hắn càng lúc càng nhanh. Cũng may trong phòng vật chất của hắn có dù nhảy. Uông. Bố bố uông cách đó không xa kêu một tiếng. Khí lưu cấp tốc do rơi xuống sinh ra thổi hai mép nó, lộ ra hàm răng trắng sạch. Hai mép giống như cánh quạt liên tục. Bắt đầu kỳ lạ. Tô Hiểu vừa dứt lời, tốc độ rơi của hắn đột nhiên chậm lại. Giọt, không gian ba động đã khôi phục bình thường. Nhắc nhở, do cuốn vào dị thứ nguyên loạn lưu, lần truyền tống này xuất hiện sai sót rất nhỏ. Dị thứ nguyên loạn lưu là hiện tượng vũ trụ bình thường. Sửa đổi sai sót truyền tống cần tiêu hao lượng lớn thời không chi lực, sẽ dẫn đến tổng hợp đánh giá thấp nhất đạt tới A, sai sót truyền tống chưa sửa đổi. Vị trí truyền tống dự định, Hunter X Hunter diễn sinh thế giới. Thành phố Yoshin. Vị trí hiện tại, Hunter X Hunter diễn sinh thế giới rất khi lưu thị. Sai sót, 1353 cây số. Cảnh cáo, liệp sát giả đang trong trạng thái rơi xuống tốc độ cao. Do lần rơi xuống này là nhân tố bất khả kháng, căn cứ điều lệ ban đầu 15.794, luân hồi nhạc viên cần đảm bảo an toàn cho liệp sát giả, khế ước giả, chức công giả khi đến diễn sinh thế giới. Đồng thời với sự xuất hiện của nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy một lực lượng nâng hắn, tốc độ rơi của hắn dần dần chậm lại. Độ cao dần giảm, Tô Hiểu thấy con đường phía dưới. Do bị lực lượng không biết ngăn chặn, hắn vẫn chưa thể cử động. Ngay khi hắn sắp tiếp đất, một chiếc ô tô màu đỏ mới tinh nhanh chóng chạy đến. Chiếc xe này có hình dạng bò hung, vị trí lái ngồi một người phụ nữ, ghế phụ là chồng bà. Cathy, không cần khẩn trương, giữ trạng thái hiện tại. Người đàn ông vừa dứt lời, một bóng người đập lên nắp động cơ. Rầm. Tô Hiểu đập lên nắp động cơ, cùng lúc đó, một tay hắn như câu, trực tiếp xuyên thấu tấm sắt để tránh bị quán tính bắn ra. Đột nhiên có người từ trên trời rơi xuống đập lên nắp động cơ, người đàn ông ngồi ghế phụ giật mình. Cathy, đổ xe. À, nữ lái xe mới hét lên một tiếng, vô thức bật gạt nước. Phanh xe. Người đàn ông ngồi ghế phụ hét lớn, theo tiếng trống giận này, nữ lái xe mới đạp lúc chân ga. Động cơ xe biết theo phát ra tiếng rít, cả chiếc xe siêu một tiếng vọt ra ngoài. Rắc. Nắp động cơ ô tô bị kéo xuống, Tô Hiểu rơi khỏi chiếc ô tô đang chạy nhanh. Ở giữa không trung, khi sắp tiếp đất, hắn đẩy nắp động cơ xuống phía dưới và giẫm lên nắp động cơ. Xì xì xì. Nắp động cơ ma sát mặt đường, tia lửa bắn tung tóe, hắn giống như đang trượt trên một tấm ván. Mười mấy giây sau, nắp động cơ dừng hoạt động, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, an toàn tiếp đất. Bố bố uông chạy đến từ đằng xa, liếc nhìn nắp động cơ dưới chân Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, chủ nhân, có kích thích không, ta cũng muốn chơi. Trước tiên rời khỏi đây đã nói. Bên kia đường có vài người trông giống cảnh sát xông đến. Tô Hiểu quay người vào một con hẻm nhỏ, không để ý tới tiếng la của những cảnh sát đó. Trong con hẻm nhỏ, Tô Hiểu ngồi trên một thùng rác. Kỳ lưu thị. Chưa từng nghe nói nơi này, thật đau đầu, thế giới Hunter quá lớn. Tình hình thế giới Hunter X Hunter hắn hiểu rõ một ít. Thế giới này chỉ có thể dùng hùng vĩ để hình dung, ở giữa cấp độ vũ lực trung giai đến đỉnh cấp. thế giới Hunter x Hunter rộng lớn đến mức khiến người ta không nói nên lời. Trong anime, toàn bộ câu chuyện đều diễn ra trên 6 lục địa, mà 6 lục địa này chỉ là một góc nhỏ của lục địa Hắc Ám. Diện tích toàn bộ thế giới đến nay không ai có thể khám phá rõ ràng. Vị trí của Tô Hiểu là lục địa Yobian, là một trong 6 lục địa. Trên 6 lục địa đều có văn minh nhân loại, hơn nữa giao thông thuận tiện. Còn về việc khám phá ra bên ngoài, với vũ lực hiện tại của 6 lục địa, căn bản không làm được. Nếu không cẩn thận sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cần biết rằng, vũ khí nóng trên 6 lục địa rất tân tiến, vũ khí hạt nhân loại hình gì cũng có. Tô Hiểu không có hứng thú với lục địa Hắc Ám bên ngoài 6 lục địa. Không phải vì ở đó không thể đạt được lợi ích, mà là lục địa Hắc Ám quá khủng bố. Một chủng tộc không nổi tiếng ở lục địa Hắc Ám khi đến 6 lục địa đều có thể xưng vương xưng bá. Ở giai đoạn này, 6 lục địa chẳng khác nào thế giới Hunter x Hunter. Có. Lực của thế giới Hunter x Hunter, Tô Hiểu trước đó cũng nghiên cứu qua. Sinh vật kịch bản an kinh của thế giới Hunter x Hunter rất mạnh. Nếu chiến đấu với đối phương, Tô Hiểu nhất định sẽ thất bại. Nhưng nếu thời cơ thích hợp, Tô Hiểu có lẽ có thể giết chết an kinh. An kinh mạnh mẽ ở chỗ thể chất. Theo tình huống nguyên tác, an kinh sau khi trúng một viên đạn hạt nhân liền sắp chết, cho nên sức phòng ngự không mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tuy nhiên tốc độ của an kinh quá nhanh, Tô Hiểu rất có khả năng sẽ mất mạng trước khi làm bị thương đối phương. May mắn thay, đây không phải vấn đề hắn nên quan tâm. Thời kỳ này an kinh còn chưa sinh ra. Kẻ địch xuất hiện mặc dù cũng rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức nghiền ép hắn. Nói cách khác, hắn ở thời kỳ này của thế giới Hunter x Hunter mặc dù có nguy hiểm tử vong, nhưng phần lớn đối thủ hắn đều có thể có lực đánh một trận. Tiến vào thế giới Hunter x Hunter. Độ khó thế giới, LV5. Thế giới bán mở. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu sơ lược thế giới rộng lớn và nguy hiểm. Tài phú, mỹ thực, trân bảo, bí cảnh, chỉ cần có can đảm khám phá, những thứ này đều không phải là mộng tưởng. Một đám người ở khắp nơi trên thế giới đuổi theo những thứ mình mong muốn. Những người này có một tên gọi chung, gọi là Hunter. Hunter áp dụng chế độ giấy phép. Hiệp hội Hunter hàng năm sẽ tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt. Người đạt yêu cầu sẽ nhận được giấy phép Hunter. Sau khi nhận được có thể sử dụng giấy phép Hunter theo ý nguyện cá nhân. Họ có nhiều quyền lợi, như miễn phí sử dụng 95% công trình công cộng của quốc gia. Hunter chia thành nhiều loại, Hunter ẩm thực, Hunter trân bảo, Hunter trân thú. Niệm năng lực, một loại năng lực thao túng năng lượng sinh mệnh ở cấp độ sâu. Chia thành 4 hành, quấn, tuyệt, luyện, phát. 4 hành lấy phát làm chủ. Phát lại chia thành 6 nhánh, lần lượt là hệ cường hóa, hệ phóng xuất, hệ biến hóa, hệ thao tác, hệ cụ hiện, hệ đặc chất. Phương thức chiến đấu của các hệ khác nhau. Nhiệm vụ chính tuyến, đến thành phố Yoshin. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp thân sĩ đồng minh. Nhắc nhở, khi liệp sát giả tiến vào phạm vi 1 cây số của người vi phạm, chức năng săn đuổi tự động mở ra. Cảnh cáo, xin đừng đề cập bất cứ điều gì về nhạc viên ở thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, phát hiện liệp sát giả chưa nắm giữ ngôn ngữ thế giới này. Tự động nắm giữ ngôn ngữ thế giới này tiêu tốn 100 nhạc viên tệ. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu cao mày, hắn trước tiên xem xét từng tình nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, đến thành phố Yoshin. Độ khó đẳng cấp, LV2. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, bởi vì truyền tống địa điểm sai lầm, liệp sát giả cần tại đấu giá hội bắt đầu phía trước đến thành phố Yoshin. Nhiệm vụ tin tức, thành phố Yoshin là một tòa phồn hoa mà thối nát thành thị, do nhiều cái hắc bang khống chế. Nhiệm vụ kỳ hạn, 6 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 1.000 điểm nhạc viên tệ và cưỡng ép trở về. Diễn sinh thế giới này không lợi nhuận. Không ngoài dự liệu, nhiệm vụ chính tuyến ban đầu rất đơn giản. Nguyên nhân là điểm truyền tống xuất hiện sai sót, luân hồi nhạc viên có thể chữa trị sai sót này, nhưng tiêu hao thời không chi lực cần đám khế ước giả gánh vác. Có lẽ là phán định đại bộ phận khế ước giả không đảm đương nổi gánh nặng này, cho nên luân hồi nhạc viên chưa chữa trị sai sót, mà là ban bố nhiệm vụ chính tuyến đơn giản, tặng một phúc lợi nhỏ, 1.000 nhạc viên tệ. Không phải tất cả khế ước giả đều giống như Tô Hiểu, tổng hợp đánh giá luôn ở giữa A đến S, đại bộ phận khế ước giả đều ở giữa D đến A, chính vì thế, tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu mới nhanh như vậy. Những khế ước giả trải qua cùng số lượng diễn sinh thế giới với hắn tuyệt không mạnh bằng hắn. Đóng lại nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu cau mày mở ra nhiệm vụ săn giết. Lần săn giết nhiệm vụ này mang lại cho hắn cảm giác rất không ổn. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp thân sĩ đồng minh. nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để triệt để diệt trừ thân sĩ đồng minh. Nhiệm vụ tin tức, thân sĩ đồng minh gồm 5 tên vi quy nhân, liệp sát giả cần dọn dẹp 5 tên vi quy nhân này. Nhiệm vụ kỳ hạn, trước khi rời khỏi diễn sinh thế giới này. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàng kim vinh dự huân chương 1, cơ hội chọn nhiều diễn sinh thế giới một lần, lần sau tiến vào diễn sinh thế giới, liệp sát giả có thể chọn một trong 3 diễn sinh thế giới để tiến vào. 5 tên. Tô Hiểu xem hết thông tin nhiệm vụ, theo thói quen lấy ra một điếu thuốc. Trọn vẹn 5 tên vi quy nhân, hơn nữa tập hợp thành một tiểu đồng minh, điều này không nghi ngờ là đang khiêu chiến giới hạn quy tắc của Luân Hồi Nhạc Viên. Bọn họ không nên gọi thân sĩ đồng minh, gọi là chết đồng minh càng thỏa đáng. Hơn nữa Tô Hiểu nghĩ đến một tình huống rất tồi tệ, 5 tên vi quy nhân này có lẽ đã phát hiện sự tồn tại của liệp sát giả nên họ đang bảo đoàn. Không chỉ thế, nếu 5 tên vi quy nhân phân tán ở khắp nơi trên thế giới, thì nghĩ thôi đã đau đầu. Nhiệm vụ săn giết cần phải hoàn thành. Tô Hiểu không muốn đi thế giới chiến tranh làm trọng tài, loại trải nghiệm tiêu hồn đó hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Tô Hiểu quyết định đi đến thành phố Gió Sinh trước. Thân sĩ đồng minh sẽ dựa vào hướng đó, bởi vì vào thời điểm này, nơi đó có lợi ích nhiều nhất. Đừng xem, bố bố, chúng ta đi. Tô Hiểu vừa bước ra hai bước, bước chân đột nhiên dừng lại. Ồ, xem ra vận khí không tệ. Cảnh cáo, kiểm tra thấy tung tích vi quy nhân trong phạm vi 1 cây số, chức năng săn đuổi đã kích hoạt. Vi quy nhân đang di động, liệp sát giả cần mau chóng hoàn thành săn đuổi. Một bản đồ mô phỏng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Bản đồ này hiển thị chi tiết địa hình trong bán kính 1 cây số gần nhất. Trên bản đồ có 2 điểm đỏ đang di chuyển nhanh chóng, đây chính là vi quy nhân, mà lại là 2 tên. Tô Hiểu xoay người ngồi trên lưng bố bố Ung. Đông, phương hướng 30 độ. Bố bố Ung lập tức hiểu ý Tô Hiểu, từ ngõ hẻm nhỏ lao nhanh ra. Đường phố thành phố Kilu đèn đuốc sáng trưng. Đây là một thành phố cờ bạc, lưu lượng người buổi tối đông hơn 3 ngày. Bố bố Ung chạy trên đường phố, khó tránh khỏi gây chú ý cho người đi đường. Một cô gái đội mũ lưỡi trai quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Cái này cũng quá phách lối đi, bất quá loại cảm giác đầy người huyết khí này, chắc là một kẻ biến thái mạnh mẽ. Cô gái này là khế ước giả. Không chỉ là nàng, đối diện đường còn có 3 khế ước giả khác. Vì điểm truyền tống xuất hiện sai sót, lúc này 146 khế ước giả tiến vào thế giới Hunter X Hunter đều tập trung tại thành phố Kilu. Nếu như trước đây, Tô Hiểu sẽ không khoa trương như thế, nhưng hiện tại là thời cơ tốt đẹp để dọn dẹp vi quy nhân. Có thể giải quyết toàn bộ 5 người tại thành phố Kilu là tốt nhất. Điểm truyền tống xuất hiện sai sót là cơ hội trời cho. Sau khi bố bố Ung lao nhanh 2 phút, Tô Hiểu ra hiệu bố bố Ung dừng lại, vì 2 tên vi quy nhân kia cũng dừng, ngay tại quảng trường sát vách. Rim. Cu tiên thét bắn ra, Tô Hiểu leo lên mái nhà cao hơn 50 mét, chạy nhanh đến mép mái nhà phía bên kia. Hắn ẩn nấp khí tức nhìn xuống phía dưới. Người đi trên đường phố không ít. Một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên đường, trong xe ngồi 2 người. Trên cửa sổ kính phía ghế phụ, Tô Hiểu nhìn thấy mấy giọt máu. Vừa tiến vào diễn sinh thế giới đã cướp xe, điều này khác biệt rất lớn so với phong cách của khế ước giả. Mặc dù cách xa hơn 100 mét, nhưng Tô Hiểu cảm giác được khí tức của 2 người. Khí tức của một người trong đó cuồng bạo, giống như một thùng thuốc nổ tùy thời nổ tung. Khí tức của người còn lại chỉ có thể dùng buồn nôn để hình dung, cảm giác nhạy bén của Tô Hiểu dường như còn ngửi thấy mùi thối, không, là xác thối. 2 người trong xe đang nói chuyện gì đó, vì khoảng cách quá xa, Tô Hiểu không nghe được. Một bóng dáng lén lúc tiếp cận chiếc ô tô màu đen, là bố bố Uông đã mở ngươi nhìn không thấy ta. Lúc này bố bố Uông ngụy trang thành chó hoang, ngoại trừ thể trọng không đúng, nhìn không ra chỗ sơ suất nào khác. Bố bố Uông đi ngang qua bánh xe, lắc lắc cái đuôi, một viên máy nghe trộm dính vào cửa xe. Vi quy nhân ở ghế phụ đột nhiên quay đầu lại. Sau khi hạ kính xuống, nghi hoặc đánh giá bố bố Uông. Tên vi quy nhân này môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch, trên da mơ hồ có vết rách. Sao vậy, Khô Thi? Vi quy nhân ở ghế lái mới gia nhập thân sĩ liên minh, đối với mọi thứ đều tràn ngập đề phòng. Tên người mới này dáng người cường tráng, khi thở ra không khí trước miệng mũi vặn vẹo, nhiệt độ cơ thể hắn cực cao. Không có việc gì, một con chó hoang đi ngang qua mà thôi. Số 5, không cần căng thẳng, khế ước giả thấy chúng ta chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thôi. Giọng Khô Thi khàn khàn, tự như 2 tờ giấy nhám cọ sát vào nhau, nghe thực không thoải mái. Ta không gọi số 5. Người mới vi quy nhân vừa định nói chuyện, Khô Thi nghiêng đầu. Mới vào thân sĩ đồng minh đã muốn dùng danh hiệu. Nhanh vậy đã quên lão đại rồi. Tên cũ, danh hiệu đều phải bỏ qua. Lúc sau ngươi sẽ có xưng hô mới, hiện tại ngươi chính là số 5. Tiện thể nhắc nhở ngươi, ngươi là số năm thứ ba. Số năm không nói thêm gì nữa, nhưng trong đôi con ngươi đó dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Lão già này chậm chạp, phải đợi đến khi nào? Khô Thi lấy ra một miếng thịt tươi, nhét vào miệng, bắt đầu nhai kỹ. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng Khô Thi. Tô Hiểu nghe được cuộc đối thoại của hai người. Hắn hơi do dự, nên động thủ bây giờ hay chờ lão đại của đối phương đến rồi tóm gọn. Theo tình huống bình thường, một tên vi quy nhân Tô Hiểu có thể đối phó, hai tên liền bắt đầu khó khăn, còn ba tên thì rất có thể không phải là đối thủ. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định động thủ, trước tiên diệt hai người này đã. Nếu chờ nửa ngày, năm tên vi quy nhân tề tụ thì sẽ buồn cười, đến lúc đó hắn gần như không có cơ hội xuất thủ. Spider Queen xuất hiện trong tay, Tô Hiểu lần đầu sử dụng Spider Queen sau khi nâng cấp. Kéo khóa nòng nạp đạn. Vì khoảng cách tương đối gần, hắn điều chỉnh kính thăm dò hồng ngoại quang học lên 4 lần. Thu liễm sát ý, Tô Hiểu dựng Spider Queen lên, áp đầu vào ống ngắm. Điểm ngắm nhắm vào vi quy nhân ngồi ở ghế lái chính. Yếu điểm không phải là lựa chọn ưu tiên. Để kiểm tra uy lực của Spider Queen, hắn chọn vị trí thân thể. Với đẳng cấp tinh thông súng ống hiện tại, hắn đã không cần Spider Queen bổ sung chức năng nhắm chuẩn nữa. Hắn phán đoán chính xác hơn. Nín thở, ngón tay bóp cò. Ầm. Tiếng súng nổ xé toạc bầu trời đêm. Bán súng đặt trên vai Tô Hiểu, thân thể hắn hơi ngã ra sau một chút. Khẩu súng này sức giật quá mạnh, với thuộc tính lực lượng 58 điểm hắn mới miễn cưỡng khống chế được. Mái nhà bê tông dưới chân xuất hiện vết rách, sức giật có thể thấy rõ một phần. Một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, xé rách từng tầng khí lãng trong không khí. Vì tốc độ quá nhanh, đầu đạn cũng bắt đầu đỏ lên. May mà đạn được chế tạo từ kim loại đặc thù, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo bay. Đây cũng là nguyên nhân đạn đắt tiền. Viên đạn đầu tiên xuyên thủng trần ô tô, hoàn toàn không có lực cản, như thể tầng kim loại trần nhà đó không tồn tại. Gần như chỉ trong nháy mắt, đầu đạn đỏ được chui vào ngực số 5. Vết thương do đạn phá vỡ gần đó xuất hiện những vết rách dày đặc. Phần cơ thịt đỏ tươi có thể nhìn rõ. Số 5 tựa như một chiếc bình gốm bị trọng kích. Cách cách một tiếng, thân thể vỡ vụn văng tung tóe trong xe. Thân thể số 5 bị trực tiếp bắn nát và phát nổ. Một chiếc xương sườn trắng bệch cắm vào vai Khô Thi. Đạn thế không giảm, xuyên thấu gầm ô tô sau đó để lại lỗ thủng đen sì trên mặt đường. Máu tươi trượt xuống từ mặt Khô Thi. Đôi mắt hắn trợn trừng đến cực hạn, khó khăn nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn cái đầu trên hai chân mình, hắn có chút mộng bức. Hệt. Ngay tại Khô Thi sửng sốt trong nháy mắt, Tô Hiểu trên đỉnh kiến trúc đối diện đường phố thay đổi họng súng, thập tự trong ống ngắm nhắm thẳng vào vị trí thân thể Khô Thi. Uy lực của Spider Queen thật đáng kinh ngạc, đừng nói kẻ địch, ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Qua lần đầu nghiệm chứng, Tô Hiểu rút ra kết quả, khi ngắm bắn kẻ địch không cần dẫn đầu, đánh vào thân thể là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ vì thân thể lớn hơn đầu nhiều lần, việc một kẻ địch bị đánh nát sẽ tạo ra uy hiếp rất mạnh đối với những kẻ địch khác, ví dụ như Khô Thi hiện tại. Khô Thi, một kẻ vi phạm đã trà trộn trong luân hồi nhạc viên rất lâu, không phải chưa từng thấy xác chết, không phải chưa từng thấy tử trạng thê thảm, nhưng việc chết một cách dứt khoát như số 5 thì hắn là lần đầu tiên thấy. Chỉ sửng số 0. 5 giây, Khô Thi liền vứt đầu số 5 sang một bên, giờ cao cánh tay phải, khuỷu tay hung ác đụng vào cửa xe. Phịch một tiếng, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bay ra. Cùng lúc cửa xe bay ra, Khô Thi thoát khỏi ô tô, dùng cửa xe che chắn thân thể. Tô Hiểu hơi điều chỉnh vị trí nhắm chuẩn, xác nhận thời cơ vừa vặn liền bóp cò súng. Ầm. Khí lãng khuếch tán từ thân súng Spider Queen, thổi tung mái tóc đen của Tô Hiểu. Đạn ra khỏi nòng, tạo nên tầng tầng khí lãng. Khô Thi rơi xuống đất trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm sởn tóc gáy xuất hiện. Cách cách một tiếng. Chất lỏng màu vàng nhạt vẩy ra, Khô Thi tự như quả bóng nước vỡ tung, bắn tung tóe trên đường cái. Qua ống nhắm thấy cảnh này, Tô Hiểu cau mày. Mặc dù Khô Thi bị đánh nát, nhưng không xuất hiện thông báo đánh chết. Chất lỏng màu vàng nhạt kia dần dần tụ lại, dâng lên, cuối cùng hình thành hình người. Vết rách trên da Khô Thi càng thêm rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mái nhà đối diện đường đi, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Muốn giết ta, nằm mơ giữa ban ngày. Khô Thi vừa dứt lời, mái nhà đối diện đường đi truyền tới một tiếng vang trầm. Nghe được tiếng trầm đục này trước, viên đạn 17.36mm đã xuyên thấu ngực bụng Khô Thi. Khô Thi lần nữa bạo thành một vũng chất lỏng. Điều này khiến Khô Thi phát hiện một việc, trong tình huống khoảng cách gần, hắn cảm nhận được đạn đánh xuyên qua thân thể trước, sau đó mới nghe được tiếng súng. Cách cách một tiếng, Khô Thi bạo thành một vũng chất lỏng màu vàng nhạt không lần nữa khôi phục hình thể. Tô Hiểu thì phát hiện tình huống xung quanh không đúng. Trong phạm vi 300m không có tiếng la hét và ồn ào. Theo tình huống bình thường, sau khi xảy ra vụ bắn súng, bình dân gần đó nhất định phải có phản ứng. Tình huống hiện tại thực sự quỷ dị. Trong phạm vi 300 mét lấy Khô Thi làm bán kính, tất cả bình dân đều đứng tại chỗ, bất động. Nơi này là khu náo nhiệt, trong phạm vi 300 mét gần đó ít nhất có hơn 100 người. Nhưng lúc này, tiếng bước chân đều đặn đơn điệu truyền đến, bình dân gần đó thế mà đều hướng Khô Thi lại gần. Chưa đầy nửa phút, tổng cộng 176 bình dân toàn bộ đứng trên đường cái. Những người này ăn mặc khác nhau, sắc mặt ngốc trệ, đầu cúi thấp. Trên đường phố, vũng chất lỏng màu vàng nhạt kia cuồn cuộn, thân thể Khô Thi lần nữa khôi phục. Giết hắn. Khô Thi giơ cánh tay khô héo kia lên. Cùng lúc hắn ra lệnh, hơn 100 bình dân kia đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong mắt những bình dân này hồn đục lại thành màu nâu nhạt. Làn da trắng bệch kia là dấu hiệu chỉ có thể xuất hiện khi đã chết lâu. Rống. Tất cả bình dân đều phát ra tiếng gào thét như dã thú. Những người này dường như hóa thành dã thú, cơ bắp trên người nổi lên, đầu ngón tay biến sắc nhọn. Hơn 100 bình dân gần như đồng thời tấn công, lao qua đường cái, dùng móng vuốt sắc bén kia bò lên bức tường thẳng đứng, nhanh chóng vây quanh mái nhà nơi Tô Hiểu đang ở một chiếc xe hơi lái vào trong phạm vi 300 mét của Khô Thi. Người lái xe và bạn gái ở ghế phụ đang nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên, bạn gái hắn mặt lộ vẻ thống khổ, miệng há to, dường như không thể thở nổi. Một lát sau, người bạn gái kia cúi thấp đầu, thân hình nhanh nhẹn chui ra khỏi xe, đồng tử nàng đã biến thành màu nâu nhạt. Người lái xe mặt đầy kinh ngạc. Đột nhiên, hắn cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Vài giây sau, đôi con ngươi màu đen kia biến thành màu nâu nhạt. Một nam một nữ này gia nhập vào đám bình dân kia, phóng đi về phía vị trí của Tô Hiểu. Trên mái nhà, Tô Hiểu thu hồi Spider Queen. Một viên mắt máy móc bay ra từ ống tay áo. Hắn muốn tra rõ tình hình hiện tại. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu không đi thăm dò tư liệu của Khô Thi, mà là thăm dò tư liệu của những bình dân kia. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên, so sánh hoàn thành, trí lực bên ta là 27, 5 lần địch phương, thu được 100% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau, tên, lây nhiễm thể 4 hình, biến dị tử thể. Sinh mệnh giá trị, 93%. Pháp lực giá trị, 20. Lực lượng, 32. Nhanh nhẹn, 21. Thể lực, 35. Trí lực, 2 mị lực, 3 kỹ năng 1, lây nhiễm thể, bị động không cảm giác đau, vô trí tuệ, miễn dịch khống chế tinh thần. Kỹ năng 2, tử thể virus, bị động nếu tấn công bản thể kẻ địch và gây ra vết thương, sẽ tiến hành phán định thuộc tính thể lực. Phán định chưa thông qua sẽ lây nhiễm virus biến dị tử thể. Kỹ năng 3, tử vong, bị động trừ đầu ra, các tạng khí, tứ chi. Tổn thương không thể triệt để tiêu diệt lây nhiễm thể. Kỹ năng 4, biến dị, bị động sau khi trở thành lây nhiễm thể, có 3% tỷ lệ sinh ra cá thể tinh anh. Nhắc nhở, thời gian tồn tại tối đa của lây nhiễm thể là 8 giờ. Nhìn thấy phần tài liệu này, Tô Hiểu nhíu mày. Đây quả thực là tê virus tăng cường. Nếu thuộc tính thể lực khá thấp, tới gần Khô Thi sẽ bị lây nhiễm virus. Khả năng này là một loại kỹ năng dạng hào quang. Số lượng lớn lây nhiễm thể bò lên mái nhà. Những lây nhiễm thể này khác với tang thi chậm chạp. Chúng bốn chi chạm đất, thân hình nhanh nhẹn, dễ dàng nhảy xa mấy mét. Hơn 100 lây nhiễm thể bao vây Tô Hiểu. Cảm nhận được cảnh này, trên mặt Khô Thi lộ ra nụ cười thoải mái. Dám ngắm bắn ta trong vòng 300 mét, rất có gan, nhưng cũng tương tự ngu xuẩn. Khô Thi ngoắc ngón tay, một cá thể lây nhiễm cảm giác cơ bắp toàn thân săn chắc tới gần Khô Thi. Cá thể lây nhiễm này ít nhất cao 3 mét, cơ bắp toàn thân nổi lên đã làm rách quần áo. Chỉ có một cá thể tinh anh sao, vận khí không tốt. Khi nói chuyện, Khô Thi nhảy lên lưng cá thể lây nhiễm tinh anh. Cá thể lây nhiễm tinh anh bốn chi chạm đất gầm nhẹ một tiếng, dường như hơi bất mãn. Ồ, là một dị chủng cá thể tinh anh, khó trách chỉ có một con. Bàn tay Khô Thi đặt lên sau gáy cá thể lây nhiễm tinh anh. Chất lỏng màu vàng nhạt rót vào thể nội cá thể lây nhiễm tinh anh. Một lát sau, cá thể lây nhiễm tinh anh có chút cảm xúc phản kháng đã ổn định lại. Động tác của Khô Thi chậm rãi. Hắn thấy, tên bắn tỉa bị hơn 100 lây nhiễm thể vây quanh nhất định phải chết. Hắn chỉ cần lên mái nhà xem có hồng tạp hay không. Mẹ kiếp, lại chết một con số 5. Lão đại sẽ không trách cứ ta đi. Nghĩ đến lão đại của Liên minh thân sĩ, thân thể Khô Thi run rẩy. Chắc sẽ không, đây là ngoài ý muốn, đại khái. Ngay khi Khô Thi đang xoắn xuýt làm thế nào giải thích với lão đại, tiếng đao minh vang trời truyền đến từ phía trên. Một đạo đao mang hình tròn tan rã ra, đại phiến tàn chi vẫy ra. Lạch cạch một tiếng, một lây nhiễm thể bị chém thành ba đoạn đập xuống cách khô thi không xa. Lây nhiễm thể này đang run rẩy, vị trí vết thương có ánh sáng màu lam nhạt nhấp nháy. Đây là chuyện gì? Công. Đao mang từ trên xuống dưới chém tới, trong mắt khô thi co lại đến cực hạn. Đao quang chém tới, khô thi lập tức điều khiển tinh anh lây nhiễm thể chặn lại. Tinh anh lây nhiễm thể dẫm chân xuống đất, đứng thẳng người lên, vừa vặn che chắn cho khô thi phía sau lưng. Đao quang màu lam nhạt chém trúng ngực tinh anh lây nhiễm thể, máu đỏ tươi văng ra, nó hét lên một tiếng thảm thiết. Điều này khiến khô thi sững sờ, sau đó lại mừng rỡ. Biến thể tự thể vốn dĩ không có cảm giác đau, vô trí tuệ, nhưng tinh anh lây nhiễm thể này không chỉ có cảm xúc kháng cự, mà còn cảm nhận được đau đớn, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng khô thi tạm thời không có tâm trạng để ý đến chuyện đó, hắn rất muốn biết trên mái nhà có chuyện gì xảy ra, tại sao đám lây nhiễm thể do hắn tạo ra lại tử vong hơn 8 phần chỉ trong nháy mắt. Ngay lúc khô thi đầy nghi hoặc, do dự không biết có nên lên mái nhà kiểm tra tình hình hay không, Tô Hiểu đã tay cầm trảm long thiểm đứng ở rìa mái nhà. Cận chiến. Khô thi rõ ràng có chút ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn chợt nhớ lại câu nói của lão đại, gặp phải độc hành hiệp, nhất là độc hành hiệp không có chút nhược điểm nào, nếu đối phương không có lý do mà tấn công ngươi, lập tức liên lạc cho ta. Suy nghĩ một lát, khô thi điều khiển tinh anh lây nhiễm thể rút lui. Nhận thấy khô thi muốn chạy trốn, Tô Hiểu thả người nhảy xuống từ mái nhà. Khi đang lơ lửng giữa không trung, hắn chém ra mấy đao về phía khô thi, mấy đạo đao quang màu lam nhạt bay tới. Khô thi điều khiển tinh anh lây nhiễm thể nhảy vọt sang trái sang phải, đao quang chém xuống mặt đường, để lại vết chém rất sâu. Sau khi né tránh ba đạo đao quang, có hai đạo đao quang hình chữ thập chém tới khô thi. Khô thi vừa định điều khiển tinh anh lây nhiễm thể né tránh, nó lại đột nhiên dừng lại, đồng thời cổ xuất hiện một vết máu. Một sợi kim loại sắc bén đã đâm vào cổ tinh anh lây nhiễm thể, đó là rim. Cú tiên thét mà Tô Hiểu đã bố trí. Thân hình tinh anh lây nhiễm thể vừa dừng lại, Tô Hiểu đã tiếp đất. Tô Hiểu hai chân dẫm lên mặt đường nhựa, mặt đất xuất hiện vết nứt. Vừa xuống đất, hắn liền sử dụng cạo. Xoẹt một tiếng, chưa đến một giây, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt khô thi. Trường đao vừa định chém xuống, Tô Hiểu lại dẫm mạnh xuống đất, để lại một dấu chân, sau đó hắn kéo giãn khoảng cách với khô thi. Một luồng sương mù màu vàng bốc ra từ cơ thể khô thi lan tràn ra. Cánh tay trái Tô Hiểu chạm phải sương mù này, loại sương mù này có tính bám dính, quần áo cánh tay trái của hắn bị ăn mòn rách rưới, da cánh tay trái như bị axit ăn mòn. May mắn là thể lực của hắn đủ cao, sương mù màu vàng nhất thời không thể xuyên thủng da hắn. Ngươi bị virus biến thể tử thể nồng độ cao ăn mòn, đang phán định thuộc tính thể lực. Phán định thông qua, miễn trừ biến dị, ngươi sẽ nhận 30 điểm sát thương virus mỗi giây, kéo dài 1 phút. Xèo xèo. Cánh tay trái Tô Hiểu bốc lên khói xanh, cơn đau dữ dội truyền đến. Ngay lúc virus biến thể tự thể muốn tiếp tục ăn mòn cánh tay trái hắn, năng lượng thanh cương ảnh tuôn ra, trong nháy mắt nuốt chửng hoàn toàn virus biến thể tự thể. Những kẻ vi quy thường rất khó đối phó, nếu không phải dùng cách ám sát để giết chết một tên, cục diện bây giờ sẽ càng khó giải quyết hơn. Bằng hữu, không oán không thù, không cần phải tuyệt tình như vậy. Sương mù bốc lên từ cơ thể khô thi, mặt đất xung quanh bị ăn mòn xèo xèo. Một đám đông lây nhiễm thể lao về phía gần đó. Đây là những người dân thường bị lây nhiễm virus tự thể, nghe thấy tiếng động mà đến xem náo nhiệt. Tô Hiểu im lặng nhìn khô thi, hoạt động cánh tay trái. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn lao về phía khô thi. Sắc mặt khô thi có chút khó coi, kẻ địch hoàn toàn không có khả năng thương lượng, vùng đao chém tới, không nói một câu vô nghĩa nào. Lão đại, không đến nữa là có thể giúp ta nhặt xác rồi. Khô thi liên tục gửi lời cầu cứu trên kênh đoàn đội. Hai tên vi quy khác đã hồi âm. Nhưng lão đại của thân sĩ đồng minh vẫn chưa trả lời. Hai tên vi quy khác đang chạy tới với tốc độ tối đa, đáng tiếc là khoảng cách quá xa. Trên chiến trường, một lượng lớn lây nhiễm thể lao về phía Tô Hiểu. Đao quang lóe lên, theo sau là tiếng tứ chi bị chém đứt, một đám lớn lây nhiễm thể bị chém tan tác. Đối mặt với những lây nhiễm thể này, Tô Hiểu, người cận chiến, như đang thái dưa gọt rau. Tô Hiểu một chân đá bay một lây nhiễm thể đang lao tới, từ kẽ hở giữa mấy tên lây nhiễm thể chém ra đao quang. Đao quang gào thét bay về phía khô thi. Khô thi lập tức điều khiển tinh anh lây nhiễm thể né tránh, đáng tiếc tốc độ chậm hơn một chút. Đao quang dễ dàng chém đứt một cánh tay của khô thi, mặt hắn co giật. Nếu không phải né tránh kịp thời, đầu hắn đã bị chém xuống. Năng lực cận chiến của khô thi yếu kém, hắn thuộc loại nghề nghiệp triệu hồi sư, chỉ cần xung quanh có sinh vật còn sống, pháo hồi sẽ liên tục không ngừng. Nếu không phải lão đại của hắn ra lệnh không được gây ra động tĩnh quá lớn, việc đầu tiên hắn làm khi bước vào thế giới phái sinh chính là tạo ra lượng lớn pháo hôi. Một đám lớn lây nhiễm thể ngã xuống, những lây nhiễm thể này không tính là bị Tô Hiểu giết chết, vì khi giết chúng không có nhắc nhở đánh chết. Khoảnh khắc những người dân thường này bị lây nhiễm, họ đã chết, thứ điều khiển chúng hành động là virus trong cơ thể. Khô Thi muốn mượn lây nhiễm thể che chắn để rút lui, Tô Hiểu lập tức chém ra một đạo đao quang. Khô Thi bị kiềm chế. Khô Thi nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng đều bị đao quang hoặc rim. Cù Tiên thét xuất quỷ nhập thần ngăn cản. 20 giây sau, đám lây nhiễm thể thứ hai bị tàn sát sạch sẽ. Tô Hiểu hất trường đao, máu đen trên thân đao bị hất bay. Trên người hắn có mấy vết cào, khi chiến đấu với lượng lớn lây nhiễm thể khó tránh khỏi bị thương. Đám lây nhiễm thể thứ hai vừa bị tiêu diệt, Khô Thi đã chuẩn bị xong đám thứ ba, nhưng hắn biết, loại lây nhiễm thể bình thường này không thể ngăn cản Tô Hiểu. Biểu cảm của Khô Thi bắt đầu dữ tợn. Hắn có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn không dám chạy trốn. Cánh tay cụt và vết đao trên người hắn luôn nhắc nhở hắn rằng, dù kẻ địch bị lây nhiễm thể vây quanh, nếu hắn dám quay lưng bỏ chạy sẽ phải trả giá thê thảm đến mức nào, huống chi xung quanh còn có một sợi tơ kim loại khó phát hiện, sợi tơ kim loại đó mấy lần suýt nữa cắt đứt đầu hắn. Chưa đầy nửa phút, đám lây nhiễm thể thứ ba đã tử thương hơn 7 thành. Xem tình hình, chưa đến 10 giây nữa Tô Hiểu có thể phá vây. Khô Thi biết rõ, nếu bị giả đao khách này cận thân, hắn ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, Khô Thi nổi giận. Hắn đặt tay lên ngực, vẻ mặt lộ ra đau khổ. Ngay lúc Khô Thi chuẩn bị liều mạng, trên kênh đoàn đội của thân sĩ đồng minh xuất hiện một tin nhắn. Red Cloud, Khô Thi, kẻ địch có điểm gì đặc biệt? Nhìn thấy tin nhắn này, Khô Thi vội vàng thu hồi năng lực sắp phát động, đồng thời nhanh chóng hồi âm trên kênh đoàn đội. Nam, khoảng 20 tuổi, vũ khí là đao cộng súng bắn tỉa, năng lực cận chiến cực mạnh, lão đại cứu mạng, số năm chết rồi, nên không ai ngăn cản hắn, ta căn bản không phát huy được thực lực. Bây giờ kích hoạt tọa độ. Khô Thi thở phào một hơi, dường như sau khi Red Cloud lên tiếng, áp lực mà Tô Hiểu mang lại cho hắn đã tan biến. Red Cloud, nguyên nhân gì đối địch? Khô Thi, không có nguyên nhân, gã này không nói hai lời liền giết chết số năm, sau đó bắt đầu truy sát ta. Diễm Yêu, Khô Thi, ngươi nói nhảm nhiều rồi, không có nguyên nhân đối phương sẽ dốc toàn lực truy sát ngươi. Khô Thi, đừng nói lời châm chọc vô ích nữa, gã này là thằng điên, không nói một lời, lao lên chém, căn bản không có khả năng thương lượng. Red Cloud, tất cả im lặng, Khô Thi, kiên trì 2 phút, ta sẽ đến. Khô Thi, đa tạ lão đại. Diễm Yêu, thôi đi, lãng phí cơ hội truyền tống của lão đại. Đóng kênh đoàn đội, áp lực trong lòng Khô Thi tan biến hoàn toàn, nhưng ngay lúc này, một thanh trường đao xuất hiện trước mắt hắn. Khô Thi biểu cảm ngạc nhiên, 2 giây trước còn có hơn 100 lây nhiễm thể vây quanh kẻ địch đã phá vây bằng cách nào? Trường đao chém tới, Khô Thi điều khiển tinh anh lây nhiễm thể nghênh địch. Tô Hiểu một tay cầm đao, lúc này cánh tay phải hơi đau nhất, đây là di chứng của việc liên tục sử dụng hoàn đoạn. Theo một đao chém xuống, tinh anh lây nhiễm thể với dáng dấp gần như quái thú nâng trảo đón đỡ. Móng vuốt sắc bén ánh lên kim loại, hoàn toàn không còn hình dáng con người. Trường đao bổ vào cốt trảo, xương vỡ văng tứ tung. Tô Hiểu nhíu mày, sức mạnh của thứ này không kém, không, thậm chí còn cao hơn hắn. Rống. Tinh anh lây nhiễm thể gào thét, há cái miệng rộng đầy răng nanh lẩm chẩm như dao găm. Miệng chậu máu cắn về phía Tô Hiểu. Khô Thi sau lưng tinh anh lây nhiễm thể đặt hai tay lên ót nó, nhắm mắt, đang điều khiển hành động của nó. Tô Hiểu đưa bàn tay về phía trước, một lá chắn năng lượng cường độ 120 điểm xuất hiện. Phịch một tiếng, đầu tinh anh lây nhiễm thể đâm vào lá chắn. Ngay lập tức, Tô Hiểu thu hồi lá chắn. Năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào trên thân đao. Tô Hiểu tiến một bước, chém đao vào cổ Khô Thi. Hắn không tấn công tinh anh lây nhiễm thể. Vật này rõ ràng do Khô Thi thao túng. Giết Khô Thi rồi, xử lý nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phốc phốc. Lưỡi đao lướt qua cổ Khô Thi, đầu nó bay lên. Cái đầu bay giữa không trung, không hề tỏ vẻ sợ hãi hay kinh ngạc. Trong mắt chỉ có phẫn nộ, khinh thường và ẩn chứa ý vị âm mưu đã đạt thành. Một đao chém bay đầu Khô Thi, Tô Hiểu chỉ hơi dừng lại rồi vung đao thứ hai. Đao này chém vào ngực Khô Thi, bởi vì Khô Thi bị chém đầu vẫn chưa chết. Tình huống này Tô Hiểu đã không còn ngạc nhiên. Năng lực của người vi quy thiên kỳ bách quái, hắn còn gặp những kẻ khó giết hơn nhiều. Trên ngực Khô Thi hiện ra một khuôn mặt, đầy vẻ thống khổ và không dám tin. Đây là thứ quái quỷ gì? Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể Khô Thi theo vết thương. Cơn đau dữ dội khiến Khô Thi suýt mất đi ý thức. Phốc phốc. Cơ thể Khô Thi bị chém đứt. Ngay lúc cơ thể bị đứt, một viên thịt màu nâu nhạt từ cơ thể Khô Thi phá thể mà ra, chui thẳng vào cơ thể tinh anh lây nhiễm thể. Cơ thể tinh anh lây nhiễm thể khựng lại, ánh mắt thay đổi. Ta muốn xé xác ngươi. Đây là cơ hội đổi thân thể cuối cùng của ta. Ta đã tìm kiếm mấy thế giới diễn sinh, vậy mà lại bị ngươi dồn vào tình cảnh này. Tinh Anh lây nhiễm thể, không, phải nói là Khô Thi, đứng thẳng dậy. Cảm nhận cơ thể cường tráng này, Khô Thi lắc đầu, cơ thể này quá bất ổn định. Nhưng đúng lúc này, cơ thể Khô Thi phân nhánh hiện ra hào quang màu tím. Một điểm sáng màu tím lơ lửng giữa không trung, dần phóng đại. Đến rồi. Khô Thi hung tợn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tựa hồ đã thấy địch nhân phải chết dưới tay mình. Hóa ra là vậy, sống bằng cách ký sinh. Ngón trỏ tay trái của Tô Hiểu khẽ động, rim. Cu tin thét quấn vào đùi Khô Thi. Dùng sức kéo, một vết thương rất nhạt xuất hiện trên bắp chân Khô Thi. Khô Thi căn bản không quan tâm vết thương nhỏ này. Ngay lúc hắn vung trảo chụp về phía Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh theo rim. Cu tin thét lan tràn, xâm nhập vào cơ thể Khô Thi qua vết thương. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vọng đi rất xa. Khô Thi phù phù quỳ rạp xuống đất. Năng lượng thanh cương ảnh có thể xem là khắc tinh của hắn, bản thể hắn quá yếu ớt. Tô Hiểu bước tới, một đao xuyên qua cổ Khô Thi. Thanh cương ảnh bao trùm trên lưỡi đao, ảnh thứ tạo thành. Hơn chục gai năng lượng màu lam nhạt phá thể mà ra từ cơ thể Khô Thi, tựa như một đóa hoa bụi gai nở rộ. Này, cái này. Khô Thi há miệng rộng, đồng tử run rẩy. Tô Hiểu một chân dẫm lên vai Khô Thi, chậm rãi rút trảm long thiểm ra. Trường đao chém xuống, đầu to lớn của Khô Thi bị chặt lìa. Một viên thịt màu nâu nhạt chui ra từ cơ thể Tinh Anh lây nhiễm thể, trên viên thì xuất hiện một khuôn mặt. Điều này không thể nào, lão đại sắp đến rồi, vì sao lại? Tô Hiểu một chân dẫm bẹp viên thịt màu nâu nhạt, nước văng tung tóe. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công dọn dẹp người vi quy số 10207. Nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành ngày 2 tháng 5. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảnh cáo, phát hiện người vi quy sắp tiếp cận. Không cần luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu cũng biết kẻ vi quy sắp đến gần. Điểm sáng màu tím bên cạnh thi thể Khô Thi nhanh chóng bành trướng, dần hóa thành một khe hở không gian. Một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu tím, mặt nở nụ cười hiền hòa, bước ra từ vết nứt không gian. Người đàn ông nhìn quanh tình hình, cho đến khi hắn thấy viên thịt bị giẫm nát. Ồ, Khô Thi đã chết, lại mất thêm một bộ hạ. Dù hắn rất ngu. Nếu không phải tay hắn đang cầm một cái đầu người của khế ước giả, người đàn ông này trông thật nho nhã lịch sự. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xem ra Khô Thi là do ngươi giết. Người đàn ông nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói hai lời, trực tiếp chém ra một đạo đao mang. Đao mang xuyên qua cơ thể người đàn ông mặc Âu phục. Tô Hiểu không bất ngờ, bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức của đối phương. Không cần đằng đằng sát khí như vậy, ta chỉ là một hình chiếu truyền tống tới mà thôi. À, ngươi có thể gọi ta là Red Cloud. Red Cloud tung hứng cái đầu người trong tay. Bản thể hắn cách đây hơn 100 cây số, dưới chân là một thi thể không đầu. Tô Hiểu đánh giá Red Cloud. Xác định đối phương thật sự là hình chiếu, hắn liền tra trảm long thiểm vào vỏ, chuẩn bị rời khỏi quảng trường này. Chờ một chút, thợ săn tiên sinh. Nụ cười trên mặt Red Cloud bắt đầu trở nên điên loạn. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Red Cloud. Cách xưng hô này khá chính xác nhỉ. Săn đuổi những khế ước giả bất hợp lý như chúng ta. Không biết ở luân hồi nhạc viên ngươi được gọi là gì? Có lẽ cũng là thợ săn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mắt Tô Hiểu híp lại, tên vi quý giả này có lẽ biết điều gì đó. Chỉ là hơi lạnh lùng thôi. Yên tâm, về thân phận của ngươi ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù có muốn tiết lộ cũng không làm được, ta đã thử mấy trăm lần đều thất bại rồi. Red Cloud dường như nhớ lại chuyện gì thú vị. Hắn lấy ra một con dao nhỏ, đặt ngón cái lên mũi dao và dùng sức lướt theo. Thợ săn tiên sinh, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Red Cloud hắn giọng. Từ giờ trở đi, ta sẽ dẫn bộ hạ của ta truy sát ngươi. Nếu ngươi có thể phản sát ta, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật liên quan đến người vi quy. Nhưng mà... Nói đến đây, Red Cloud dường như kìm nén không được tâm trạng kích động, con dao nhỏ phục một tiếng đâm xuyên ngón cái hắn. Nếu ngươi thua, trước khi chết, ngươi phải nói cho ta biết một vài bí mật về thợ săn. Thế nào? Trò chơi như vậy mới công bằng. Tô Hiểu nhất thời không rõ mục đích của Red Cloud. Tuy nhiên, đối phương có thể truy đuổi hắn thì càng tốt. Dù đối phương không tìm đến, hắn cũng sẽ nghĩ cách tìm đối phương. Yoshin City gặp. Ha ha ha, nói chuyện rồi. Ta cứ tưởng ngươi bị câm. Xin lỗi, thất thố rồi. Red Cloud dường như khó nén sự kích động trong lòng, hơn nữa cảm xúc của hắn thật sự bất ổn. Yoshin City gặp. Đã lâu không gặp chuyện thú vị như vậy. Hình chiếu của Red Cloud dần biến mất, khe nứt không gian kia cũng biến mất theo. Tô Hiểu thầm than một tiếng. Nếu bản thể Red Cloud dám tiến vào khe nứt không gian này, vậy hắn đã có cách dễ dàng giết chết đối phương. Hắn có thể cưỡng ép đóng khe nứt không gian sau khi đối phương tiến vào, từ đó nhốt chết đối phương trong không gian không xác định. Đây là năng lực Lam Khải Phong Y có được ở thế giới Hô Kết. Hiệu quả khắc ấn, vàng nhạc sơ cấp giam cầm không gian, có thể phong tỏa dao động không gian trong phạm vi 50m, kỹ năng thuộc tính không gian dưới cấp 5 trong khu vực này sẽ mất hiệu lực. Hiệu quả kéo dài 30 phút, thời gian hồi chiêu 2 ngày tự nhiên. Đáng tiếc là, Red Cloud dường như phát hiện điều gì đó, bản thể không hề bước vào khe hở không gian. Liên minh quý tộc, xem ra kẻ phiền phức thực sự vẫn chưa xuất hiện. Tô Hiểu quay người biến mất vào một con hẻm nhỏ. Ban đêm, thành phố Kilu thực sự náo nhiệt. Mặc dù trận chiến đã kết thúc, nhưng tiếng thét chói tai của người dân vẫn văng vẳng bên tai. Một số lây nhiễm thể chạy trên đường phố, tấn công Indisamin người dân gần đó. Chưa đầy nửa giờ, tiếng súng dày đặc vang lên khắp thành phố. Khoảng 2 giờ sau, lây nhiễm thể trong thành phố cơ bản đã được dọn dẹp. Mặc dù virus tự thể biến dị có vẻ đáng sợ, nhưng hướng phát triển của Khô Thi là tăng cường sức mạnh cá nhân, không phải tốc độ lây lan. Lây nhiễm thể do Khô Thi tạo ra có thể lây lan virus tự thể thông qua vết thương tiếp xúc, nhưng lây nhiễm thể thứ cấp không có khả năng này. Nói cách khác, chỉ cần tiêu diệt tất cả lây nhiễm thể do Khô Thi tạo ra, thì virus tự thể biến dị có thể được ngăn chặn. Thành phố Kilu là một thành phố không có chính phủ quản lý, nơi đây thuộc về thế lực Hắc Bang, do thế lực Tendons quản hạt. Thế lực Tendons không nhỏ, 10 người này quản lý tất cả Hắc Bang trên 6 lục địa, dưới trướng có hàng triệu côn đồ. So ra mà nói, thế lực Tendons trong thế giới người thường xem như tương đối mạnh, nhưng trong thế lực niệm năng lực chỉ có thể coi là trung hạ du. Bộ hạ mạnh nhất của Tendons là âm thú, niệm năng lực giả, tổng cộng 10 tên. Theo biểu hiện của 10 tên âm thú đó, bọn họ cũng không tính quá mạnh, Tô Hiểu đơn đấu vài con hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vậy có thể thấy, thế lực Tendons chỉ có thể tác oai tác quái trong đám người thường, đối mặt thế lực niệm năng lực thì bắt đầu yếu mềm. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, thế lực Tendons thực sự giàu có. Hội chợ đấu giá Gió Cần hàng năm là do họ tổ chức. Quy mô của hội chợ đấu giá Gió Cần chỉ có thể dùng hùng vĩ để miêu tả, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 10 tháng 9. Trong thời gian này, vô số kỳ trân dị bảo sẽ được đấu giá, tổng giá trị vượt quá sức tưởng tượng. Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9, không chỉ có đấu giá hội quy mô lớn ở trung tâm thành phố, mà cả thành phố Yoshin là một phiên chợ giao dịch, nơi đây sẽ quy tụ rất nhiều thương nhân. Cho nên, cho dù không có tư cách tham gia đấu giá hội, cũng có thể đến các quầy hàng ở thành phố Yoshin xem thử, nơi đây cũng có đồ tốt. Tình huống này dẫn đến việc ngay từ đầu tháng 8 hàng năm đã có vô số người đổ về Yoshin. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 hàng năm, số người tập trung tại Yoshin vượt quá 5 triệu. Bởi vậy có thể thấy quy mô của hội chợ đấu giá Yoshin. Về quy mô, giá trị vật đấu giá, số lượng người tham gia, hội chợ đấu giá Yoshin đều có thể xưng là hội chợ đấu giá lớn nhất thế giới. Mục đích của Tô Hiểu là thành phố Yoshin, còn về nhiệm vụ sau này thì không được biết. Thời hạn để đến Yoshin là 6 ngày, với tình hình giao thông trong thế giới Hunter x Hunter, thời gian này rất dư dả. Mặc dù Tô Hiểu có thể cưỡi bố bố Ung đến thành phố Yoshin, nhưng đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Tuy nói bố bố Ung hình thể không nhỏ, nhưng cưỡi nó đi đường xa tuyệt không nhẹ nhõm, có thể nói là mỏi lưng đau chân, hơn nữa nhị hóa này khi đi đường dài thường xuyên không để ý, đâm vào cây chỉ là chuyện thường. Tô Hiểu tiêu hao một ít giá trị pháp lực, ống tay áo trái dần dần khôi phục, đây là năng lực tự có của Lam Khải Phong Y, cất trảm long thiểm vào không gian trữ vật, hắn bước ra từ con hẻm nhỏ. Trên đường phố lờ mờ có thể thấy vết máu, người đi bộ qua lại vẻ mặt vội vã. Một số người đàn ông mặc vest đen, sắc mặt lạnh lùng thỉnh thoảng xuất hiện ở khắp nơi trong thành phố, những người này là thành viên Hắc Bang. Nhanh! Tìm ra nguyên nhân náo loạn. Nếu không tìm được, kết cục của các ngươi hẳn là rõ ràng. Vâng. Thành viên Hắc Bang trên đường phố không ít. Thành phố Kilu là Las Vegas, là cây rụng tiền gần với thành phố Yoshin, cho nên Tendons rất coi trọng nơi này. Xảy ra chuyện là lập tức phái ra lượng lớn nhân thủ. Lúc này trời đã tối, Tô Hiểu đi dạo trên đường phố một lát sau, phát hiện những thành viên Hắc Bang kia cũng không chú ý đến hắn. Gỡ xuống tấm mặt nạ trong suốt trên mặt, Tô Hiểu khôi phục dung mạo ban đầu. Khoa học kỹ thuật trong thế giới Hunter x Hunter phát triển, khó tránh khỏi có công trình giám sát ở các phố lớn ngõ nhỏ. Hắn đã sớm nghĩ đến điểm này. Từ sau sự kiện đoàn mạo hiểm bị ngạn hoa, khi dọn dẹp người vi phạm, hắn đều che chắn khuôn mặt, bởi vì câu nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hỗn loạn trong sòng bạc đã lắng xuống hoàn toàn vào 10 giờ tối hôm đó. Hắc Bang kiểm soát thành phố Kilu đưa ra lời giải thích là có người bí mật vận chuyển khí độc vào thành phố Kilu mới dẫn đến tình huống trước đó. Lời giải thích này có chút khó thuyết phục, nhưng phần lớn người tập trung ở thành phố Kilu đều là dân cờ bạc. Khoảng 11 giờ đêm, thành phố Kilu khôi phục lại sự phồn hoa như trước. Trung tâm thành phố, trong một sòng bạc tên là Gonghun. Tòa sòng bạc này tổng cộng có 35 tầng. Dưới 10 tầng là khu thường, từ tầng 10 trở lên là khu VIP, cần nắm giữ một số tiền nhất định mới có thể vào. Lúc này, ở tầng 13 của sòng bạc, trước một bàn đánh bạc hình bán nguyệt tụ tập đầy các khách đánh bạc. Những khách đánh bạc này quần áo bảnh bao, đều là những người thành công trong các ngành nghề. Tuy nhiên, trong sòng bạc, họ gỡ xuống mặt nạ, thể hiện sự tham lam của mỗi người. Không khí tràn ngập mùi xì gà và rượu nho. Trên bàn đánh bạc, một thanh niên đang vuốt ve chiếc bật lửa tinh xảo, trước mặt bày một ít thẻ đánh bạc. Trước khi vào thế giới Hunter x Hunter, Tô Hiểu đã đổi 1 triệu Yeni. Yeni là tiền tệ của thế giới Hunter x Hunter, tỷ lệ với nhân dân tệ khoảng 16:1. Một nhân dân tệ tương đương 16 Yeni. Mặc dù trong vườn ươm luân hồi có thể sử dụng tiền vườn ươm để đổi tiền tệ của thế giới phái sinh, nhưng có một hạn mức. Vượt quá hạn mức, cần tiêu tốn tiền vườn ươm tăng lên mạnh mẽ. Ví dụ, 100 tiền vườn ươm có thể đổi 1 triệu Yeni. Nhưng nếu muốn đổi 10 triệu Yeni, sẽ phải tiêu tốn khoảng 7.000 đến 8.000 tiền vườn ươm. Nếu muốn đổi 100 triệu Yeni, chi phí sẽ càng khủng khiếp. Trong thế giới Hunter x Hunter, có đủ Yeni có thể mua được bom hạt nhân cỡ nhỏ, cho nên vườn ươm luân hồi mới hạn chế số lượng Yeni thu được. Chính vì thế, tối hôm đó rảnh rỗi không có việc gì, Tô Hiểu vào sòng bạc. Hắn chuẩn bị kiếm một khoản lớn Yeni để chi tiêu trong thế giới Hunter x Hunter. Số lượng không cần quá nhiều, vài chục triệu Yeni là đủ. Trước bàn đánh bạc, Tô Hiểu tiện tay ném ra vài thẻ đánh bạc. Cách chơi của bàn này rất đơn giản, thiên, địa, hòa, tùy ý đặt cược ba loại này. Nếu cảm thấy vận khí tốt, cũng có thể đặt cược số từ 1 đến 50, 1 đến 20 là địa, 20 đến 30 là hòa, 30 đến 50 là thiên. Trúng thiên, nhân đôi, trúng hòa, nhân 3, chỉ định số lượng nhân 10, số lượng 1 nhân 20 lần, số lượng 50 nhân 50 lần. Còn có những quy tắc khác, Tô Hiểu chỉ hiểu sơ qua rồi bắt đầu đặt cược. Mâm tròn ở trung tâm bàn đánh bạc bắt đầu quay. Trên mâm tròn có 50 ô nhỏ, chính là 50 con số. Một quả cầu nhỏ chuyển động trên mâm tròn. Mua định rời tay. Chia bài phong bàn, Tô Hiểu đặt 10 vạn Yeni vào hòa. Hòa. Trợ thủ bên cạnh người chia bài bắt đầu thanh toán thẻ đánh bạc. 30 vạn Yeni giá trị thẻ đánh bạc được đẩy đến trước mặt Tô Hiểu. Đối với Tô Hiểu mà nói, cảm giác quỹ đạo di chuyển của quả cầu nhỏ rất đơn giản. Tuy nhiên, sòng bạc sẽ gian lận ngẫu nhiên, điều này khiến tốc độ thắng tiền của hắn chậm hơn rất nhiều. Tô Hiểu không nhanh chóng thắng tiền, mà là thắng một ván, thua một ván. Hiện giờ Liên Minh Quý ông đang ở trong thành phố Kilu, hắn không muốn lộ liễu. Khoảng 1 giờ đêm hôm đó, Tô Hiểu thắng khoảng 20 triệu Yeni. Người của sòng bạc không tìm đến gây rắc rối. Đây là kết quả của việc sòng bạc cố ý xả nước. Khách đánh bạc mới đều có thể thắng tiền, bất kể ở đâu. Đánh bạc, chỉ có sòng bạc là người thắng. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong một gian phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hắn đang minh tưởng. Hô. Thở ra một hơi, đẳng cấp đao thuật càng cao, hiệu suất minh tưởng của hắn càng cao. Minh tưởng tuy nhàm chán, nhưng đây là một loại tôi luyện ý chí. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trả phòng rời khách sạn, hắn muốn rời khỏi thành phố Kilu. Giao thông trong thế giới Hunter x Hunter rất tiện lợi. Có nhiều cách để đi đến thành phố Yoshin, chẳng hạn như đi phi thuyền, xe lửa. Trong đó, phi thuyền là nhanh nhất, chi phí cũng cao nhất. Ngành kinh doanh phi thuyền là một miếng mỡ béo bở, nhưng ở thành phố Kilu, ngành này không thuộc quyền kiểm soát của thế lực Tendons mà do Hiệp hội Thợ Săn quản lý. So với Hiệp hội Thợ Săn, thế lực Tendons không đáng kể gì. Có thể nói, Hiệp hội Thợ Săn là một thế lực đứng trên hầu hết các cơ cấu quốc gia. Trước cửa nơi quản lý phi thuyền, Tô Hiểu nhìn hàng dài người xếp hàng, mặt co lại. Hôm nay là sáng sớm ngày 26 tháng 8, còn 5 ngày nữa là đến buổi đấu giá ở Yoshin. Dù vậy, các phương tiện giao thông đi đến thành phố Yoshin từ các thành phố khác đều trong tình trạng quá tải. Nhìn xa về phía quầy bán vé, ở đó treo một tấm bảng, viết rõ ràng, vé phi thuyền sớm nhất ngày 7 tháng 9. Nói cách khác, dù mua được vé phi thuyền cũng phải đợi đến ngày 7 tháng 9 mới có thể cất cánh. Tô Hiểu nhìn về phía Bobo Un, chẳng lẽ thật sự phải cưỡi con hàng này đi đến Yoshin? Bobo Un lùi hai bước, ánh mắt kia rõ ràng là, chủ nhân, đây là hơn 1.000 dặm đường, ngài bình tĩnh, bản Un không làm được a rời khỏi nơi quản lý phi thuyền, Tô Hiểu đi thẳng đến nhà ga. Tình hình trước nhà ga cũng không khá hơn là bao, một cảnh quen thuộc xuất hiện, có thể nói là người đông như trảy hội. Bán vé, vé xe đi dốc cần chuyến 9 giờ sáng. Một gã béo đứng trong đám đông, vừa mới rao vài tiếng đã kêu lên một tiếng đau đớn, hắn bị băng đảng mời đi uống trà. Nhà ga là chuyện làm ăn của băng đảng, muốn bán vé chợ đen cũng phải được băng đảng quản lý. Băng đảng mang gã béo run rẩy rời đi, trong miệng bô bô uông lại xuất hiện hai tấm vé xe. Cái này không phải là giả chứ? Sau khi kiểm tra sơ bộ, hai tấm vé này là hàng thật. 9 giờ sáng đúng, Tô Hiểu lên chuyến xe lửa đi Gió Cần. Trong toa xe, Tô Hiểu ngồi cạnh cửa sổ, Bô Bô Uông ngồi bên cạnh hắn. Đoàn tàu đi thành phố Yoshin sắp khởi hành, mời quý khách kiểm tra hành lý, tài sản cá nhân. Đài phát thanh truyền đến giọng nói dịu dàng của nhân viên phục vụ. Tô Hiểu đã lấy máy tính bảng ra chơi trò tìm lời giải. Go! Bô Bô Uông kêu một tiếng, ý tứ rõ ràng là bản Uông đói bụng. Tô Hiểu lấy ra một đống đồ ăn vặt đặt lên chiếc bàn nhỏ phía trước. Bô Bô Uông dùng hai chân trước xé túi hàng, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Không lâu sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi xuống ghế đối diện Tô Hiểu. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút rồi tiếp tục chơi trò tìm lời giải. Anh, Gió Cần thật sự náo nhiệt như anh nói sao? Cô gái ngồi đối diện Tô Hiểu lên tiếng. Cô gái khoảng 15, 16 tuổi, tướng mạo thanh thuần, mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt. Đương nhiên, Gió Cần tuy hàng năm đều tổ chức một lần đấu giá, nhưng mỗi lần đều có thể đưa ra những món đồ hiếm có. Lần này chúng ta đi chỉ là xem náo nhiệt thôi. Người đàn ông bên cạnh cô gái ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng, quần đen, đeo một cặp kính không gọng. Thật mong chờ. Đến lúc đó đừng đi lung tung. Gió Cần do băng đảng kiểm soát, cũng không an toàn đâu. Biết rồi, thật dài dòng. Cô gái bĩu môi, anh trai cô bất đắc dĩ cười khổ. Xe lửa từ từ chạy, Bô Bô Uông dùng chân trước đụng đụng Tô Hiểu. Ánh mắt nó như muốn nói, chủ nhân, ta muốn ngồi bên trong xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Ăn cũng không lấp đầy được miệng ngươi. Tô Hiểu đứng dậy đổi chỗ với Bô Bô Uông. Bô Bô Uông ôm một thùng khoai tây chiên, hài lòng xem cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cái này thật thần kỳ. Cô gái đối diện nhìn Bô Bô Uông, trong hai mắt dường như xuất hiện những ngôi sao nhỏ. Cúng con, cho ngươi ăn này. Cô gái lấy ra một miếng thịt khô, đưa về phía Bô Bô Uông. Bô Bô Uông liếc mắt trắng, không thèm để ý đến cô gái kia, ra vẻ bản Uông rất ngầu, đừng làm phiền bản Uông. Em, đừng nghịch. Anh trai cô gái giữ tay em gái lại, cười ấy nấy với Bô Bô Uông. Ngày 2 giây trước, khi cô gái đưa thịt khô cho Bô Bô Uông, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút. Anh trai cô gái vô tình đối mặt với Tô Hiểu. Khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng áo anh trai cô gái. Trong mắt đối phương không có địch ý, không có sát ý, chỉ đơn thuần là nhìn một chút. Nhưng cảm giác nhạy bén nói cho anh trai cô gái biết, người đàn ông này rất nguy hiểm đến cực hạn. Ồ, đây chính là niệm năng lực giả, cảm giác thật nhạy bén. Tô Hiểu tiếp tục cúi đầu chơi trò giải đố. Hắn không ngoài phóng khí thế, nhưng đối phương vẫn cảm nhận được điều gì đó. Tư thế ngồi của anh trai cô gái có chút cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má. Anh, sao thế, toa xe đâu có nóng, sao anh lại mặt đầy mồ hôi vậy? Cô gái nghi ngờ nhìn anh trai mình. Không có gì, Emily em vừa nói mệt rồi mà, ngủ một giấc đi. Được ạ, nhưng mà anh, đây là biểu hiện của thận hư đấy, em đọc trong sách thấy rồi. Emily dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, anh trai cô lấy ra một cuốn sách, chăm chú đọc. Các hạ thật có bản lĩnh. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, thân thể anh trai cô gái cứng đờ. Đâu có, so với vị tiên sinh này, ta không đáng nhắc tới. À phải rồi, quên giới thiệu, ta tên Kenny. Kenny thầm đề phòng trong lòng. Nhìn ngược sách, khó khăn lắm đi. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên ý cười, tay vẫn thao tác không ngừng. À, Kenny lúc này mới phát hiện, hắn cầm ngược sách. Chúng ta cũng không quen biết, cũng không có ân oán. Nghe Tô Hiểu nói, Kenny gật đầu nhẹ. Xin lỗi, trước đó là ta thất lễ. Kenny tuy bề ngoài bình tĩnh lại, thực tế lại một chút cũng không thả lỏng. Hắn dùng niệm bao phủ lên ánh mắt nhìn thấy một cảnh tượng làm hắn suốt đời khó quên. Khí tức của người bình thường không màu hoặc màu trắng sữa, còn khí tức của Tô Hiểu là màu lam nhạt, cuồng bạo, sắc bén, dường như muốn thôn phệ tất cả. Xe lửa chạy đều đặn. Theo tốc độ hiện tại, khoảng 13 giờ sau sẽ đến Gió Cần. Giờ đầu tiên Bô Bô Uông còn có thể ngắm cảnh giải khuây, nhưng sau 2 giờ, con hàng này bắt đầu nhàm chán, lăn lộn trên ghế, thỉnh thoảng đụng Tô Hiểu một chút. 3 giờ sau, Bô Bô Uông đã hòa mình với cô gái tên Emily ngồi đối diện. Một người một chó bắt đầu chơi bài, ai thua thì dán giấy lên mặt. Chưa đến nửa giờ, Tô Hiểu đã thấy rõ dung mạo của Emily. Ngoại trừ đôi mắt to ngập nước kia, mặt nàng đầy giấy dán. Khóe miệng anh trai Emily co giật. Chó thông minh hắn từng gặp, nhưng chó có chỉ số thông minh cao như vậy thì hắn lần đầu tiên thấy. Nó, sao ngươi lại có quân bài lớn nhỏ, ghê tẩm a, Emily tức giận ném bài trong tay. Bài của Bobo Uông sao lại tốt như vậy chứ? Không được, chơi lại. Mặt đầy giấy dán Emily gần như thành vẽ lau nhà. Bobo Uông hiện tại không nhàm chán nữa, nó bắt đầu dùng chân trước khéo léo xào bài. Chuyến đi nhàm chán nhờ có hai tên ngốc này mà không còn nhàm chán nữa. Tô Hiểu cất máy tính bảng, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, còn 5 tiếng nữa là đến thành phố Gió Sinh. Một cỗ xe lửa vụt nhanh trên đường ray. Mấy con linh dương gần đó hoảng sợ bỏ chạy, nhưng có một con đặc biệt hơn, nó không hề trốn mà lại đứng thẳng nhìn chằm chằm đoàn tàu đang lao tới. Hai giây sau, con linh dương cúi đầu lao về phía xe lửa. Một tiếng ê phịch y vang lên, máu tươi văng ra, thi thể vặn vẹo của nó đổ xuống gần đường ray. 11 giờ sau, trong toa tàu, Tô Hiểu đang nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra. Hắn bật người ngồi dậy, không hiểu sao bỗng có cảm giác tim đập nhanh, một cảm giác vô căn cứ xuất hiện, như có bàn tay vô hình bóp lấy trái tim hắn. Đông, đông, đông. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, Tô Hiểu tròng mắt co lại. Đây là khả năng y tâm nhãn y và bản năng đang cảnh báo hắn, nguy hiểm đang tới gần, không, có người đang dùng vũ khí tầm xa nhắm vào hắn, nếu không sẽ không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Tô Hiểu túm lấy Bobo Uông đang ngủ say. Bobo Uông ngơ ngác, nhưng thấy rõ vẻ mặt của Tô Hiểu liền lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, mũi nó run run tìm kiếm mùi đáng ngờ. Đây là sự ăn ý được nuôi dưỡng qua thời gian dài giữa một người và một chó. Đi. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu chém thủng thành toa tàu và nhảy ra ngoài. Emily ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nàng đã sợ chết khiếp. Hành động chém thủng toa tàu của Tô Hiểu khiến bên trong hỗn loạn, gió lùa vào dữ dội. Go. Bobo Uông kêu một tiếng với Emily rồi nhảy ra khỏi toa tàu. Emily hơi ngạc nhiên. Đây là... Kenny sắc mặt không được tốt. Anh, con chó kia hình như bảo em rời khỏi xe lửa. Em hiểu được ý nó sao? Vâng, nó rất thông minh, biết dùng ánh mắt để diễn tả ý mình. Kenny nghe lời em gái, lại nhìn lỗ thủng trên toa tàu, do dự một chút rồi ôm em gái chuẩn bị rời đi. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang lên, cả đoàn tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Lúc nãy Kenny đã có ý định rời toa, trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, hắn đã nhảy ra ngoài. Oanh! Oanh! Oanh! Cầu lửa bốc lên từ vụ nổ, khói đặc cuồn cuộn. Xe lửa bị thổi bay. Xe lửa vỡ nát giữa không trung, không chỉ xe lửa, đường ray cũng bị biến dạng, cho thấy uy lực của vụ nổ. Tàn thi tản mát khắp nơi gần đường ray, lửa bùng cháy dữ dội. Pháo hoa thật đẹp. Một người đàn ông mặc âu phục màu tím đứng trước đống đổ nát bốc cháy của đoàn tàu, hít sâu một hơi, hắn ngửi được mùi thi thể cháy khét đặc trưng. Sinh mệnh, đang nở rộ. Người đàn ông âu phục tím giơ hai tay lên, trên không trung hiện ra từng khuôn mặt hư ảnh vặn vẹo, đó là hành khách bị nổ chết. Tới đi, nếu hận ta thì tới cướp đoạt thân thể ta. Ta cho các ngươi cơ hội, nếu thất bại, hãy trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Đây là trò chơi công bằng. Hàng trăm khuôn mặt nhào về phía người đàn ông âu phục. Một nam một nữ bên cạnh hắn vô thức lùi lại. Dù nhìn bao nhiêu lần, ta vẫn có cảm giác dựng tóc gáy. Người phụ nữ lên tiếng, mặt nàng trang điểm đậm, một con chim sẻ đậu trên vai nàng. Đừng nói nhảm, người muốn chọc giận lão đại à. Người đàn ông lên tiếng, dáng người hắn vạm vỡ, da ngăm đen, trên đầu có một chiếc sừng thú hơi giống sừng tê giác. Diễm yêu, tê, tùy tiện thảo luận người khác thật là bất lịch sự. Người đàn ông âu phục nghiêng đầu, biểu cảm trên mặt hắn không ngừng biến đổi. Dường như có rất nhiều ý thức đang tranh giành cơ thể này. Vài giây sau, biểu cảm của người đàn ông âu phục bình tĩnh trở lại, hắn ở một cái. Một bữa tiệc lớn. Người đàn ông âu phục chính là Red Cloud, hắn không biết dùng phương pháp gì lại nắm được hành tung của Tô Hiểu, đặt mai phục từ trước. Lão đại, gã kia chạy rồi. Diễm yêu lên tiếng, con chim sẻ trên vai nàng kêu chi chi tra tra không ngừng, dường như đang truyền tin cho nàng. Không quan trọng, 6 vạn nhạc viên tệ mời người. Nếu để thợ săn dễ dàng chạy thoát, thì lữ đoàn cũng quá thất vọng. Nàng là pháo đài cấp cao trong nhị giai. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Red Cloud vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên. Tiếng súng này dường như gây ra phản ứng dây chuyền, tiếng súng vang lên liên tiếp. Người phụ nữ đó dùng súng tự động à? Tê nghe tiếng súng liên tục, biểu cảm có chút ngạc nhiên. Không, nàng dùng súng bắn tỉa đường kính khoảng 30mm. Biểu cảm của Diễm Yêu cũng có chút không đúng, tần suất tiếng súng này khỏi nói súng bắn tỉa, ngay cả súng tự động, tốc độ bắn cũng quá nhanh, chẳng lẽ không sợ nổ nòng? Chúng ta đi, đi nghênh đón khách nhân của chúng ta. Lúc này, cách đống đổ nát của đoàn tàu nửa cây số, trên một bãi đất trống. Tiếng rít chói tai kéo dài. Leng keng một tiếng, tia lửa bắn ra, lưỡi dao và đạn va chạm. Tô Hiểu bổ văng một viên đạn bay về phía đầu hắn. Hắn nhìn rõ viên đạn bị chém làm đôi có thể tích kinh khủng đến mức nào, đây không phải đạn, coi như nói đây là đạn pháo cỡ nhỏ cũng có người tin. Ầm. Viên đạn bị chém làm đôi biến mất trong bùn đất, cỏ vụn bay ra. Nếu chỉ có một hai viên đạn thì không sao, nhưng loại đạn này mỗi giây đều bắn tới mấy viên, tốc độ bắn cực nhanh. May mắn thay, tốc độ bay của loại đạn này không quá biến thái, kém xa so với tốc độ bắn của Spider-Queen. Tuy nói vậy, nhưng số lượng đạn thực sự quá nhiều. Sau khi liên tục đánh bay mấy chục viên đạn, cánh tay phải của Tô Hiểu bắt đầu rung lên. Cứ thế này không được, cho dù hắn chịu đựng được, Trảm Long Thiểm cũng không chịu nổi cường độ chém kích cao như vậy, xung lực của đạn quá mạnh. Tô Hiểu đã biết vị trí của địch nhân, ngay tại cách đây một cây số. Tiếng súng dày đặc đã để lộ vị trí của địch nhân. Nhưng hắn căn bản không thể xông qua, nơi đó dường như có mấy chục khẩu pháo đài đang cuồng quanh loạn tạc hắn. Còn về ai tập kích hắn, dùng mông nghĩ cũng biết, ngoài Red Cloud ra còn có thể là ai. Tô Hiểu sử dụng thể chất phi thường để né tránh một viên đạn rít lên bay qua tai hắn. Cảm giác đau nhức từ cánh tay phải không ngừng cảnh cáo Tô Hiểu, tuyệt đối không thể bổ đạn nữa. Một tấm khiên năng lượng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, đây là một tấm khiên năng lượng cường độ 300 điểm. Phanh, phanh, phanh. Đạn bắn vào khiên năng lượng bị bật ra, khiên năng lượng tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, không hề bị hư hại. Mặc dù khiên năng lượng chặn được đạn, nhưng lực xung kích của đạn sẽ không biến mất, Tô Hiểu không khỏi lùi lại mấy bước. Sau khi bị cuồng oanh loạn tạc thêm mười mấy giây, tiếng súng đột nhiên dừng lại. Lúc này, hai chân của Tô Hiểu đã lún sâu vào bùn đất. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho bố bố Uông phía sau ẩn nấp, lát nữa xem ánh mắt hắn mà hành động. Bố bố Uông y siêu y một tiếng biến mất, nó chạy trốn sao? Đương nhiên không, bố bố Uông lúc này đang ngồi xổm trong bụi cây gần đó, chờ đợi mệnh lệnh của Tô Hiểu. Ngay sau khi tiếng súng dừng lại vài giây, tiếng rít truyền đến, một viên đạn đạo bay về phía Tô Hiểu. Cách rất xa hắn đã nhìn thấy viên đạn đạo đó, đạn đạo ít nhất dài một mét, bề ngoài được vẽ bậy, đoạn trước có hình miệng cá mập. Trước khi đạn đạo rơi xuống đất, cờ bắp cánh tay Tô Hiểu nổi lên, hắn chém ra đao mang. Tranh. Đao mang chém đạn đạo làm đôi, nhưng một tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra, viên đạn đạo đó lại bắt đầu phân liệt, hóa thành mấy chục viên đạn đạo cỡ nhỏ. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, Tô Hiểu lấy khiên năng lượng che trước người, hai chân lún sâu vào bùn đất. Cách đó một cây số, trên một sườn đồi nhỏ, một khẩu súng bắn tỉa dài hơn 3 mét gác trên sườn đồi, riêng nòng súng đã dài 2 mét. Sau khẩu súng bắn tỉa, một thiếu nữ đang ở tư thế nửa ngồi, quan sát tình hình qua ống ngắm. Không tệ nha, khó trách Cloud nguyện ý trả 6 vạn mời ta. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, màu tóc của nàng rất hiếm gặp, là màu lam. Nàng tết hai bím tóc đuôi ngựa màu lam. Hai bím tóc này đặt trên mặt đất, trông ít nhất dài khoảng 1m50. Thiếu nữ thông qua ống nhắm quan sát chiến trường, phát hiện đạn đạo cũng không làm Tô Hiểu bỏ mạng, nàng khẽ nhếch môi. Cùng cục, cùng cục. Âm thanh nhảy số của đồng hồ vọng lại. Cách thiếu nữ không xa, một chiếc đồng hồ bấm giờ màu hồng phấn đang đếm ngược, còn 3 phút 23 giây. Liếc mắt nhìn đồng hồ bấm giờ, thiếu nữ ấn vào tai nghe. Cloud, thời gian sắp hết. Red Cloud đang chạy tới gần Tô Hiểu. Dừng bước. Nhanh vậy sao? Còn lại 3 phút. Có tục phí không? Không tục phí, 3 phút nữa ta rút lui. Chỉ có nạp tiền mới mạnh lên được. 6 vạn nhạc viên tệ cho 10 phút chiến đấu, đây là giá đã thỏa thuận từ trước. Nghe thiếu nữ nói, dù Red Cloud vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại hơi xót. Tục phí, thêm 10 phút nữa. Thiếu nữ nhận được 6 vạn nhạc viên tệ, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm. Đa tạ đã chiếu cố. Thiếu nữ kéo khóa nòng, một viên vỏ đạn còn hơi nóng bay ra. Nín thở, thiếu nữ bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Khói lửa tỏa ra. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ bắn hết một băng đạn. Chỉ thấy nàng vung tay trái lên, không thấy động tác thay đạn phức tạp, một băng đạn rỗng đã rơi dưới chân nàng, băng đạn mới đã được nạp vào. Xung quanh thiếu nữ dựng đứng mấy chục băng đạn, chờ nàng sử dụng. Ở một khu vực khác của chiến trường, Tô Hiểu đứng tại chỗ. Tấm khiên năng lượng trước mặt rung động dữ dội, từng viên đạn cỡ lớn bị đẩy lui. Lúc này hắn không thể di chuyển, việc giữ vững không bị đánh bật đã là giới hạn, muốn tiến lên phía trước là điều không thể. Mặc dù đang gặp khó khăn, nhưng Tô Hiểu vẫn rất tỉnh táo. Hắn cũng từng sử dụng súng bắn tỉa, nên hắn biết loại đạn cỡ lớn này chắc chắn không hề rẻ. Hắn không tin đối phương có đạn vô hạn. Sư. Một viên đạn sượt qua tấm khiên năng lượng bắn vọt đi, phát ra tiếng rít khủng khiếp. Ngài thợ săn, chúng ta lại gặp mặt. Giữa cơn mưa bom bão đạn, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện. Nghiêng đầu nhìn sang, hai nam một nữ đang chậm rãi tiến đến, ba người này lấy Red Cloud dẫn đầu. Red Cloud mỉm cười lịch sự, nhưng không ra tay ngay lập tức. Quả là hỏa lực khoa trương. Để duy trì loại hỏa lực này 20 phút, ta đã phải bỏ ra 12 vạn nhạc viên tệ. Trong khi Red Cloud nói, tấm khiên năng lượng trước mặt Tô Hiểu xuất hiện vết nứt. Rắc, rắc. Vết nứt ngày càng dày đặc. Không quá một phút nữa, đạn sẽ đánh nát tấm khiên năng lượng. T. Red Cloud ra hiệu cho T đứng một bên. Gã tráng nam độc giác T gật đầu, nhanh chóng lao về phía sau lưng Tô Hiểu. Diễm Yêu, chờ đợi cơ hội. Rõ, lão đại. Thân thể Diễm Yêu dần dần biến mất, dường như đã tiến vào trạng thái ẩn thân. Nhưng đây là một loại năng lực cao cấp hơn ẩn thân. Diễm Yêu cứ thế biến mất vào hư không, biến mất trong cảm nhận của tất cả mọi người. Phát hiện tình huống này, lòng Tô Hiểu rung lên. Năng lực của đối phương rất khó đối phó. Giác đụng. Tiếng rít gào truyền đến từ phía sau lưng Tô Hiểu. Sư. Gần như trong chớp mắt, gã tráng hán tê đã xuất hiện phía sau lưng Tô Hiểu. Sau lưng Tô Hiểu hình thành một tấm khiên năng lượng cường độ 200 điểm, phía trước là những viên đạn dày đặc. Hắn lúc này không thể động đậy. Oanh. Bùn đất dưới chân Tô Hiểu văng lên, giống như vừa kích nổ một quả bom. Một luồng lực đẩy khổng lồ không thể chống cự truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu trực tiếp bị hút bay. Sau khi hút bay Tô Hiểu, Tê ngã vật xuống đất, kiệt sức nghiêm trọng. Red Cloud trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tê, một tay đặt lên lưng Tê. Một luồng năng lượng màu tím tràn vào cơ thể Tê. Tê đã kiệt sức lại đứng dậy. Red Cloud ngẩng đầu lên. Tiếp tục. Tê hít sâu một hơi, đạp mạnh xuống đất, lao đi như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Lúc này Tô Hiểu vẫn chưa rơi xuống đất, khóe miệng hắn chảy máu. Tấm khiên năng lượng phía sau lưng xuất hiện lỗ thủng, đó là do gã tráng hán đen kia hút phải. Gã này cứ như một con tê ngưu đen. Mặc dù Tô Hiểu đang ở giữa không trung, nhưng những viên đạn bay về phía hắn không dừng lại. Do quán tính, hắn bị đẩy đi và bay nghiêng về phía sau. Ngay khi Tô Hiểu sắp chạm đất, Tê đã đến. Vẫn là chiêu thức vừa rồi, dùng sừng trên đầu hút. Oanh. Một luồng khí lãng khuếch tán ra. Tấm khiên năng lượng phía sau lưng Tô Hiểu bị hút nát. Ngũ tạng lục phủ của hắn dường như lệch vị trí, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngay khi mọi người đều nghĩ Tô Hiểu sẽ bị hút bay, hắn lại dừng lại một chút giữa không trung. Không chỉ Tô Hiểu dừng lại giữa không trung, thân thể Tê đột nhiên đổ về phía trước. Một sợi tơ kim loại khó phát hiện quấn quanh sừng thú của Tê. Hắn không những không hút bay được Tô Hiểu, ngược lại còn khiến bản thân loạn choạng mấy bước về phía trước. Rắc. Rìm. Cù tiên thét vì không chịu nổi lực đạo này nên đứt một đoạn nhỏ. Tô Hiểu ngã xuống đất lăn mấy vòng. Mặc dù chật vật, nhưng không bị hút bay. Xoẹt. Rìm. Cù tiên thét cuốn quanh cổ Tê. Ngay khi Tô Hiểu định cắt đứt đầu Tê, cảm giác nhói đau truyền đến từ ngực. Phật. Một lợi khí không thể nhìn thấy đâm xuyên ngực Tô Hiểu. Đó là Diễm Yêu vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Vì khoảng cách quá gần, hơn nữa Tô Hiểu đang ở tư thế ngồi, việc dùng đao phản công là hoàn toàn không thể. Diễm Yêu, tránh ra. Tê nổi giận gầm lên. Phía sau hắn là Red Cloud với vẻ mặt tươi cười. Kỹ năng giác đụng mà Tê sử dụng rất mạnh. Năng lực cấp bậc này hoàn toàn không thể sử dụng liên tục như vậy. Giác đụng LV-29, kỹ năng thiên phú, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, dùng hết toàn bộ lực lượng lao về phía trước. Sau khi tốc độ công kích đạt đến giá trị tối đa, toàn bộ lực lượng tập trung vào sừng thú giả mang, dùng để va chạm kẻ địch. Sát thương va chạm bằng 300 lực lượng 12 gửi 50% lực công kích sừng thú. Nhắc nhở, giác đụng, chủ động, tiêu hao 20% sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của giác đụng, chủ động là 2 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sau khi sử dụng giác đụng sẽ bị kiệt sức 5 phút. Hiệu quả kèm theo LV-10, đánh bay mạnh mẽ. Hiệu quả kèm theo LV-20, tăng tốc công kích. Không nghi ngờ gì nữa, chiêu giác đụng này nếu hút trúng những khế ước giả có thể trạng yếu hơn, chắc chắn có thể một kích đoạt mạng. Năng lực khác của Tê có thể không bằng, nhưng chiêu này được đặc chế. Vô số khế ước giả đã chết dưới chiêu này. Theo tình huống bình thường, Tê mỗi lần chiến đấu chỉ có thể sử dụng giác đụng một lần. Nhưng cho đến nay, hắn đã sử dụng 2 lần, hơn nữa còn chuẩn bị sử dụng lần thứ 3. Không có thời gian hồi chiêu, cũng không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả kiệt sức. Điều này chắc chắn có liên quan đến Red Cloud. Theo tiếng gầm thét của Tê, Diễm Yêu đâm dao găm vào Tô Hiểu liền xoay người lùi lại, Tô Hiểu nắm hụt. Vọt lên từ dưới đất, Tô Hiểu vừa đứng vững, một viên đạn đã đánh vào tấm khiên năng lượng, lực xung kích khiến hắn loạn choạng mấy bước. Sưu một tiếng, Tề lao đến trước mặt Tô Hiểu. Trong cặp mắt hắn chỉ có một niềm tin, đó là đâm chết Tô Hiểu. Tô Hiểu lần thứ ba chịu đựng va chạm. Ngay trước khi va chạm ập đến một giây, một thanh trường đao chém về phía Tê. Công. Đao mang rực rỡ bay ra. Một vết thương xuất hiện trên vai Tê, vết thương lan rộng đến ngực, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Oanh. Tê đâm vào tấm khiên năng lượng trước mặt Tô Hiểu. Tấm khiên năng lượng đã ngăn chặn hơn trăm viên đạn cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ vụn. Lực xung kích cực mạnh ập tới. Ngay khi chiếc sừng thú sắc nhọn sắp đâm vào ngực Tô Hiểu, một tầng hộ thuẫn màu vàng đã bao bọc lấy hắn. Lực va chạm đã bị tấm khiên năng lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Hộ thuẫn vô địch thứ cấp xuất hiện, khiến lần va chạm thứ ba của Tê như đá chìm đáy biển. Hai chân Tô Hiểu lún sâu trong bùn đất phía sau bắn tung tóe. Hắn gắng sức chống đỡ không bị hút bay ra ngoài. Nhìn chằm chằm Tê, Tô Hiểu nở nụ cười. Đến lượt ta. Trường đao chém xuống. Tô Hiểu không để ý đến âm thanh xé gió truyền đến từ phía sau, cũng không để ý đến ánh sáng trong tay Red Cloud ở phía xa. Nhất định phải tiêu diệt gã này. So với pháo đài ở phía xa, gã này uy hiếp lớn hơn. Máu tươi nhỏ xuống từ cầm, Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, tạo tư thế chém. Nhanh, càng nhanh. Tự hồ cảm nhận được khát vọng của Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn quả thật nhanh hơn một chút. Trảm Long Thiểm đã xuất hiện tàn ảnh trong mắt những người khác. Phốc thử. Trường đao chém xuống, thân thể Tê dừng lại. Một đường chỉ đỏ xuất hiện ở đầu Tê, gần nửa cái đầu của hắn bắt đầu từ từ lệch khỏi vị trí. Uống, uống. Miệng Tê phát ra âm thanh khó hiểu. Hai giây sau, hắn bắt đầu ngã quỵ về phía sau. Vô địch hộ thuẫn chỉ cầm được giây lát liền biến mất, một viên đạn bắn về phía sau lưng Tô Hiểu. Phanh. Một mặt năng lượng thuẫn cường độ 50 điểm vỡ nát, đạn bắn vào lưng Tô Hiểu. Bị đạn 30mm bắn trúng có cảm giác gì? Tô Hiểu tự thể nghiệm là như bị một cây búa đập trúng. Nửa phần trước viên đạn găm vào da thịt. May mắn có năng lượng thuẫn giảm chấn, nếu không viên đạn này sẽ xuyên thủng cơ thể hắn thành một cái hố. Âm thanh xé gió truyền đến bên tai. Tô Hiểu cố gắng nghiêng đầu, một vết máu xuất hiện trên gò má, là Diễm Yêu. Dù Diễm Yêu ra tay tấn công, nhưng Tô Hiểu vẫn không tìm thấy vị trí đối phương, tựa như đối phương không tồn tại. Liếc nhìn Red Cloud cách đó không xa, gã này từ khi chiến đấu bắt đầu vẫn chưa ra tay nhiều. Có hai khả năng, một là Red Cloud là phụ trợ, sức chiến đấu không mạnh. Xét tình hình trước đó, Khô Thi đã cầu viện Red Cloud, nên khả năng Red Cloud là phụ trợ không cao. Nếu không phải phụ trợ, chỉ còn khả năng thứ hai, đối phương đang chuẩn bị điều gì đó, hơn nữa khí tức của Red Cloud càng lúc càng bất thường. Trong lúc suy nghĩ, Tô Hiểu tạo ra một mặt năng lượng thuẫn cường độ 300 điểm, dùng để phòng ngự pháo đài đằng xa. Âm thanh xé gió lao tới từ phía trước. Tô Hiểu vươn tay trái ra. Phốc phốc. Vật sắc nhọn đâm xuyên bàn tay Tô Hiểu. Năm ngón tay hắn siết chặt, tiếng rên rỉ truyền ra trong không khí. Bắt được rồi. Tô Hiểu nhếch miệng cười. Diễm Yêu đang trong trạng thái xuyên thấu nhìn thấy nụ cười này thì rùng mình. Trường đao trong tay chém về phía trước. Đồng thời với nhát chém này, một vật sắc nhọn đâm xuyên ngực Tô Hiểu. Diễm Yêu sử dụng vũ khí bằng hai tay. Không để ý đến cơn đau kịch liệt ở ngực, Tô Hiểu chém xuống một đao. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cánh tay cục cầm dao găm rơi xuống đất. Tha mạng. Tô Hiểu tiếp tục xuất đao, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Khi hắn chém ra đao thứ năm, một cánh tay ẩn hình dần dần xuất hiện trong tay. Cúi đầu nhìn xuống, một thi thể nữ nhân nát bươm xuất hiện dưới chân. Tiện tay ném cánh tay đó đi, một con dao găm dài đang xuyên qua lòng bàn tay Tô Hiểu. Hắn cắn cán dao găm, rút dao ra. Nhổ dao găm ra, Tô Hiểu rũ bỏ vết máu trên tay trái. Tiếng súng không hiểu sao đã dừng lại. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu, ánh mắt nhìn về phía Red Cloud. Đặc sắc. Red Cloud đứng đằng xa vỗ tay. Tô Hiểu không nói gì, chỉ chậm rãi đi về phía Red Cloud. Cuối cùng cũng xong. Tê, Diễm Yêu. Đã từng ta có thể vì các ngươi mà chết, hôm nay các ngươi cũng vì ta mà chết. Các ngươi, có nguyện ý không? Red Cloud nhắm mắt lại, nói, tiên sinh săn đuổi người, ngươi đã gặp qua. Ác ma chưa? Ngọn lửa màu đỏ sẫm bốc lên trên người Red Cloud. Trong ngọn lửa lờ mờ có hai thân ảnh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó chính là linh hồn của Tê và Diễm Yêu. Hai người không phản kháng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị cho khoảnh khắc này. hai người vậy mà nguyện ý vì Red Lao mà chết, có thể thấy Red Lao có sức hút đặc biệt. Lão đại, đa tạ ngươi đã dung nạp kẻ dị đoan như ta. Tê sẽ trở thành một phần của ngươi. Ngọn lửa đỏ sẫm chui vào cơ thể Red Lao, khí thế của hắn bắt đầu thay đổi. Địa ngục diễm. Red Lao chỉ ngón trỏ về phía trước, hô một tiếng, một khối cầu lửa đỏ sẫm bay về phía Tô Hiểu. Sóng nhiệt ập tới mặt. Tô Hiểu nhảy tránh sang bên, miễn cưỡng né tránh khối cầu lửa đỏ sẫm đó. Khối cầu lửa đỏ sẫm lướt qua một đường vòng cung, cuối cùng rơi vào một tảng đá. Tảng đá đó bị đốt cháy trong khoảnh khắc. Không chỉ vậy, mặt đất bị ngọn lửa đỏ sẫm thiêu đốt còn hóa thành nham thạch nóng chảy. Cuối cùng cũng thành công. Thành quả tích lũy của 10 thế giới phái sinh. Red Cloud nhìn về phía bàn tay vừa thi triển ngọn lửa, dường như không thể tin vừa rồi năng lực đó là do hắn sử dụng. Vì huyết thống ác ma hố cha này, Red Cloud không biết đã tế hiến bao nhiêu linh hồn. Vì tính cách cá nhân, những linh hồn bị hắn tế hiến đều có một lần cơ hội cướp đoạt cơ thể hắn. Dù vậy, Red Cloud vẫn có được huyết thống ác ma, một loại huyết thống cực kỳ hiếm thấy trong luân hồi lạc viên. Lông mày Tô Hiểu nhíu chặt. Khí thế của Red Cloud giờ đây đã thay đổi lớn, cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hai người cách nhau vài mét giằng co, không ai ra tay trước. Trên sườn núi cách đó một cây số, cô gái bím tóc dài màu lam đang quan sát chiến trường qua ống nhòm. Cả súng bắn tỉa và hộp đạn đều đã được nàng thu hồi. Thiếu nữ này trong luân hồi lạc viên tên là Winnie, số hiệu lữ đoàn 8, 16 tuổi. Dù đã 16 tuổi, nhưng vóc dáng lại như dưới 14 tuổi, ít nhất ngực là như vậy. Winnie tay cầm một bím tóc dài màu lam của mình, dưới chân đầy vỏ đạn. Cloud, 20 phút rồi. Có muốn gia hạn không? Nhắc nhở hữu nghị một chút, kẻ địch của ngươi tên là Biquaya. Revolverman của lữ đoàn số 8 đã từng thua hắn một lần, nghe nói còn bị đâm nát bàng quan. Red Cloud không đáp lời, Winnie nhếch miệng. Không gia hạn cũng được. Nếu ngươi chết, ta cũng không muốn bị gã đó áp sát. Bị áp sát chắc chắn phải chết. Winnie thu ống nhòm, huyết sáo rời đi. Không thể áp sát Tô Hiểu, Winnie đã biết điểm này từ đầu và cũng ghi nhớ nó. 20 phút chiến đấu tốn 12 vạn tệ lạc viên. Trừ chi phí đạn dược, Winnie kiếm được 8 vạn tệ lạc viên. Ai, đạn đắt quá. Thật ghen tị với cận chiến. Nhưng thể trạng nhựa plastic nhỏ bé này của ta không thể trở thành cận chiến được. Trên sân, Tô Hiểu và Red Cloud đang giằng co. Tô Hiểu kiểm tra tiến độ nhiệm vụ săn giết, đã hoàn thành ngày 4 tháng 5, chỉ còn thiếu Red Cloud một người. Thuốc số 1 trượt ra khỏi ống tay áo. Dùng ngón cái đẩy nắp ngoài của thuốc số 1, một mũi kim tiêm sáng như tuyết hiện ra. Thuốc số 1 có hai cách dùng, có thể uống hoặc tiêm. Vì thuốc số 1 chứa tế bào Hashirama đã pha loãng, nên tiêm có chút nguy hiểm, nhưng khả năng hồi phục mạnh hơn. Tô Hiểu đang giằng co với Red Cloud, đối phương không thể để hắn uống thuốc. Lúc uống thuốc có sơ hở quá lớn. Đâm mũi kim tiêm của thuốc số 1 vào cổ, Tô Hiểu nhấn nút tiêm trên lọ thuốc. Thử. Thuốc được tiêm vào cơ thể, mạch máu trên mặt Tô Hiểu nổi lên. Tế bào có tính ăn mòn mạnh xâm nhập vào cơ thể. Chuyển giá trị pháp lực thành năng lượng ảnh thanh cương. Năng lượng ảnh thanh cương lập tức loại bỏ kẻ xâm nhập. Một lát sau, tình trạng trong cơ thể Tô Hiểu bình ổn, tế bào Hashirama bị phệ diệt. Vết thương trên người nhanh chóng lành lại. Viên đạn ở lưng từ từ bị đẩy ra khỏi cơ thể. Giá trị sinh mệnh từ 30% nhanh chóng hồi phục đến khoảng 98%. Dù vết thương đã phục hồi, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn không thể biến mất. Chặn nhiều viên đạn như vậy, sau đó còn bị người đụng bay hai lần, Tô Hiểu cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng kẻ địch ngay trước mắt, tình hình hiện tại là không phải ngươi chết thì là ta vong. Hai đoạn đao dài khoảng 70cm xuất hiện trong tay Red Cloud. Ngọn lửa địa ngục đỏ sẫm cuốn quanh hai đoạn đao. Tiên sinh săn đuổi người, xin giới thiệu lại một chút, bản nhân đổi tên là Hell Cloud, đã từng là một diễn viên. Vừa nói, Cloud giẫm mạnh xuống đất, rồi chủ động lao về phía Tô Hiểu. Tình huống có người chủ động lao về phía Tô Hiểu rất hiếm gặp. Kakashi ở thế giới Hô Kết từng làm như vậy, nhưng Kakashi đã biến thành bảo rương, hơn nữa là bảo rương đã bị mở. Thân thể Tô Hiểu cúi thấp, một tay cầm đao đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bước chân của Cloud. Bước chân của Cloud lộn xộn không theo quy tắc. Ai cũng không đoán được hắn bước tiếp theo sẽ đi đâu, sẽ tấn công từ góc độ nào. Sư. Cloud đột nhiên biến mất. Hắn thực hiện dịch chuyển tức thời cự ly ngắn. Khi xuất hiện lại, đã ở trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu bản năng dựng lá chắn năng lượng phía sau lưng, vì lưng là nơi kẻ thù có năng lực không gian thích tấn công nhất. Nhưng ai ngờ, Cloud lại tấn công trực diện. Chỉ thấy hai thanh đoạn đao xoay tròn tốc độ cao trong tay Cloud, tựa hồ hóa thành hai cái cưa máy. Cơ bắp toàn thân Tô Hiểu hơi căng lại, kinh lực lấy lòng bàn chân làm điểm xuất phát, truyền qua hai chân, đến hông, cuối cùng dồn vào cánh tay phải. Một đao chém tới trước, đây chính là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu, thích trọng chém, phương thức tấn công đại khai đại hợp, dù vậy, hắn rất ít để lộ sơ hở. Trảm Long Thiểm xé rách không khí, phát ra tiếng gào rít đáng sợ. Lao biến sắc, nụ cười thần kinh trên mặt biến mất, đưa hai thanh đoạn đao chắn ngang đỉnh đầu. Đinh. Trảm Long Thiểm bị hai thanh đoạn đao đỡ lại, hỏa tinh bắn ra, năng lượng ác ma hỏa diễm và thanh cương ảnh ăn mòn lẫn nhau. Ngài thợ săn, người sẽ không nghĩ ta là nhân viên chiến đấu phụ trợ chứ? Cloud chống đỡ vững vàng công kích của Tô Hiểu, không nên xem thường điểm này, điều này chứng tỏ thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn của Cloud không dưới Tô Hiểu, hơn nữa năng lực cận chiến cũng không kém. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đổi từ một tay cầm đao sang hai tay. Dùng sức ép xuống, Tô Hiểu phát hiện ác ma hỏa diễm trên đao của Cloud không bị thanh cương ảnh áp chế, ngược lại có phần chống cự. Thiêu đốt. Ầm một tiếng, ngọn lửa trên song đao của Cloud bùng nổ, Tô Hiểu bị xung lực đẩy lùi. Ngọn lửa biến mất, Tô Hiểu vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Cloud đã biến mất không dấu vết, tên này có năng lực không gian, thật linh hoạt, do dự một chút, hắn kích hoạt lạc ấn màu vàng nhạt sơ cấp không gian giam cầm trên ống tay áo. Đông. Một luồng xung kích vô hình khuếch tán ra xung quanh, tiếng rên rỉ truyền đến, Cloud đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Loại cơ hội tốt này Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn giơ đao lên chém. Phốc thứ. Trường đao chém qua lưng Cloud, Cloud lao lên phía trước mấy bước, thân thể ngã ra sau biểu thị sự đau đớn. Đau quá. Đây là năng lượng gì, thế mà có thể đối kháng với ác ma diễm? Năng lượng thanh cương ảnh bám trên vết thương của Cloud, đang đối kháng với một năng lượng nào đó trong cơ thể Cloud, không thể xâm nhập vào bên trong. Một đao chém trúng Cloud đồng thời, Tô Hiểu lập tức chém ra đao thứ hai. Lưỡi đao chém tới, Cloud dùng một thanh đoạn đao chặn phía sau. Đinh. Liên tục loạn choạng mấy bước sau, Cloud xoay người đối mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu bước ngang di chuyển, qua giao thủ sơ bộ, hắn phát hiện một điều. Năng lực cận chiến của đối phương không yếu hơn hắn. Tô Hiểu và Cloud cùng lúc lao lên phía trước. Leng keng một tiếng, binh khí va chạm, hai người cách nhau không quá nửa mét. Tô Hiểu lùi lại nửa bước, Trảm Long Thiểm liên tục chém kích, để lại những đường trắng mờ ảo trong không khí. Phản ứng của Cloud cũng không chậm, hai thanh đoạn đao đỡ lại trảm kích của Tô Hiểu. Phong cách của Tô Hiểu là đại khai đại hợp, hắn dùng trường đao, lực chém xa hơn đoạn đao, còn Cloud lại quen thói cầm đao ngược, rất ít chủ động tấn công. Vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Trước mặt hai người xuất hiện những đường chém dày đặc, hỏa tinh bắn ra, nhất thời Tô Hiểu lại không làm gì được Cloud. Công. Lưỡi đao bay qua, ác ma chi diễm bốc lên, Tô Hiểu và Cloud chiến thành một đoàn, cỏ vụn bay tứ tung, mặt đất hóa thành nham thạch nóng chảy do ác ma chi diễm. Trong lúc chiến đấu, Tô Hiểu nhìn thấy Cloud đang cười, tên này dường như rất thích chiến đấu. Tô Hiểu không bận tâm điểm này, ai bảo hắn cũng thích. Hoàng đoạn. Diễm nha ác. Đao mang hình vòng cung và hai viên răng nanh ngọn lửa va chạm, tiếng oanh minh truyền ra rất xa. Quần áo của Tô Hiểu hơi cháy xém, lúc nào không hay hắn đã chiến đấu với Cloud gần một giờ. Hô, hô. Cloud há mồm thở dốc, khí tức bắt đầu yếu đi, mặc dù thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn rất cao, nhưng thuộc tính thể lực của Cloud lại không cao, so đấu sức chịu đựng với Tô Hiểu rõ ràng là không thể. Tô Hiểu thuộc loại công kích lực cực cao, chịu đánh chịu đòn, vô sĩ nhất là hắn còn có khiên. Soạt một tiếng, Cloud biến mất tại chỗ. Sơ cấp không gian giam cầm chỉ kéo dài 30 phút, Cloud đã khôi phục năng lực không gian. Xa xa bố bố Uông có chút ghen tị, khoảnh khắc dịch chuyển đó thật mẹ nó ngầu, nếu nó có năng lực này, liền có thể khoe khoang với Tô Hiểu. Chủ nhân, nhìn khoảnh khắc dịch chuyển của ta, có đẹp trai không? Tô Hiểu không có thời gian bận tâm đến suy đoán của bố bố Uông, lúc này phía sau lưng và hai bên người hắn đều có lá chắn năng lượng, cho nên hắn nhìn chằm chằm phía trước. Giá trị pháp lực còn lại 200 điểm, tình hình của Tô Hiểu cũng không lạc quan. Chém giết đi. Cloud cười quá dị một tiếng, đột nhiên xuất hiện phía trên Tô Hiểu, hai thanh đoạn đao đâm thẳng xuống đỉnh đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, dường như không phát giác ra Cloud đang ở phía trên. Hai thanh đoạn đao đâm tới, trên người Tô Hiểu đột nhiên hiện lên hào quang màu đỏ như máu, máu của hắn đột nhiên chảy ra lượng lớn, sử dụng năng lực của Ngưu Đầu Lãnh Chúa giáp tay. Hiệu quả trang bị, nộ khí của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động, sau khi mở kỹ năng này, trong 10 giây lực lượng ồ 15. Nhắc nhở. Thời gian hồi chiêu của nộ khí của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động, là 10 ngày tự nhiên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, mở nộ khí của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động, cần tiêu hao 30% giá trị sinh mệnh. Lực lượng đột nhiên tăng vọt, thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu từ 58 điểm đạt tới con số kinh người 73 điểm. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu hai tay cầm đao, đơn giản tự nhiên chém ra một đao. Trên không trung sắc mặt của Cloud đại biến, ý đồ cưỡng ép sử dụng năng lực thuấn di. Loại năng lực này Tô Hiểu đã tính toán qua, khoảng 1 phút 10 phút một lần, khoảng cách thuấn di càng xa thì khoảng cách càng dài. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phốc thứ, máu tươi bắn ra, Cloud biến mất, một cánh tay và một cái chân rơi xuống trước mặt Tô Hiểu. Năng lực cận chiến của Cloud quả thực không yếu, nhưng hắn không chịu đựng được. Cloud xuất hiện cách đó mười mấy mét, bịch một tiếng mới ngã xuống đất, hắn nhìn về phía cánh tay cụt và chân gãy. Thuộc tính lực lượng thế mà bị nghiền ép, ta thua rồi. Cloud đột nhiên cười ha hả. Tô Hiểu loạn choạng mấy bước, suýt nữa ngồi xuống đất, trước đó hắn bị bốn người vây công, liều mạng trọng thương phản sát hai người mới lật bàn. Cloud giãy giụa ý đồ ngồi dậy, đào mang bay tới, Cloud kêu lên một tiếng đau đớn sau đó ngã quỵ, cái cánh tay cụt còn lại của hắn bị chém đứt. Tô Hiểu tiến lên phía trước, trảm long thiểm đặt trên cổ Cloud. Ngươi thua rồi, ngươi tình báo vi phạm quy định. Ha ha, ha ha ha. Cloud mặt đầy máu tươi cười ha hả. Ta thua. Thật sao? Tô Hiểu nhíu mày, đã Cloud không định tuân thủ quy tắc trò chơi, vậy trực tiếp làm thịt đối phương. Ngươi thắng một ván. Lời của Cloud còn chưa dứt, trường đao chém qua, đầu lâu bay lên, ngọn lửa màu đỏ sẫm bốc cháy trên thi thể Cloud, lát sau thi thể này bị đốt hết. Ngươi giết chết Solomon Amat, ác ma vực sâu cấp thấp. Solomon Amat. Đây chẳng lẽ là tên thật của Cloud? Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ săn giết, sắc mặt Tô Hiểu có chút không đúng. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp đồng minh quý ông, đã hoàn thành 4/5. Nhiều dấu hiệu cho thấy, Cloud không chết, mà ác ma vực sâu cấp thấp Solomon Amat này rất có thể là kẻ chết thế do Cloud tạo ra bằng phương pháp nào đó. Nếu huyết thống ác ma thật sự dễ chết như vậy, vậy cũng không xứng là huyết thống có sức sinh tồn mạnh nhất thứ 5 của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặc dù không giết chết Cloud, nhưng Tô Hiểu cũng không thất vọng. Cloud bị hắn chém xuống hai cánh tay và một chân, khả năng phục hồi ở thế giới Hunter không lớn. Trước đó Cloud tuyên bố truy sát Tô Hiểu, bây giờ đến lượt Tô Hiểu truy sát đối phương. Chiến đấu kết thúc, Tô Hiểu nhìn về phía vị trí của pháo đài trước đó, đó hẳn là một khế ước giả hoặc nhân vật cốt truyện, chẳng biết tại sao lại rời đi trên đường chiến đấu. Cách đó vài cây số, thiếu nữ Winnie thu hồi máy tính bảng trong tay. Quả nhiên mạnh đến biến thái, 4-1, bị phản sát 2, chém tàn 1, may mắn chạy kịp thời, sau này phải tránh xa tên này, còn sống rất tốt. Winnie khẽ cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, Tô Hiểu đã bị nàng xếp vào top 10 danh sách không dễ chọc. Bố bố Uông đi ra từ bụi cây, Tô Hiểu cưỡi lên bố bố Uông, một người một chó nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Một ngày sau, thành phố Yoshin. Lúc này cách ngày đấu giá bắt đầu còn 3 ngày, đường phố thành phố Yoshin tràn đầy người qua lại, hai bên đường bày đầy các loại quầy hàng. Hàng hóa trên quầy hàng thiên kỳ bách quái, có người buôn bán điện thoại, cũng có người buôn bán đồ cổ. Không nên xem thường những quầy hàng này, đôi khi mua được hàng hóa chỉ với vài nghìn yenny, có khả năng bán được vài trăm triệu tại phiên đấu giá, cho nên vô số người kiếm tiền hội tụ về đây. Tô Hiểu đi trong đám đông, tay quấn băng vải, vết thương của hắn về cơ bản đã lành. Cắn một miếng táo đỏ trong miệng, nước đầy đặn, vào miệng ngọt. Thật náo nhiệt, bất quá nhiệm vụ chính tuyến lần này có chút kỳ quái, làm không cẩn thận sẽ có tình huống khế ước giả đại loạn đấu. Đến thành phố Yoshin sau, nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của Tô Hiểu đã hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến thứ hai có độ tự do cực cao. Nhiệm vụ chính tuyến, người tự do, chưa kích hoạt. Độ khó, LV16. Giới thiệu nhiệm vụ, với bất kỳ thân phận nào tham gia vào phiên đấu giá ở Yoshin. Thông tin nhiệm vụ, từ ngày 1 tháng 9 ngày 10 tháng 9 không thể rời khỏi thành phố Yoshin. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 3.000 điểm Paradise Coin, 2 điểm thuộc tính. Hình phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. 3 nhiệm vụ chính tuyến sẽ kích hoạt vào ngày 1 tháng 9, trước đó, hắn cần có tư cách tham dự phiên đấu giá. Muốn tham gia vào phiên đấu giá không khó, gia nhập một thế lực nào đó hoặc có đủ Jenny là được. Tô Hiểu có xu hướng gia nhập một thế lực nào đó, lựa chọn thế lực đơn giản là mấy cái kia, thế lực Tendons, Hắc Bang, Hiệp hội Hunter, Băng Nhện. Đi bộ trên những con phố náo nhiệt của thành phố Yoshin, Tô Hiểu vẫn còn 3 ngày để quyết định phương thức tham gia buổi đấu giá. Thời gian rất dư dả. Buổi đấu giá mới là chủ đề chính của thế giới phái sinh lần này, ít nhất là chủ đề của giai đoạn 2 nhiệm vụ chính tuyến. Liệu có giai đoạn 3 nhiệm vụ chính tuyến hay không thì chưa biết, khả năng này không lớn. Dựa theo diễn biến kịch bản, nếu có vòng thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến, rất có thể sẽ tham gia vào sự kiện Chimera An. Giai đoạn đó của thế giới Hunter rất nguy hiểm, không phải khế ước giả giai đoạn hay bình thường có thể đối phó. Dựa theo tình hình trước đây, thế giới phái sinh lần này rất có thể lấy buổi đấu giá làm chủ đề chính. Tô Hiểu ngồi xổm trước một quầy hàng nhỏ bên đường, trên quầy bày đầy đủ loại trang sức. tiên sinh, đây đều là những báu vật khai quật từ di tích Agona, đã có 1.700 năm lịch sử. Ngài muốn chọn một cái không ạ? Chủ quán rất nhiệt tình, cũng rất gian xảo. Di tích 1.700 năm trước. Tô Hiểu cầm lấy một chuỗi vòng tay. Hàng thật giá thật, vòng tay này 10 vạn Jenny. Phải không, 1.700 năm trước đã có thủy tinh chế phẩm rồi sao? Tô Hiểu bỏ xuống vòng tay, chủ quán cười cười, không tỏ ra ngượng ngùng khi bị vạch trần. Vậy 500 Jenny. Món đồ thủ công này rất tinh xảo, tiền xin ngài xem. Từ 10 vạn xuống 500 chỉ trong nháy mắt, ngay cả quầy hàng vỉa hè ở dốc cần cũng rất thâm sâu. Tô Hiểu đứng dậy rời đi, hắn không hứng thú với hàng giả. Đừng xem thường những quầy hàng rong ở dốc cần. Trước khi tiến vào thế giới Hunter x Hunter, hắn đã nhận được một thông tin, chỉ cần may mắn và có nhãn lực thật, có thể mua được trang bị từ những quầy hàng này. Từng có khế ước giả mua được vũ khí phẩm chất màu vàng nhạt với giá 20 vạn Jenny ở chợ phiên gió cân. Vì vậy, khi đi dạo ở thành phố gió xin, rất có thể gặp được những khế ước giả khác. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ nên gia nhập thế lực nào, hắn phát hiện tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh có chút bất thường, quá sôi động. À tiên sinh, lại công bố thêm một tin tức cho mọi người, trong thung lũng cách thành phố gió xin 15 cây số về phía đông, phát hiện sinh vật cường đại. Mảnh độc, tin tức của A tiên sinh là thật, đã có đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ bị tiêu diệt ở đó. Viêm Nhật, ai không muốn chết thì đừng đi. Đó là quái vật được triệu hồi từ lục địa hắc ám bằng sách triệu hồi ngẫu nhiên, sau khi một người bị truy sát đến tuyệt cảnh. Giả sử cấp độ của An Kinh ở lục địa hắc ám là B, thì quái vật ngoài thành phố Yoshin khoảng cấp C Magri, quái vật rất mạnh. Nếu may mắn giết được chẳng phải có thể rơi rương bảo vật phẩm chất rất cao sao? Di ở Morton, đương nhiên, ước tính cẩn thận là rương bảo vật màu vàng nhạt, có lẽ cao cấp hơn. Cuộc thảo luận trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh kéo dài rất lâu. Đa số khế ước giả đang ở trạng thái quan sát, cũng có một số người kích động, muốn nắm bắt cơ hội này. A tiên sinh, đã nhận được tin tức xác thực, sau đây là một phần tư liệu về quái vật. Tên, độc nhãn cự quái, sinh vật cấp lãnh chúa. Loại Titan. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực. Tư liệu bị che giấu. Lực lượng, 70. Nhanh nhẹn. Tư liệu bị che giấu. Thể lực. Tư liệu bị che giấu. Trí lực. Tư liệu bị che giấu. Mị lực. 4 kỹ năng 1. Sinh vật lãnh chúa, bị động. Giá trị sinh mệnh ở 3.000 điểm. Lực lượng O13. Nhanh nhẹn O15. Thể lực O10. Kỹ năng 2. Bất khuất, bị động. Tư liệu bị che giấu. Kỹ năng 3. Sinh vật hắc ám, bị động. Tư liệu bị che giấu. Kỹ năng 4, tư liệu bị che giấu. Kỹ năng 5, tư liệu bị che giấu. Phần tư liệu này vừa được công bố, nền tảng liên lạc thế giới phái sinh lập tức xôn xao. Thuộc tính lực lượng 70 điểm có chút kinh người. À tiên sinh, bản thân tôi đã nắm được điểm yếu của độc nhãn cự quái, chuẩn bị thử đánh chết. Vì thiếu nhân lực, hiện tại thông báo tuyển dụng khế ước giả có thực lực đáng tin cậy. Ai có ý định có thể đến nhà hàng Onet tập hợp, nhà hàng ở thành phố Gió Sinh. Nhìn thấy tin tức này, Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Sinh vật cấp lãnh chúa bình thường không dễ chọc, nhưng một khi đánh chết, lợi ích thu được cũng khiến người ta thèm muốn. Tô Hiểu từng thấy một lần sinh vật cấp bá chủ, đó là quái vật cao hơn sinh vật cấp lãnh chúa một bậc. Trước mặt sinh vật cấp bá chủ, Tô Hiểu lần đầu tiên cảm thấy thế nào là vô lực. Đối mặt với sinh vật cấp độ đó, đừng nói chiến đấu, đối phương tùy tiện một đòn cũng có thể giết chết hắn. Sinh vật cấp lãnh chúa, khế ước giả tập hợp, thú vị. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Vẫn còn 3 ngày để chọn phe phái, vì vậy trước lúc đó, đi tham gia một chút hoạt động cũng không tệ. Hắn không thể lúc nào cũng đóng cửa tu luyện, thăm dò thực lực trung bình của khế ước giả cũng không tệ. Hắn chuẩn bị đến nhà hàng Onet dò xét tình hình. A tiên sinh hẳn là đã hoàn toàn nắm được thông tin về sinh vật cấp lãnh chúa. Trong phần tư liệu trước đó, dấu hỏi không phải không thể thăm dò mà là bị A tiên sinh cố ý che giấu. Ý của A tiên sinh rất rõ ràng. Chỉ những người tham gia vào đội tạm thời của hắn mới có thể nắm rõ thông tin. Còn về điểm yếu của độc nhãn cự quái là gì, đó cũng phải gia nhập đội của A tiên sinh mới có thể biết được. Tô Hiểu cảm thấy chuyện này rất thú vị, tuyệt không phải đơn giản là khế ước giả hợp lực giết bốt. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể đối phó với những tình huống đột ngột. Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này là một cơ hội. Tô Hiểu cảm thấy thực lực của mình vẫn ổn, ít nhất không yếu hơn đại bộ phận khế ước giả giai đoạn 2. Nghĩ vậy, càng thấy có lý do để tham gia. Cần biết, rương bảo vật phẩm chất cao nhất mà Tô Hiểu thu được ở thế giới Hô Kết chỉ là màu vàng nhạt. Nếu có cơ hội thu được rương bảo vật của độc nhãn cự quái, đó sẽ là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Tô Hiểu không do dự nữa, hỏi người qua đường vị trí của nhà hàng Âu Nét rồi đi thẳng theo hướng đó. Nửa giờ sau, trong nhà hàng Âu Nét. Nhà hàng Âu Nét không lớn, chỉ có hơn 10 chiếc bàn ăn. Lúc này nơi đây đã ngồi đầy người, lão bản Nét bận rộn đến chảy mồ hôi đầy đầu. Tô Hiểu ngồi tại một chiếc bàn ăn, bề mặt chiếc bàn hơi bóng loáng và biến thành màu đen, dường như đã được mài dũa. Thực ra, đó là mỡ thường xuyên nhỏ xuống bàn rồi được khăn lau sạch, lặp đi lặp lại vô số lần mới có màu sắc này. Món ăn đặc trưng của nhà hàng Âu Nét là lòng nướng bí chế và da gà giòn. Tô Hiểu gọi một bàn đầy đồ ăn. Dùng bữa, cắt miếng lòng nướng bí chế, mặt cắt có thể nhìn thấy thịt nạc và mỡ trắng. Thưởng thức một miếng, Tô Hiểu nhíu mày. Tỷ lệ nạc mỡ phối hợp vừa vặn, mùi tỏi đậm đà hài hòa với cảm giác béo ngậy của thịt, thoang thoảng còn có vị ngọt của một loại thực vật nào đó. Nâng bát canh đặt bên cạnh uống một ngụm, Tô Hiểu thở ra một hơi nóng. Đây mới là cuộc phiêu lưu ở nhạc viên luân hồi, không thể thiếu mỹ thực. Tô Hiểu và bố bố Uông bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nếu nhìn xung quanh, sẽ thấy những người khác trong nhà hàng đang cảnh giác đánh giá xung quanh. Các vị. Một người đàn ông mặc quần áo sạch sẽ, đeo kính gọng vàng đứng lên. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, cả cử chỉ lẫn lời nói đều toát lên vẻ trầm ổn lão luyện. Tôi là A Tiên Sinh. A Tiên Sinh vừa dứt lời, cửa lớn nhà hàng đóng sầm lại. Soạt một tiếng, nhiều chiếc ghế ngã xuống đất, gần như tất cả thực khách trong nhà hàng đều đứng lên, trong tay xuất hiện đủ loại vũ khí, đao, thương, kiếm, kích đủ cả. Chỉ có một người một chó ở góc phòng vẫn đang ăn quên trời đất. Các vị, bình tĩnh, tôi không có ác ý, thân phận của chúng ta vẫn nên giữ bí mật, vì vậy đóng cửa lại để nói chuyện sẽ thích hợp hơn. A Tiên Sinh dùng hai tay ra hiệu, ý bảo các khế ước giả đang ngồi bình tĩnh lại. Có gì thì nói thẳng đi, từ phần tư liệu đó có thể thấy tên ngươi không hề thoải mái chút nào. Một gã tráng hán tay cầm chiến chu y khẽ xì một tiếng. Vị huynh đệ này nói đùa, xem vị bằng hữu kia không phải cũng rất bình tĩnh sao? A Tiên Sinh chỉ về phía Tô Hiểu. Người và chó kia vẫn đang ăn. Thành phố Yoshin, gần đây quái vật không thể khinh thường, vẫn là đem tư liệu công bố ra, như vậy chúng ta tài năng trực quan phán đoán là đi hay ở một người dáng người gầy còm lão giả mở miệng. Đúng, công bố ra. Đã muốn hợp tác, vậy hẳn là biểu hiện ra một ít thành ý, đám khế ước giả nhau nhau ứng hòa lời nói của lão giả, nụ cười trên mặt A Tiên Sinh biến mất. Chư vị, ta có thể đem đại khái tư liệu công bố ra, vốn là một loại thành ý, các vị lại nỗ lực cái gì? Làm khó không thành làm ta, A Tiên Sinh là quả hồng mềm. Muốn tay không bắt cước. Nghe lời nói của A Tiên Sinh, khóe miệng tên lão giả kia nhếch lên, hắn cố ý châm ngòi quan hệ giữa A Tiên Sinh và đám khế ước giả. Hơn nữa, hắn biểu hiện ra một bộ dáng người phát ngôn của đại chúng, cố gắng cô lập A Tiên Sinh như một kẻ vì tư lợi có mưu đồ khác. Cô lập A Tiên Sinh và thay thế hắn, từ đó trở thành nhân vật đại biểu của tiểu đoàn thể này. Theo lão giả, tiểu đoàn thể này nhất định có thể kết thành, chỗ tốt liền bày ở kia. Tay không bắt sói. A Tiên Sinh, chúng ta có thể tới vốn là tín nhiệm đối với ngươi, đây không phải thành ý à? Lời nói của lão giả làm những khế ước giả khác gật đầu. Việc này liên quan đến lợi ích của họ, lão giả vừa lúc đang giúp họ nói chuyện. Thôi đi, một đám người ô hợp, liền cái loại ăn ý này còn nghĩ khiêu chiến sinh vật cấp lãnh chúa. Nằm mơ. Tên tráng hán tay cầm chiến chu y đứng lên, đi tới cửa. Sau đó, bằng sức lực kéo cửa ra. Tráng hán đi ra khỏi phòng ăn, cánh cửa sắt kia len keng một tiếng rơi xuống. Tráng hán rời đi làm A Tiên Sinh lắc đầu, đối phương nói có lý. Chư vị, có thể nghe ta nói một câu à? Giọng A Tiên Sinh cao lên, các khế ước giả có mặt đều nhìn về phía hắn, tên lão giả kia nhắm mắt lại. Hiện tại là hắn và A Tiên Sinh đấu sức. Ta đây, đích xác có một cái tư tâm. Nếu như thành công giết chết độc nhãn cự quái, ta muốn 30% giá trị vật phẩm trong rương bảo. Lời vừa nói ra, tiếng cười lạnh và xì khẽ nối thành một mảnh. Trong mắt tên lão giả kia có chút thất vọng, cũng có chút tự giễu. Thất vọng là bởi vì tiểu đoàn thể không cách nào kết thành, tự giễu là hắn đã xem A Tiên Sinh như đối thủ. Xem ra một chuyến tay không? Ai nói không phải, 30%. Khẩu vị quá lớn. Lòng tham không đủ à, đi. Đám khế ước giả nhau nhau đi ra ngoài, cái tiểu đội này còn chưa kết thành đã sắp giải thể. Ta nói còn chưa nói xong, chư vị gấp cái gì? A Tiên Sinh rất thông dong. Một số khế ước giả đã đi ra mấy bước dừng lại, dường như đã tới rồi thì họ cũng không kém một lúc này. Ta định ra một phần khế ước đoàn đội lâm thời. Chỉ cần ký kết phần khế ước này, ta sẽ đem toàn bộ tư liệu về độc nhãn cự quái công bố cho mọi người. Không chỉ là tư liệu, liên quan tới điểm yếu của độc nhãn cự quái ta cũng sẽ nói rõ chi tiết. Đám khế ước giả nhau nhau lắc đầu, hai điểm này không đủ để hấp dẫn bọn họ. Còn có một điểm, trong đoàn đội lâm thời đã có chủ tang. Cái 30% chỗ tốt kia, có 20% là cho vị chủ tang này, kẻ hèn chỉ thu lợi 10% mà thôi. Vô luận là thu hoạch được tư liệu, hay là tìm kiếm điểm yếu của độc nhãn cự quái sinh ra phí tổn, các vị đặt tay lên ngực tự hỏi, ta nhận 10%, thật lòng tham sao? Câu nói này của A Tiên Sinh làm các khế ước giả có mặt đều lộ vẻ do dự. Chủ tang cấp bậc gì? Nghe được có người hỏi câu này, A Tiên Sinh cười. Sân thi đấu cấp 2 xếp hạng 1591, thuộc tính thể lực 60 điểm trở lên. Ta chỉ có thể công bố như vậy, đây dù sao cũng là riêng tư của cá nhân. Nghe được thứ hạng này và thuộc tính thể lực, đám khế ước giả rất kinh ngạc. Chủ tang cấp bậc này chỉ có đoàn mạo hiểm cỡ lớn mới có thể bồi dưỡng được, sao có thể xuất hiện tại loại tiểu đoàn thể này? Nếu quả thật có chủ tang thực lực như vậy, vậy chúng ta có lẽ có cơ hội. Cái gì gọi là có lẽ có cơ hội là rất có thể. Đến cấp 2 ai không biết, địa vị của chủ tang không thua kém pháp gia. Không có chủ tang ở phía trước cản trở, pháp gia chính là da giòn một cái. Hơn nữa chủ tang rất khó sống sót qua cấp 1, chủ tang cấp 2 đều rất bất phàm. Cục diện xuất hiện nghịch chuyển kinh người, đám khế ước giả vốn đã chuẩn bị rời đi nhau nhau đỡ ghế ngồi xuống. Nhìn thấy cục diện này, sắc mặt tên lão giả kia không được đẹp cho lắm, đối thủ này giỏi hơn hắn tưởng tượng. A Tiên Sinh, đoàn đội lâm thời có quy tắc gì, hoặc là nói gia nhập cần điều kiện gì? Tốt nhất làm vị chủ tang kia ra mặt, như vậy chúng ta có thể yên tâm chút. A Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Thạch Đầu huynh đệ, ra đi. Tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, một tên tráng hán cao chừng 2 mét từ sau bếp đi ra. Vẻ mặt tráng hán sa sút, tựa hồ tâm sự nặng nề. Thạch Đầu. Không phải là chủ tang số 2 của đoàn mạo hiểm Mang Thiên. Hắn làm sao lại lấy cách này lộ diện? Chủ tang tên Thạch Đầu này rõ ràng là một danh nhân, vừa ra trận liền bị mấy tên khế ước giả nhận ra. A Tiên Sinh, nếu như chuyện này có đoàn mạo hiểm Mang Thiên tham dự, vậy chúng ta đám tôm tép này vẫn nên tránh ra thì tốt hơn. A Tiên Sinh vẫy tay. Chư vị không cần kích động. Lời A Tiên Sinh còn chưa dứt, Thạch Đầu đột nhiên mở miệng. Đã. Không có Mang Thiên, ta chỉ là một người cô đơn. Thạch Đầu tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nắm lấy rượu mạnh trên bàn, ừng ực rót xuống mấy ngụm, rất suy đồi. Hẳn là đoàn mạo hiểm Mang Thiên bị đoàn diệt rồi. Có lẽ vậy, cho dù là đoàn mạo hiểm cỡ lớn, cũng không có cách nào bảo đảm tại Luân Hồi Nhạc Viên không có chút nào nguy hiểm. Trước đó đích xác thu được tiếng gió, còn cho rằng là tình báo giả. Nghe nói là tại thế giới Hô Kết bị đoàn diệt. Chủ tang Thạch Đầu xuất hiện, truyền thêm lòng tin cho các khế ước giả có mặt. Chi tiết khế ước lâm thời ta đã gửi cho các vị suy xét có nên gia nhập hay không. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập, lần này đánh chết độc nhãn cự quái nguy hiểm trùng trùng. Nếu như thực lực không đủ. A Tiên Sinh không nói tiếp, chỉ là đến lúc nội dung khế ước được công bố. Trong phòng ăn yên tĩnh một mảnh, chỉ có thể lờ mờ nghe được tiếng nhai nuốt. A Tiên Sinh và tên lão giả kia nhìn về phía hướng tiếng nhai nuốt truyền đến. Khi thấy một người và một con chó ăn như gió cuốn, mắt A Tiên Sinh nhắm lại, còn lão giả thì quay đầu không còn quan tâm. Theo lão giả, kẻ thiếu cảnh giác như vậy tại Luân Hồi Nhạc Viên không sống được lâu. Bô Bô uông ở một cái, dùng chân trước lông xù đụng đụng Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, chủ nhân, loại chuyện này sau này chúng ta phải tham gia nhiều, những khế ước giả lục đục với nhau này thật sự rất thú vị. Tô Hiểu cười cười không nói chuyện. Theo tình hình hiện tại, tiểu đoàn thể này có cơ hội tiêu diệt độc nhãn cự quái. Nhưng có một điểm, A Tiên Sinh chiêu mộ khế ước giả thông qua nền tảng liên lạc của thế giới diễn sinh. Những khế ước giả khác không tham gia vào tiểu đoàn thể này rất có thể sẽ đến chiến trường gần đây mai phục, chờ tiểu đoàn thể và độc nhãn cự quái đại chiến để ngư ông đắc lợi. Cho dù không ai ngư ông đắc lợi, bản thân tiểu đoàn thể này đã không ổn định, ví dụ như tên lão giả kia, A Tiên Sinh đám người. Hai người này chỉ là yếu tố bất ổn bên ngoài, trong số 15 khế ước giả có mặt, bao gồm cả Tô Hiểu, chắc chắn còn có những kẻ có mưu đồ khác. Có thể hợp tác đương nhiên tốt nhất, nhưng sau khi thành công kích giết độc nhãn cự quái thì nội chiến làm sao bây giờ? Tô Hiểu cũng không để ý, có người trêu chọc hắn liền trực tiếp làm thịt, đơn giản thô bạo, đối phó khế ước giả, hắn rất thành thạo. Trong lúc suy tư, một phần khế ước lâm thời xuất hiện, là khế ước lâm thời do A Tiên Sinh định ra. Nội dung chủ yếu là, sau khi ký kết khế ước, mọi người ở đây kết thành một tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn thể này kéo dài đến khi đánh chết độc nhãn cự quái và phân chia chiến lợi phẩm thành công. Trong thời gian này không được công kích lẫn nhau, không được làm những việc có hại cho thành viên tiểu đoàn thể, không được tiết lộ tình báo. Nếu vi phạm sẽ bị khấu trừ 50 vạn tệ nhạc viên của toàn thuộc tính. 10 điểm phạt. Hình phạt đủ hung ác, nhưng đây là điều kiện cần thiết để kết thành tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn thể này không phải ai cũng có thể gia nhập, cần thỏa mãn hai trong ba điều kiện sau: một loại thuộc tính từ 50 điểm trở lên, một loại năng lực vượt quá cấp độ 20, hoặc sở hữu vũ khí phẩm chất tím. Đừng nghĩ vũ khí phẩm chất tím là tầm thường, đại đa số người giao ước cấp 2 trang bị đều là lam hoặc tím, vũ khí tím cũng không nhiều. Về phần vũ khí tím sẫm, trong cấp 2 chỉ có một phần nhỏ cường giả sở hữu, còn màu vàng nhạt thì càng hiếm, chỉ có các đoàn mạo hiểm lớn mới có. Trong nhận thức của Tô Hiểu, người giao ước cấp 2 ít nhất nên có một món vũ khí phẩm chất tím sẫm, nhưng hắn đã sai, sai rất nhiều. Khi một người giao ước lấy ra một món vũ khí phẩm chất tím bùi năm, Tô Hiểu cau mày, món đồ này không đặc biệt lắm, nhưng ánh mắt hâm mộ của những người giao ước khác khiến Tô Hiểu nghi ngờ món đồ này có thuộc tính đặc biệt nào đó. Sự hiểu lầm này có liên quan đến điểm tổng kết cuối cùng khi hắn kết thúc thế giới phái sinh. Mỗi lần hắn đều đào sâu vào thế giới phái sinh, nên điểm tổng kết rất cao, khả năng thu được trang bị phẩm chất cao lớn hơn. Trong luân hồi lạc viên hiếm có người liều mạng như Tô Hiểu, đa số người giao ước đều có người nhà, họ sẽ cẩn thận hành động để tránh chết trong thế giới phái sinh, không còn gặp lại người nhà. Ví dụ như lần này, nếu là Tô Hiểu nhận được tình báo chi tiết về quái vật khổng lồ một mắt, căn bản sẽ không chiêu mộ nhân thủ, đã sớm dẫn bố bố Ung Dết sang rồi. Những người giao ước bình thường thì khác, họ sẽ kết hợp thành tiểu đoàn thể trước, từ đó giảm thiểu nguy hiểm. Giả sử lần này rơi ra một rương báu màu vàng nhạt, trừ 30% của A Tiên Sinh và tảng đá, 70% còn lại của 12 người giao ước khác, mỗi người tương ứng nhiều nhất là lợi nhuận từ một rương báu màu tím. A Tiên Sinh bắt đầu kiểm tra thông tin vũ khí, kỹ năng, thuộc tính. Do từng người giao ước công bố. Biết quái vật khổng lồ một mắt có 70 điểm thuộc tính sức mạnh mà vẫn dám đến đây tập hợp, chứng tỏ những người giao ước này cũng không quá yếu. Lão giả kia có thực lực mạnh nhất, hắn sở hữu một pháp trượng phẩm chất tím sẫm. Mặc dù món trang bị này chỉ có 160 điểm đánh giá, thuộc loại kém trong phẩm chất tím sẫm, nhưng đây cũng là trang bị tím sẫm. Ánh mắt nóng bỏng của những người giao ước kia không thể giả được. Lão tiên sinh, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ. Ngươi cũng không tệ, ẩn giấu một lá bài tẩy. Không cần gọi ta lão tiên sinh, gọi ta lão lang là được rồi. Lão lang tuy vẫn còn chút khó chịu, nhưng không nêu ra ý kiến phản đối nữa. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. A tiên sinh đưa tay ra, lão lang do dự một chút, lựa chọn nắm lấy. Đúng rồi, kỹ năng này ngươi cũng xem thử, tiện cho chỉ huy chiến đấu. Lão lang biểu lộ một kỹ năng, là công khai hiển thị. Sau khi nhìn thấy cấp độ kỹ năng này, những người giao ước đều thốt lên. La Re xoắn LV, 27, kỹ năng chủ động. Ta hiểu rồi, khi khai chiến ngươi sẽ ở vị trí trung tâm của đoàn đội. A tiên sinh có vẻ rất hài lòng, hoàn toàn không thấy sự không thích với lão lang lúc trước. Vị bằng hữu này, chỉ còn một mình ngươi. Ba loại thỏa mãn hai hạng là đủ. A tiên sinh ngồi đối diện Tô Hiểu, Tô Hiểu đang do dự muốn gia nhập tiểu đoàn thể với thân phận gì, cận chiến. Chủ tang. Hay xạ thủ tầm xa. Cận chiến rõ ràng không được, nếu A tiên sinh thấy đao thuật đại sư LV23, đối phương có thể cho hắn vào đoàn mới là chuyện lạ. Về phần cho đối phương xem ảnh thanh cương. Hay gì khác, chi bằng cho đối phương xem đao thuật đại sư. Cận chiến rõ ràng không được, về phần tang. Khiên năng lượng của Tô Hiểu hơi kinh người, hắn đã từng dùng khiên năng lượng chặn một chân của Thất Môn Gai, hơn nữa đó là khiên năng lượng cường độ 300 điểm. Hiện tại khiên năng lượng của hắn giới hạn là 400 điểm cường độ. Nếu không bày ra khiên năng lượng, hắn không tính là chủ tang, nên thân phận tang cũng không được. Về phần năng lực bắn tỉa tầm xa, súng ống tinh thông LV30 ở mãng xà nữ vương, đại khái có thể lừa được, không quá gây chú ý, hiển thị năng lực ngắm bắn chắc chắn thỏa đáng hơn là bộc lộ năng lực cận chiến. Mặc dù năng lực ngắm bắn của hắn rất mạnh, nhưng tạm chấp nhận được trong phạm vi chấp nhận của người giao ước bình thường. Vị bằng hữu này. A tiên sinh lại lên tiếng. Hả? Xin lỗi, vừa nãy đang suy nghĩ một vấn đề. Tô Hiểu hiển thị một phần thuộc tính của súng ống tinh thông LV30 cho A tiên sinh. Đây không phải năng lực cốt lõi của hắn, có bộc lộ hay không cũng không quan trọng. LV30. A tiên sinh giật mình, đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Vị bằng hữu này xưng hô thế nào? Bạch Dạ. Ách Bạch Dạ, hướng phát triển súng của ngươi là gì? Đừng hiểu lầm, điều này liên quan đến vị trí của ngươi trong đoàn đội. Xạ thủ bắn tỉa. Xạ thủ bắn tỉa, A tiên sinh lộ vẻ do dự. Nếu là xạ thủ bắn tỉa, yêu cầu thuộc tính có thể giảm bớt một chút, nhưng phẩm chất súng bắn tỉa nhất định phải công bố, Bạch Dạ tiên sinh cân nhắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. A tiên sinh tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nhịp tim của hắn rõ ràng tăng tốc. Có một chủ tang lưu lạc đã là vạn hạnh, hiện giờ lại có pháp sư lão lang. Mà bây giờ, trong đoàn đội sắp xuất hiện một xạ thủ bắn tỉa súng ống tinh thông LV30. Đây là khái niệm gì? Một số đoàn đội trung bình cũng không có cấu hình cốt lõi như thế này. do dự một chút, Tô Hiểu hiển thị một ít thuộc tính của Mãng Xà Nữ Vương. Mãng Xà Nữ Vương. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên. Phẩm chất, tím sẫm. Loại, súng bắn tỉa hạng nặng. Đường kính, 17. 36mm. Dung lượng đạn, 10. Độ bền. Lực công kích. Yêu cầu trang bị. Hiệu quả trang bị 1. Hiệu quả trang bị 2, đường đạn chính xác, bị động, sửa đổi độ chính xác bắn 17%. Hiệu quả trang bị 3. Điểm đánh giá. Một đống lớn dấu chấm hỏi này khiến khóe miệng A Tiên Sinh giật giật, nhưng khi hắn nhìn thấy vài từ khóa quan trọng, hắn hít một hơi thật sâu. Tím sẫm, đường kính, 17. 36mm, bổ sung 3 loại hiệu quả. Những thông tin này đều cho thấy, đây là một khẩu súng ngắm đường kính lớn, hơn nữa điểm đánh giá tuyệt đối không thấp, ít nhất 200 trở lên. Hoan nghênh ngươi gia nhập, Bạch Dạ Tiên Sinh. A Tiên Sinh lộ vẻ vui mừng, tan, hỏa lực trung viễn đủ cả. Bắt lấy quái vật khổng lồ một mắt tuyệt đối không thành vấn đề. Khi tất cả mọi người đều gia nhập đoàn đội tạm thời, A Tiên Sinh công bố tài liệu chi tiết về quái vật khổng lồ một mắt. Nhìn tài liệu, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao quái vật khổng lồ một mắt có tới 70 điểm sức mạnh mà A Tiên Sinh vẫn dám đánh chủ ý vào nó. Nguyên nhân rất đơn giản, thuộc tính nhanh nhẹn của quái vật khổng lồ một mắt không cao, chỉ có 34 điểm, thuộc tính thể lực 59 điểm, mặc dù không thấp, nhưng mười mấy người vây công tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần có thể kháng cự đòn tấn công chính diện của thứ này, vậy đến lúc những người giao ước tự do phát huy. A Tiên Sinh, vị trí thủ lĩnh đoàn đội sao lại bỏ trống? Có người giao ước cẩn thận phát hiện ra điểm này. Hỏi rất hay, ta cũng không thích hợp đảm nhiệm thủ lĩnh đoàn đội, ta là cận chiến, điều này rất bất lợi cho việc chỉ huy đại cục. Ta đề cử Lão Lang đảm nhiệm thủ lĩnh đoàn đội, hắn là pháp sư, sau khi khai chiến có thể bao quát toàn cảnh, điều này rất có lợi cho việc chỉ huy chiến đấu, có thể giảm thiểu thương vong của thành viên. Nghe A Tiên Sinh nói vậy, Lão Lang ngây người, tất cả mọi người giao ước đều ngây người. Một bà mẹ bỉm sữa mắt lóe lên, nhìn A Tiên Sinh với ánh mắt rõ ràng hiền lành hơn một chút. Lòng dạ của A Tiên Sinh. Lão Lang cảm thấy không bằng. Lão Lang cười lấp lánh, dường như biểu lộ ấy nấy về hành động kéo bè kết phái trước đó. Không có gì, mỗi người đều có tư tâm, nhưng đối thủ của chúng ta quá mạnh. Chư vị, đối thủ của chúng ta không chỉ là quái vật khổng lồ một mắt, điểm này các ngươi chắc hẳn đã rõ. Chúng ta tuy vì lợi ích tập hợp lại với nhau, nhưng cũng phải đoàn kết, nếu không chỉ là đám ô hợp. A Tiên Sinh nói có lý. Bà mẹ bỉm sữa một bộ dáng ủng hộ A Tiên Sinh, những người giao ước khác cũng đều ứng hòa. Tô Hiểu nhìn quanh mọi người ở đây, A Tiên Sinh, Cận Chiến, Lão Lang, Pháp Sư, Tảng Đá, Chủ Tang, bà mẹ bỉm sữa, cộng thêm chính hắn, đây là những nhân vật quan trọng của tiểu đoàn thể. Loại đội hình đoàn đội này là trùng hợp sao? Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Tiểu đoàn đội này nhìn như hài hòa một mảnh, A Tiên Sinh và Lão Lang bỏ qua hiềm khích trước đây, sự thật có phải như vậy không? Một bên bố bố uông rất kích động, dường như phát hiện ra một lục địa mới. Hôm nay nó mới phát hiện, một người giao ước bị chủ nhân hắn mấy đao chém chết nguyên lai thú vị như vậy. Lâm thời đoàn đội kết thành, Lão Lang mặc dù trên danh nghĩa là thủ lĩnh, nhưng A Tiên Sinh trong đoàn đội càng có uy tín. Lão Lang đương nhiên biết rõ điểm này, mấy chuyện trước đó làm hắn rõ ràng, bây giờ không phải lúc đối địch với A Tiên Sinh. Huống hồ hắn đã trở thành thủ lĩnh trên danh nghĩa của đoàn đội. Chư vị, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? A Tiên Sinh mở miệng, đám người trong nhà ăn nhìn nhau, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Lão Lang, ý tứ rõ ràng là, hắn là thủ lĩnh, hắn quyết định. Con mắt Lão Lang co lại, hắn không hiểu rõ lắm về độc nhãn cự quái, mặc dù xem qua tài liệu, nhưng có nhiều chi tiết không rõ. Cái này, suy nghĩ trong đầu Lão Lang nhanh chóng quay cuồng, một lát sau, hắn nghĩ ra một sách lược vẹn toàn đôi bên. A Tiên Sinh, ta không hiểu rõ lắm về độc nhãn cự quái, cho nên hành động trước chiến đấu ngươi bố trí, ta phụ trách chỉ huy trong chiến đấu. Nếu ta là tiểu đội trưởng, vậy ngươi đảm nhiệm phó đội trưởng đi. Lão Lang vừa dứt lời, một hồi ho khan khô khốc truyền đến. Tô Hiểu tay bưng một ly nước chanh, hắn quả thực bị sặc quá sức, phó đội trưởng. Tất cả chỉ có 15 người, còn làm đội phó. Những khế ước giả này cũng quá sành chơi. A Tiên Sinh dùng ngón giữa đẩy kính mắt trên sống mũi. Có thể. Những khế ước giả xung quanh hơi khác biệt, A Tiên Sinh thế mà thật đồng ý, bố bố uông ngậm tâm trong miệng trợn tròn mắt, nội dung câu chuyện ngày càng muôn màu muôn vẻ. Chư vị, theo kế hoạch của ta, 1 giờ chiều hôm nay là thời gian xuất kích tốt nhất, hiện tại đã là 12 giờ trưa, các vị có thể tiện đây dùng cơm, 1 giờ đủ để chúng ta chuẩn bị kế hoạch. A Tiên Sinh lấy ra một tờ sơ đồ phác thảo, phía trên là địa hình gần đây của độc nhãn cự quái. Phạm vi hoạt động của độc nhãn cự quái gần đây ở khu vực này, trải qua mấy lần chứng thực, cho dù có kẻ địch khiêu khích, nó cũng sẽ không dễ dàng rời đi khu vực này, nguyên nhân cụ thể không rõ. A Tiên Sinh vẽ một vòng tròn trên bản đồ, đường kính vòng tròn khoảng vài cây số. Đây là đội hình đoàn đội ta đã định. A Tiên Sinh bắt đầu tự thuật kế hoạch của hắn, kế hoạch không phức tạp, đơn giản là tan phía trước, sau tan là cận chiến, sau cận chiến là pháp sư hoặc vũ em, xa nhất là xạ thủ, cũng là Tô Hiểu. Tô Hiểu được bố trí cách đội ngũ 900 mét. Khoảng cách này thực sự an toàn, ít nhất độc nhãn cự quái không thể tấn công hắn. Chư vị có gì dị nghị? Không ai mở miệng, kế hoạch của A Tiên Sinh coi như chu đáo chặt chẽ. Như vậy các vị, chuẩn bị lên đường đi. Lão lang tay cầm pháp trượng, lúc này hắn đã mặc pháp sư bào, ma năng trên người phun trào. Cảm nhận được cổ ma năng này, Tô Hiểu nhíu mày, thực lực lão lang cường hơn so với tưởng tượng. Tiểu đội rời phòng ăn, thẳng đến nơi cách thành phố Yoshin 15 cây số, dọc đường đi không gặp khó khăn trở ngại, đến địa điểm đã định, mọi người phát hiện đây là một thung lũng hình lòng chảo, tổng thể hình bát. Treo lên chỗ cao ven lòng chảo, Khế Ước Giả phía trước lập tức cúi thấp người. Sao rồi? Còn ở trong đó? A Tiên Sinh hạ giọng, thấy phản ứng của Khế Ước Giả phía trước có chút phấn khích. Vẫn còn, nhưng... Khế Ước Giả kia muốn nói lại thôi, sắc mặt hơi khó coi. A Tiên Sinh chậm rãi đi đến dốc núi, thấy cảnh tượng sau dốc núi, hắn cắn vào cơ bắp. Trong lòng chảo phía dưới, một cự quái cao khoảng 5 mét đang ngồi ở trung tâm lòng chảo. Cự quái này có cấu tạo cơ thể giống con người, tứ chi đầu đầy đủ cả. Chỉ là toàn thân cự quái có làn da màu tím sẫm, trên đầu có một cái sừng thú màu đỏ rất ngắn, miệng kéo dài đến cổ, nanh nhọn lẫm chẩm lộ ra. Điều đáng chú ý nhất ở cự quái là cái độc nhãn đó chiếm 1/3 khuôn mặt, trên độc nhãn lấm tấm đầy đồng tử, ít nhất 10 cái. Đây chính là độc nhãn cự quái, lúc này nó đi chân trần khoanh chân ngồi dưới đất, tay cầm một cái đùi người ăn say sưa. Đối với độc nhãn cự quái đến từ lục địa hắc ám, con người quả thực là mỹ vị nhân gian, chất thịt mềm mại, lại không có mùi vị khác thường. Là sinh vật trung hạ tầng của lục địa hắc ám, lúc độc nhãn cự quái ở lục địa hắc ám, ấm no đều là vấn đề, nhưng tỉnh dậy sau giấc ngủ, nó phát hiện kẻ địch mạnh xung quanh đều biến mất, cũng không có môi trường khắc nghiệt lấy mạng nó bất cứ lúc nào, ở nơi đây khắp nơi có thể thấy nước uống sạch sẽ, con mồi yếu ớt thì vô số kể, con người. Mặc dù đột nhiên đi vào thiên đường, nhưng độc nhãn cự quái không dám rời đi quá xa, đây là bản năng sinh tồn lâu dài trên lục địa hắc ám. Trong lòng chảo, độc nhãn cự quái ăn thịt bắn tung tóe, thỉnh thoảng còn hừ hừ vài tiếng. Trên sườn núi, đám Khế Ước Giả đã kích động, chỉ chờ một tiếng mệnh lệnh. Đá, không vấn đề gì chứ? A Tiên Sinh nhìn về phía đá, tên tai này phần lớn thời gian đều im lặng. Không vấn đề. Đá hoạt động vai, một mặt khiên tháp xuất hiện trong tay, mặt trước khiên tháp có đồ án ngọn lửa, tựa hồ có ngọn lửa đang cháy, ven khiên tháp lưu chuyển hào quang màu vàng nhạt, điều này khiến đám Khế Ước Giả nhao nhao nuốt nước bọt. Ánh mắt lão lang cũng bị hấp dẫn, hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy với trang bị màu vàng nhạt. Ha ha. Đá cười lạnh một tiếng, hô một tiếng, ngọn lửa theo khiên tháp bốc lên, không chỉ thế, ngọn lửa còn lan tràn lên người hắn. Một lát sau, đá như hóa thân Thái Dương chi tử, cách vài mét cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cao đó. Đuổi theo. Đá dậm chân xuống đất xông vào lòng chảo, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước đều rất vững. Chú ý đội hình. Đá vừa xông ra, lão lang phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả Khế Ước Giả đều tiến lên, trừ Tô Hiểu và bố bố Uông. Tô Hiểu chậm rãi lấy ra một tấm chăn lông từ không gian trữ vật, trải tấm chăn lông trên mặt đất, hắn nằm sấp lên đó, Spider Queen xuất hiện trong tay. Khoảng cách 900 mét, Tô Hiểu điều chỉnh kính thăm dò hồng ngoại quang học đến 18 lần, kéo khóa nòng súng, lên đạn. Phía Tô Hiểu chậm rãi, còn phía dưới lòng chảo hoàn toàn khác biệt. Đá dẫn đầu xông tới độc nhãn cự quái, nơi hắn dẫm lên mặt đất để lại dấu chân ngọn lửa. Lúc này độc nhãn cự quái đang ăn rất ngon, đột nhiên có người quấy rầy, điều này khiến nó có chút phẫn nộ. Nó ném thân thể người không trọn vẹn trong tay, chậm rãi ngồi dậy. Độc nhãn cự quái cao 5 mét rất có lực ảnh hưởng thị giác, mặc dù nó không phải cao lớn nhất trong đám quái vật, nhưng cơ bắp toàn thân nó đâm kết, cái độc nhãn đầy đồng tử đó mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi âm thầm. Tiểu côn trùng, ngôn ngữ lục địa hắc ám. Giọng nói của độc nhãn cự quái kỳ quái, nhưng đám Khế Ước Giả có thể nghe hiểu, khi vào thế giới Hunter x Hunter, tất cả mọi người đều phải thanh toán 100 nhạc viên tệ phí ngôn ngữ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không ai để ý lời nói của độc nhãn cự quái, đá đã tay cầm khiên xông lên phía trước, vọt tới cách độc nhãn cự quái 3 mét, đá dậm chân, một đạo vòng lửa hình tròn khuếch tán ra. Hô một tiếng, vòng lửa đè vào ngực độc nhãn cự quái, làn da màu tím sẫm không có phản ứng gì, thoạt nhìn công kích của đá dường như không có hiệu quả. Thực tế không phải vậy, mắt độc nhãn cự quái trợn trừng, dường như chịu đựng đau đớn cực lớn. Gầm. Độc nhãn cự quái phát ra tiếng gầm giận dữ, cái độc nhãn đó nhìn chằm chằm đá, hận ý kéo rất vững. Thạch Đầu cầm trọng thủng đứng phía trước, phía sau là mấy tên cận chiến sợ hãi rụt rè, cách đó mấy chục mét là lão lang và những người có hỏa lực tầm xa. Theo tiếng gầm giận dữ của độc nhãn cự quái, một luồng khí lưu khuếch tán ra, những khế ước giả ở gần vội vàng che tay, bước chân có chút phù phiếm. Đây là một kỹ năng của độc nhãn cự quái. Gầm lên một tiếng xong, độc nhãn cự quái quay người nhặt dưới đất một gậy gỗ. Đó không phải gỗ bình thường mà rõ ràng là một khúc cây đường kính nửa mét, dài khoảng 4 mét, nửa trên bị gặm đứt, chỉ còn lại thân và rễ. Thân cây nhỏ ở đầu, rễ cây to ở đầu còn lại. Độc nhãn cự quái nắm chặt thân cây, chằm chằm nhìn đám người. Tô Hiểu qua ống nhắm thấy cảnh này, hắn chĩa nòng súng vào con mắt độc nhất của cự quái. Hít thở đều đặn, ngón tay từ từ bóp cò. Âm. Đạn thoát khỏi nòng súng, bay thẳng về phía độc nhãn cự quái với tốc độ cao. Ngay khi viên đạn sắp bắn trúng con mắt độc nhất, độc nhãn cự quái lại né đầu sang một bên. Cạch cạch một tiếng, trên mặt độc nhãn cự quái xuất hiện một cái hố nhỏ, một viên đạn găm vào bên trong. Thật cứng cỏi. Tô Hiểu ngừng bắn, đạn rất đắt, không đến thời điểm mấu chốt hắn sẽ không nổ súng. Còn về giá trị điểm, bảo rương thuộc về quyền sở hữu, hắn hoàn toàn không lo lắng. Luân hồi lạc viên không có cơ chế này, chỉ cần bảo rương rơi xuống đất, tất cả khế ước giả đều có thể nhặt, không có vấn đề quyền sở hữu. Quyền sở hữu chỉ xuất hiện khi đã nhặt được bảo rương. Tiếng súng ngừng lại, độc nhãn cự quái bị bắn lệch đầu, bàn tay to lớn nắm thân cây nổi gân xanh. Độc nhãn cự quái trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía trên lòng chảo, tiếc là không tìm thấy gì, ánh mắt nó quay sang nhìn những người lùn trước mặt. Lúc này lão lang và những người khác đang đổ mồ hôi lạnh, họ vẫn chưa dám ra tay, sợ bị độc nhãn cự quái hận. Độc nhãn cự quái giơ cao cây gậy gỗ khổng lồ, cơ bắp toàn thân nổi lên, nhằm thẳng vào Thạch Đầu mà vụt xuống một côn. Cây gậy xé gió, phát ra tiếng rít trầm đục, nghe thấy âm thanh này, Thạch Đầu trong lòng rung lên. Đông. Cây gậy khổng lồ đập trúng tấm khiên, mặt đất dưới chân Thạch Đầu vỡ nát. Ngay khi mọi người đều cho rằng Thạch Đầu không chống đỡ được nữa, tấm khiên đó lại đỏ rực, dường như sau khi chịu đòn tấn công, nó đã kích hoạt một khả năng nào đó. Ông một tiếng, một luồng xung kích từ mặt trước tấm khiên bắn ra, độc nhãn cự quái bị đẩy lùi liên tục, bịch một tiếng ngồi bệt xuống đất. Động thủ. Lão lang hét lớn một tiếng, cây pháp trượng trong tay lóe sáng, một cột sáng rời khỏi pháp trượng, bay về phía độc nhãn cự quái với tốc độ cực nhanh. Oanh. Cột sáng vỡ tung ở ngực độc nhãn cự quái, lớp da chỗ đó bị nổ bay. Không chỉ lão lang, một khế ước giả cầm cung tên cũng kéo cung bắn. Một mũi tên bắn vào bắp chân độc nhãn cự quái, mũi tên như bắn trúng bức tường sắt, phịch một tiếng vỡ vụn, trên cẳng chân độc nhãn cự quái mờ mờ có thể nhìn thấy vết trắng. Loại phòng ngự này. Sắc mặt lão lang không đẹp đẽ gì, pháp thuật của hắn còn có tác dụng, những người khác quả thật chỉ như gãi ngứa cho độc nhãn cự quái. Pháp thuật, cung tên, đạn súng tự động, một loạt đòn tấn công giáng xuống người độc nhãn cự quái bị đánh liên tục gầm thét, những đòn tấn công này tuy không uy hiếp được nó, nhưng thật sự rất đau. Độc nhãn cự quái vung cây gậy gỗ khổng lồ, nhằm thẳng vào Thạch Đầu mà đập mạnh, không biết Thạch Đầu đã dùng phương pháp gì mà khiến độc nhãn cự quái hận hắn như vậy. Tên cơ thực ra là một vị trí cần kỹ thuật, luân hồi lạc viên không phải trò chơi, quái vật ở đây đa phần đều có trí tuệ, nên việc kéo cừu hận rất khó. Tuy nhiên, các tên cơ trong luân hồi lạc viên đều có phương pháp đặc biệt, ví dụ như ngọn lửa của Thạch Đầu, ngọn lửa này hầu như không có lực tấn công, nhưng lại gây đau đớn cực lớn cho kẻ địch. Một số tên cơ tương đối ảo diệu, một số nắm giữ kỹ năng hạn chế, một số thì miệng tiện, đủ loại phương pháp đều có. Thạch Đầu thuộc loại khiến kẻ địch đau đớn dữ dội dẫn dắt tinh thần, từ đó khiến kẻ địch hận hắn. Rất rõ ràng, Thạch Đầu đã thành công, mắt độc nhãn cự quái đỏ bừng, tức giận đến dậm chân, hai tay nắm cây gậy khổng lồ hung ác đập hắn, đất đá văng tung tóe. Không thể không nói, Thạch Đầu thật sự rất chịu đòn, nếu đổi thành khế ước giả khác sớm đã bị đập chết. Đội hình đã ổn định lại, Thạch Đầu ở phía trước, A Tiên Sinh và những người cận chiến khác nhân cơ hội tấn công, ngăn không cho độc nhãn cự quái phá vỡ đội hình. Lão lang và những người khác cách A Tiên Sinh và đồng đội mấy chục mét phía sau, những người này thường xuyên di chuyển, luôn ở phía sau lưng Thạch Đầu, hướng đó là an toàn nhất. Tô Hiểu khác với những người này, hắn nằm sấp trên sườn đồi, căn bản không cần di chuyển, hơn nữa hắn chỉ bắn một phát, lời thúc giục của lão lang và A Tiên Sinh trực tiếp bị bỏ qua. Trên chiến trường, Thạch Đầu bị đánh cho hoa mắt chóng mặt, may mắn là thiếu phụ y tá có chút thực lực, gia trì các loại hiệu quả tăng cường cho hắn, cộng thêm lượng hồi phục không tồi, Thạch Đầu nhất thời sẽ không gục. Lão lang và đồng đội đang chiến đấu hăng say, phòng ngự của độc nhãn cự quái thực sự quá mạnh, nhìn vào thanh máu sẽ thấy, độc nhãn cự quái còn lại 97% sinh mệnh, nãy giờ mọi người mới đánh được 3%. Hơn nữa, dù những người này trốn sau lưng Thạch Đầu, nhưng cũng không hẳn là an toàn, đôi khi độc nhãn cự quái sẽ ném đá, có một tên cận chiến xui xẻo bị đá nổ đầu, giờ thi thể đã gần lạnh. Bố bố Uôn đứng trên sườn đồi, con nhị hóa này mặt lộ vẻ trầm tư, dường như nghĩ ra chuyện gì thú vị, nó ngửa đầu gào một tiếng. Lúc này, những khế ước giả đang khổ chiến dưới sườn đồi đồng thời phát hiện một chuyện, một loại trạng thái tăng cường đột nhiên xuất hiện. Ngươi đã được gia trì quà tặng của nữ thần băng tuyết, quang hoàng, mỗi giây hồi phục một sinh mệnh giá trị. Một giây hồi phục một điểm sinh mệnh giá trị, một phút là 60 điểm, đây là một khoản lợi nhuận đáng kể. Tên cơ thạch đầu lấy tấm khiên chắn trước người, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu phụ y tá trong đội, cũng khẽ gật đầu. Thiếu phụ y tá có chút mộng bức, đây không phải trạng thái tăng cường của nàng. Nhưng trong đội chỉ có mình nàng là trị liệu, điểm này đã xác nhận. Quang hoàng này không tồi. Có thể tiết kiệm rất nhiều vật phẩm hồi phục. Những khế ước giả trong trận chiến mặt lộ vẻ vui mừng, quang hoàng của bố bố Uôn quả thực rất hữu dụng. Còn về việc tại sao bố bố Uôn lại mở hiệu quả của vòng sáng? Vì muốn chiến thắng độc nhãn cự quái. Cho dù những khế ước giả chiến thắng độc nhãn cự quái, cũng không ai sẽ ban thưởng cho nó, nhiều nhất là chia cho Tô Hiểu một phần. Trong mắt khế ước giả, bố bố Uôn chỉ là một con chó hình thể khá lớn mà thôi. Xin đừng xem nhẹ chỉ số thông minh của bố bố Uôn, thấy những khế ước giả lục đục với nhau, nó nhận ra việc đối đầu với những khế ước giả này cũng không tệ. Khi tất cả mọi người đang thoải mái hưởng thụ quang hoàng của nữ thần băng tuyết, quang hoàng này đột nhiên biến mất và xuất hiện một lời nhắc nhở. Có, không kích hoạt quà tặng của nữ thần băng tuyết, quang hoàng, với giá 10 điểm lạc viên tệ mỗi phút. 10 điểm lạc viên tệ một phút, tính theo tình hình hiện tại, trận chiến kéo dài nhiều nhất nửa giờ, đó là 300 điểm lạc viên tệ. Trong vòng nửa giờ này, quà tặng của nữ thần băng tuyết, quang hoàng, có thể hồi phục 1.800 điểm sinh mệnh giá trị, thuộc về lượng hồi phục kết xu. Mọi người đều biết đây là một món hời, nên tại chỗ có 10 tên khế ước giả lựa chọn trả tiền. Tuy nhiên, 10 người này đều tức giận liếc nhìn thiếu phụ y tá, thiếu phụ y tá biết mình đang cõng nồi, nhưng nàng đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trạng thái của thạch đầu, không thể phân tâm. Lão Lang cũng dùng tiền mở quang hoàng, hắn cau mày, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, nhưng hắn không đi xem thiếu phụ y tá. Go! Bố bố Uôn kêu một tiếng, đưa ra biểu hiện khế ước lâm thời cho Tô Hiểu. Tô Hiểu ngạc nhiên, gần đây nhiệt độ cũng không thấp, sao con nhị hóa này lại mở khóa chỉ số thông minh, vầng sáng nữ thần băng tuyết một phút 10 tệ công viên, rất có đầu óc kinh doanh. Không tồi. Nghe Tô Hiểu khen ngợi, bố bố Uôn lắc đuôi, chủ động chia cho Tô Hiểu tới 6 thành. Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát tình hình bên dưới. Lúc này, cục diện đã ổn định hơn chút, sau phối hợp ban đầu, đám khế ước giả dần dần ăn ý, nhưng năng lực phòng ngự quá mạnh của cự quái một mắt vẫn là tai họa ngầm. Giao chiến đã 5 phút, sinh mệnh của cự quái một mắt còn 91%. Thấy tiến độ chậm như vậy, Tô Hiểu quyết định ra tay. Mặc dù một viên đạn 150 tệ công viên, nhưng phần chia của bố bố Uôn miễn cưỡng bù đắp tổn thất này. Tô Hiểu chậm lại hơi thở. Đúng lúc cự quái một mắt tụ lực chuẩn bị đập gậy đá, hắn bóp cò. Phát súng trước bị xương mặt cự quái một mắt cản lại, không gây tổn thương lớn. Rút kinh nghiệm, Tô Hiểu lần này nhắm vào vị trí không có xương cản. Cạch cạch. Một vệt máu bắn tung tóe từ bụng cự quái một mắt, một lỗ máu to bằng cánh tay xuất hiện. Lực tấn công kinh người này không chỉ khiến cự quái một mắt rống thảm, mà còn làm lão Lang trợn mắt. Lưng hắn lạnh toát, nhưng nghĩ đến có khế ước lâm thời, lão Lang an tâm hơn chút. Phanh, phanh, phanh. Từ trên đỉnh đồi liên tiếp truyền ra 3 tiếng súng, là Tô Hiểu bắn 3 phát liên tiếp. Gần như cùng lúc, máu bắn tung tóe từ vai và ngực cự quái một mắt, thêm 3 lỗ máu thịt be bét. Chưa hết, Tô Hiểu lại bóp cò, từng viên đạn găm vào người cự quái một mắt. Có đám khế ước giả kiềm chế, cự quái một mắt không có cơ hội né tránh, chỉ có thể liên tục lùi lại. 10 phát đạn trượt, tiếng súng dừng lại. Lúc này lão Lang thông qua năng lực luân hồi ấn ký xem xét sinh mệnh còn lại của cự quái một mắt. Sinh mệnh còn lại của cự quái một mắt, 34%. Mặc dù lực tấn công hơi khoa trương, nhưng đối với súng bắn tỉa hạng nặng, sức công kích như vậy tạm chấp nhận được. Để sử dụng súng bắn tỉa hạng nặng, ít nhất phải phát triển đồng thời 2 thuộc tính, lực lượng và thể lực. Súng bắn tỉa càng mạnh thì lực giật càng lớn. Nếu thuộc tính lực lượng và thể lực không đủ cao, căn bản không chịu nổi lực giật của súng bắn tỉa hạng nặng. Lực phòng ngự mạnh mẽ của cự quái một mắt đã bị phá vỡ, mấy lỗ máu be bét chính là điểm tấn công tốt nhất. Lão Lang đổi khí thế, ánh sáng pháp trượng trong tay càng thêm chói mắt. Trên sườn núi, Tô Hiểu cắm băng đạn mới. Vừa rồi, 10 phát đạn đã biến thành mấy lỗ máu và 10 vỏ đạn, tiêu tốn 1.500 tệ công viên. Bố bố, chuẩn bị xem kịch vui đi. Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát bên dưới, không cần hắn nổ súng nữa. Như Tô Hiểu đoán trước, sau khi hắn phá vỡ phòng ngự của cự quái một mắt, những khế ước giả kia đều nhắm vào vết thương để tấn công. Cự quái một mắt tuy mạnh, nhưng trí thông minh thấp. đối mặt với đám khế ước giả đoàn kết, số phận của nó đã định. 20 phút sau, thạch đầu mặt đầy máu tươi thở hổn hển. Tình hình của cự quái một mắt càng tồi tệ, thân thể đồ sộ lay lắc. Nỗi sợ cái chết áp chế cơn giận trong lòng ngực, cự quái một mắt quay người bỏ chạy. Mấy vệt sáng xuất hiện từ đội ngũ khế ước giả, thân hình cự quái một mắt dừng lại, nhiều kỹ năng khống chế gượng ép trói buộc nó. Đối với sinh vật cấp lãnh chúa như cự quái một mắt, kỹ năng khống chế của đám khế ước giả chỉ như gãi ngứa. Bao vây nó, đến giai đoạn cuối cùng. Lão lang rống lên. Đám khế ước giả hơi do dự. Cự quái một mắt quá nguy hiểm, họ không muốn đến gần. Tình thế lưỡng nan. Thạch đầu có thể cản cự quái, nhưng chỉ một mình hắn không thể giữ chân nó. Ầm. Tiếng súng truyền đến. Cẳng chân cự quái một mắt bắn tung tóe máu, nó mới ngã xuống đất. Sắc mặt lão lang rất khó coi, hắn dường như đang lo lắng điều gì. Tuy nhiên, hành động của hắn không chậm, chủ động xông về phía cự quái một mắt. Phát hiện tình huống này, các khế ước giả khác đều có ý định. Lão lang, một pháp sư, còn xông lên, họ sợ gì chứ? Khi cô y tá theo lão lang xông lên phía trước, tất cả mọi người bắt đầu tiếp cận cự quái một mắt. Mười mấy khế ước giả bao vây nó, cự quái một mắt đã là nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên, đám khế ước giả rất cẩn thận, luôn giữ khoảng cách an toàn với cự quái một mắt. Chư vị, thắng lợi trong tầm mắt, đừng lơ là. Tiên sinh Ahoto. Một cánh tay hắn mềm rũ xuống. Gã này bị cự quái một mắt đạp một chân mà không chết. Rất nhiều đòn tấn công từ xa đánh vào cự quái một mắt. Nó nằm trên đất, cuộn thân lại. Đám khế ước giả càng đánh càng hăng. Không ai chú ý đến con mắt lạnh lẽo của cự quái một mắt. Đúng lúc mọi người tưởng nó sắp chết, cơ thể cuộn tròn của nó đột nhiên duỗi thẳng. Bàn tay lớn chống đất, quái vật từ lục địa bóng tối nổi giận. Chỉ thấy một phần vết thương trên người cự quái một mắt nhanh chóng khép lại. Sinh mệnh đã trượt xuống 15%, hồi phục lại khoảng 40%. Tàn chính thạch đầu không còn hút hận nữa, mà lặng lẽ lùi lại. Con mắt tàn ác của cự quái một mắt nhìn về phía lão lang. Lão lang nhanh chóng lùi lại, dường như có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim hắn. Cự quái một mắt vung cây gậy khổng lồ, đập xuống lão lang. Oanh! Bụi bay mù mịt. Cây gậy khổng lồ bị một lớp hộ thuẫn màu vàng nhạt cản lại một chút, nhưng chỉ là một chút. Cự quái một mắt lại vung cây gậy khổng lồ, giáng một đòn vào lão lang. Ba kíp một tiếng, cơ thể lão lang bị đập nát, thịt nát văng khắp nơi. Cự quái một mắt mở miệng cười, đưa cây gậy đầy thịt nát đến trước miệng, lè lưỡi liếm láp thịt nát trên đó. Lão lang. Tiếng kêu khản đặc truyền đến. Mắt tiên sinh A trợn trừng, dường như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Không đợi tiên sinh A kịp chuẩn bị, một tiếng hét thảm vang lên, cung thủ trong đội bị cự quái một mắt tóm lấy. Đại đầu. Sắc mặt tiên sinh A tái nhợt. Phốc thử một tiếng, tên cung thủ kia bị cự quái một mắt bóp nát, một chân gãy dính vào kẽ hở trên người nó. Cự quái một mắt vừa rồi còn sắp chết đột nhiên phát uy. Khoảnh khắc, chỉ còn năm khế ước giả trên sân, thì thể nát bươm rải rác gần đó. Sở dĩ chết nhiều người là do tan chính thạch đầu bãi công. Lúc này, thạch đầu đang ở rì chiến trường. Hắn rút lui là do cô y tá trị liệu trong đội đột nhiên dừng lại, không có dấu hiệu gì, rõ ràng là muốn cố ý tạo ra tình huống ngược lại. Đáng tiếc, nhờ vầng sáng nữ thần băng tuyết của bố Uông, thạch đầu chống được một đòn của cự quái một mắt, lợi dụng hỗn loạn chạy thoát khỏi chiến trường. Tan chính đã chạy trốn. Ngoài trừ tan chính thạch đầu, không ai trong đoàn chiến có thể chống lại một đòn của cự quái một mắt, nên có hay không có y tá không quan trọng lắm. À, chúng ta rút lui. Lão lang chết rồi, đại đầu cũng chết rồi, nếu không rút lui chúng ta cũng sẽ chết ở đây. Cô y tá mặt đầy máu hét to. Tráng tiên sinh A nổi gân xanh. Sao có thể như vậy, tài liệu không hề nói rõ cự quái một mắt sẽ cuồng bạo. Trong đầu lóe lên linh quang, tiên sinh A nghĩ đến một khả năng. Cự quái một mắt cuồng bạo có lẽ là do con người tạo ra. Sau khi thoát khỏi vòng vây của đám khế ước giả, cự quái một mắt không đuổi bắt tiên sinh A và cô y tá, mà lao về phía đỉnh núi, chuẩn bị tiêu diệt kẻ gây tổn thương nặng nhất cho nó. Cự quái một mắt tuy trí thông minh không cao, nhưng nó biết trên sườn núi có tên lùn dùng thiết khối tạp nó từ xa. Tiếng oanh minh dần dần gần lại. Tô Hiểu sớm phát hiện cự quái một mắt đang lao về phía hắn. Lúc này, cự quái một mắt đầy thương tích, hắn không sợ đối phương. Cất Spider Queen, trảm long thiểm nằm trong tay Tô Hiểu. Cự quái một mắt đang chạy nhanh lên dốc núi đột nhiên dừng lại, đánh giá Tô Hiểu từ xa. Tên lùn này xem ra không dễ chọc. Phía sau Tô Hiểu 200m, mấy tên khế ước giả chuẩn bị đánh lén hắn vội vàng nằm rạp xuống đất. Hết chương 622.